Chương 1951, không cảm giác được người làm cha vui vẻ hay. Đó cũng là con trai người con gái. Cố Vi Vi nhắc nhở. Khi ba người còn có thể cùng con trai mình con gái ăn dấm thành như vậy, cũng là hiếm thấy. Phó Hàn Tranh dắt nàng tay, đi vào thang máy nói. Như vậy khổ cực cưới về phu nhân, kết quả toàn tiện nghi bọn họ, ta vẫn không thể có ý kiến. Đang tại bọn họ hai đứa bé thời điểm, bọn họ qua nhiều ngọt ngào. Từ có hai đứa bé, chung quy sẽ bởi vì bọn họ đưa tới tất cả lớn nhỏ mâu thuẫn. Cố Vi Vi nhưng nghiêng đầu nhìn hắn, lấy ta rất khổ cực. Không khổ cực, chính là đợi quá lâu. Phó Hàn Tranh đuổi vội vàng giải thích, ngay sau đó hỏi, lúc nào dọn về đi. Như vậy ở tại nhà cũ, không chỉ có hai đứa bé chiếm dùng bọn họ đơn độc thời gian chung đụng, ngay cả mấy một trưởng bối cũng làm trở ngại bọn họ hai người thế giới. Phó nãi nãi bọn họ suy nghĩ nhiều bồi bồi bọn nhỏ. Cố Vi Vi nói, như vậy đứa bé để lại cho bọn họ, chúng ta dọn về đi. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi lạnh xuống mặt tới, ngay cả đứa bé cũng không cần. Bọn họ suy nghĩ nhiều bồi bồi đứa bé, sẽ để cho bọn họ ở lại nhà cũ. Ngươi nghĩ bọn họ trống rỗng rồi đi bồi bồi bọn họ liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh đề nghị. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, không rời đi, ta liền bọn nhỏ ở nhà cũ. Phó Hàn Tranh âm thầm thở dài than thở, vậy ngươi phải thế nào mới hết giận dọn về đi? Không phải chúng ta hai vấn đề. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, nói, phó nãi nãi bọn họ tuổi lớn, suy nghĩ nhiều cùng con cháu chung một chỗ mà, các ngươi người người đều không đi trở về. Bọn họ vừa muốn nhường ta cùng hữu hữu điểm điểm lưu ở bên kia. Nhất là, lão thái thái tình trạng thân thể lúc tốt lúc xấu, hai đứa bé đang tại nhà cũ có thể cho bọn họ mang đi rất nhiều vui vẻ. Vậy cũng không cần ở lâu dài đang tại nhà cũ. Phó Hàn Tranh nói, ta thích nhà cũ bên này. Cố Vi Vi giữ vững. Phó Lao phu nhân cái này tuổi rồi, như chính nàng theo như lời, đó là sống một ngày là một ngày. Phó Hàn Tranh còn có Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch bởi vì công việc trở về thời gian không nhiều, nàng vừa muốn cùng hai đứa bé nhiều ở bên kia ở chút thời gian, có thể nhiều bồi bọn họ một ít nhiều bồi một ít. Phó Hàn Tranh không nói lời nào lên xe, chờ đến nàng lên xe ngồi xuống, nhắc nhở nàng đeo dây an toàn mới lái xe. Vậy ngươi còn định đang tại nhà cũ ở bao lâu? Không biết, nhìn tâm tình. Cố Vi Vi nhìn đầy mặt hắn buồn bực dáng vẻ, nhưng không nhịn cười được. Phó Hàn Tranh một mặt mất hứng, lặng lẽ lái xe. Hắn hiểu nàng là muốn mang đứa bé nhiều bồi bồi mấy vị trưởng bối, tận tận hiếu tâm. Có thể này không sinh hữu hữu cùng điểm điểm trước khi, bọn họ từng cái không phải người mạnh thể kiện, luôn luôn còn ra nước du lịch. Bây giờ có hữu hữu cùng điểm điểm, bọn họ nên cái gì cũng không làm rồi, cũng biết chiếm đoạt vợ hắn cùng nhi tử con gái. Cố Vi Vi nhìn hắn như vậy, hơi có chút không đành lòng nói. Một tháng, lại ở một tháng. Ta liền mang con dọn về đi. Nửa tháng. Phó Hàn Tranh trả giá. Một tháng. Cố Vi Vi giữ vững. 20 thiên. Phó Hàn Tranh nhượng bộ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút. Tốt, 20 thiên. Hai người một đường có dựng không một dựng tán gẫu, tới rồi xã giao quán rượu. Cố Vi Vi cầm bao xe, đi theo hắn vào quán rượu nói. Người đi vào trước, ta đi phòng vệ sinh tháo cái trang. Không cần như vậy phiền toái. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi chỉ mình mặt nói, ta như vậy cùng ngươi đi, quay đầu liền nên có người chuyển cho ngươi ở bên ngoài Hoa Thiên Tiểu Địa lánh tầm tân hoan rồi. Được rồi, một hồi sớm một chút qua đây. Phó Hàn Tranh bật cười, nói cho nàng bao gian vị trí, chính mình liền đi trước. Chương 1952, thặc kêu bắt tặc. Cố Vi Vi cầm bao vào hóa trang phòng, từ trong túi xách nhảy ra tẩy trang dầu cùng hóa trang miên. Chuẩn bị tháo nguyên mộng cho nàng hóa đặc hiệu trang. Nếu không, chỉ vào tờ này ngụy trang đi qua mặt, không biết chuyện thật cho là Phó Hàn Tranh ở bên ngoài tìm nữ nhân. Nhưng là mới vừa vào hóa trang phòng, điện thoại di động lại vang lên. Nàng nhìn một cái là Phó Phu Nhân đánh tới, liền nhận. Vi Vi, ngươi cùng Hàn Tranh chung một chỗ mà. Ách, có cái xã giao, một hồi đi trở về. Cố Vi Vi cười khăng khê. Phó Phu Nhân một mực giáo dục nàng, không nên quá nuông chiều nam nhân, nàng trước khi chính là đem Phó Hàn Tranh nuông chiều rồi, bây giờ liền nên nhiều lượng lượng hắn. Bây giờ, nàng nhưng thừa dịp đi ra đi dạo, yên lặng lại cùng Phó Hàn Tranh ước hẹn. Hắn có phải hay không lại phải dẫn đứa bé dọn về đi? Phó Phu Nhân đã đoán được mình nhi tử sẽ nói chuyện gì? Cố Vi Vi dở khóc dở cười, một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm tẩy trang dầu đi hóa trang Miên trên ngược lại. Hắn chưa nói, còn nhường ta nhiều đang tại nhà cũ ở một thời gian ngắn. Vì không nữa gây mâu thuẫn, nàng lựa chọn thay Phó Hàn Tranh nói tốt. Phó phu nhân nghe nàng như vậy nói, giọng mới nhẹ buông lỏng một chút. Kia xã giao xong trở lại, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đang dùng cơm rồi. Tốt. Cố Vi Vi cười kêu. Đang tại nàng gọi điện thoại thời điểm, cũng có những người khác vào hóa trang phòng bổ trang rồi. Phó phu nhân trong giọng nói tràn đầy nụ cười. Còn nữa, ngươi nhường Nguyên Mộng mang về đồ, chúng ta rất thích. Vốn là nghĩ nàng đi dạo một chút mua chút thứ mình thích, kết quả mua về tất cả đều là cho bọn hắn. Các ngươi thích liền tốt, chúng ta khả năng không đi trở về ăn cơm tối, các ngươi ăn trước. Cố Vi Vi vừa nói, vung xuống tẩy trang dầu chai, kết quả không thả ổn chai một chút ngược lại rồi. Bên cạnh bổ trang nữ nhân lui một bước, túi đầu nhìn một chút chính mình váy trên bị bắn hai điểm hóa trang dầu. Dài ánh mắt không tốt. Vừa nói, đưa tay một cái đem Cố Vi Vi đặt ở bồn rửa tay lên tẩy trang dầu cùng phấn lót cho hết phất tới rồi trên đất. Phó phu nhân nghe được thanh âm không đúng, khẩn trương hỏi. Vi Vi, ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta cúp trước. Cố Vi Vi nhìn một cái đập nàng tẩy trang dầu người, trước cúp điện thoại. Mới đầu một cái không nhận ra được, có thể cẩn thận nhìn một chút này, nữ nhân không phải là buổi chiều đang tại mưu sệ cho mướn lễ phục cái đó Mạnh Như Nhã sao? Mạnh Như Nhã một nổi giận, Mạnh phu nhân khẩn trương bu lại. Thế nào? Mạnh Như Nhã cúi đầu nhìn trên lễ phục hóa trang dầu, mặc dù chỉ có hai viên đậu xanh lớn như vậy điểm, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được. Nhưng là, đến cùng hay là làm dơ? Cái này ánh mắt không tốt, tẩy trang dầu văng đến trên lễ phục. Mạnh phu nhân vừa nghe cũng đi theo nổi giận, hướng về phía cô Vi Vi chất vấn. Đây chính là một sệ tư nhân cao định, ngươi cho biến thành như vậy. Nhất là, bọn họ đây là cho mượn tới, còn muốn hoàn hảo không sức mẹ trả lại, bây giờ biến thành như vậy, bọn họ làm sao trả lại. Cố Vi Vi đem mình đồ nhặt lên, Vân Đạm Phong khinh nói. Đã bắn lên, có thể làm sao? Ngươi, đây chính là toàn cầu chỉ này một món định chế khoản. Mạnh Như Nhã giận đến sắc mặt trận trận xanh trắng, mặc dù không nhìn kỹ là không nhìn ra, nhưng là một hồi trả lại, Giám đốc Vương nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận, đến lúc đó một chính xác liền sẽ phát hiện rồi. Mạnh phu nhân nhìn một chút hai điểm kia vết dầu, nhanh nói tàn khốc nói. Lễ phục là ngươi làm bẩn, bồi thường. Muốn ta bồi. Cố Vi Vi thiêu mi. Nàng đi len lén cho mướn nàng lễ phục, nàng còn không có tìm nàng bồi thường. Nàng ngược lại trước muốn nàng bồi thường. Chương 1953, thật kêu bắt thật hai. Mạnh Như Nhã vừa nghe nàng thái độ này, càng giận không chỗ phát tiết. Ta nói cho ngươi, cái này lễ phục giá trị ngàn vạn, là cao cấp tơ lụa cùng tháp phu chủ chế thành, quốc tế cao cấp thiết kế sư thiết kế, ngươi bắn lên này hai chút dầu, mấy trăm ngàn cũng thường không đủ. Mấy trăm ngàn. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười, nói, ta một phân tiền cũng sẽ không thường cho ngươi. Mạnh Như Nhã mẹ nhìn một cái, vênh váo tự đắc cười một tiếng. Hôm nay là con gái ta tiệc đính hôn, vị hôn phu nhưng là Tần gia nhị thiếu gia, không cái 500 ngàn bồi thường, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra quán rượu này. Cố Vi Vi trên khuôn mặt dùng mình tiệm sinh, nàng còn nghĩ ngày mai tìm lại nàng tính sổ, nàng ngược lại tối hôm nay lại tìm nàng. Bồi thường là không thể nào, vậy các ngươi muốn làm thế nào? Mạnh Như Nhã trả sắt trên lễ phục vết dầu, tức giận trừng hướng đầu sỏ Cố Vi Vi. Không bồi thường ngươi thử một chút. Thật vất vả mới cho mượn tới, bây giờ bị nàng làm thành cái bộ dáng này. Một hồi trả lại, khẳng định còn phải bồi thường một số tiền lớn. Khoản tiền này nàng mình cũng không thể bỏ ra, như vậy thì phải nhường nữ nhân này bỏ ra. Thử một chút liền thử một chút. Cố Vi Vi khiêu khích cười nhạt. Mạnh Như Nhã hai mẹ con đang giàu phải thế nào dọn dẹp sạch trên lễ phục vết dầu. Lại người mở cửa đi vào thúc giục. Các ngươi nhanh lên một chút, thần gia người đều tới. Tốt lắm, lễ phục chuyện chờ tiệc đính hôn kết thúc lại nói, ngươi hay đi trước. Mạnh Như Nhã mẹ thúc giục. Đính hôn chuyện lớn như vậy, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này làm trễ nải. Mạnh Như Nhã đối gương bổ trang, hướng về phía mẹ giao phó nói. Tìm người đem nàng coi chừng, chờ tiệc đính hôn kết thúc, ta sẽ chậm chậm cùng nàng tính sổ. Mạnh Như Nhã mẹ kêu chính mình hai cái cháu qua đây, cơ hồ là tạm giam phương thức, đem Cố Vi Vi mang đi Tần gia tiệc đính hôn nhỏ phòng yến hội. Sau đó, nhường nàng ở trong góc đứng. Hoặc là cầm ra bồi thường đi, hoặc là sẽ chờ một hồi lại tính với ngươi nợ. Phải thế nào cùng ta tính sổ? Cố Vi Vi lạnh lùng cười hỏi. Ngươi không lấy ra được, vậy thì tìm người nhà ngươi cầm, đã làm sai chuyện liền phải trả giá thật lớn. Mạnh phu nhân lạnh giọng cảnh cáo. Lễ này phục không phải chuyện đùa, bây giờ bị nàng làm dơ, không tránh được còn nếu lại cho giám đốc Vương bồi thường một khoản. Khoản tiền này nàng không cho, chẳng lẽ muốn nàng cùng Như Nhã bỏ ra sao? Làm chuyện sai, đúng là phải trả giá thật lớn. Cố Vi Vi ỷ tường đứng, nhìn đồng hồ suy nghĩ nên nhường các nàng trả giá cao gì tới. Nhỏ phong yến hội trong, Tần gia thân thích lục tục đi vào, cuối cùng đạt tới là cả người màu đen quần ống rộng sáo lộ Tần Man. Bất quá, một mực mặt lạnh, hiển nhiên đối chàng này tiệc đính hôn hết sức bất mãn. Lơ đãng liếc thấy bị mạnh gia người tạm giam đang tại phòng yến hội góc Cố Vi Vi, kinh ngạc nhíu mày một cái. Đang tại nhìn mấy lần sau, còn đến gần đi trước. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, nhất thời không nhớ nổi đứng ở trước mặt người là ai. Ngươi là? Tần Man kỳ quái nhìn một chút đối phương, rõ ràng nhìn giống như Phó Hàn Tranh vợ hắn, nhưng là? Tại sao lại không nhận biết nàng dáng vẻ? Thiếu Man, mau tới đây ngồi. Thần phu nhân kêu đi ra con gái. Tần Man đi tiệc rượu đi tới, đi hai bước lại nghiêng đầu nhìn một chút Cố Vi Vi. Mặc dù mặt mũi không giống nhau, có thể ánh mắt kia khí chất rõ ràng chính là Phó Hàn Tranh kia bảo bối vướng mắc. Nhiều khách như vậy ở đây, ngươi nhìn cái gì? Tần phu nhân kéo kéo nàng, hạ thấp giọng nói, như thế nào đi nữa, hôm nay là ngươi nhị ca đính hôn, ngươi đừng cho ta làm chuyện gì khác thường. Chuyện của tôi. Tần gia trên dưới, chỉ có Tần Man nhất không hài lòng cuộc hôn ước này. Chương 1954, Mạnh Như Nhã tiệc đính hôn. Tần Man nhìn một cái cùng Tần Lãng đứng chung một chỗ Mạnh Như Nhã, lật cái vô cùng rõ ràng xem thường. Yên tâm, ta hôm nay không đánh nàng, cũng không mắng nàng. Nàng đều làm thành như vậy, bọn họ cũng phải đặt cái này cưới, nàng còn có thể thế nào? Dù sao, lấy nàng là nhị ca, cũng không phải là nàng. Từ phó gia đứa bé ở nhà xảy ra chuyện bắt đầu, nàng đã đối cái này người trong nhà hết sức thất vọng, bọn họ thích làm sao dày vò. Dù sao, nàng đã xin rồi thuyên chuyển đi Âu Châu, sau này trời cao hoàng đế xa, mắt không thấy tâm không phiền. Tần phu nhân không biết làm sao thở dài than thở, mừng rỡ ngày, ngươi đừng kéo mặt. Ngươi trời xanh liền đem ta dài như vậy, ta cũng không có biện pháp. Thần Man lại liếc mắt Cố Vi Vi phương hướng, hỏi, người kia là ai? Nói là mới vừa đang tại hóa trang phòng, làm dơ như nhã lễ phục, còn chơi xấu không chịu bồi thường. Này không đính hôn tiệc rượu muốn mở ra, nhường nàng trước tiên ở vậy chờ kết thúc nhìn nữa xử lý như thế nào. Thần phu nhân nói. Thần Man nghe suy nhiên hừ lạnh, không phải một cái váy, nàng làm cái gì làm. Đó là trọng kim cho mượn tới, làm dơ không được cho người ta bồi thường, chúng ta là không thiếu chút tiền đó, nhưng cũng không thể loạn làm người tốt. Thần phu nhân đến cùng hay là hướng tương lai con dâu. Chẳng qua là đính hôn đều như vậy dày vò. Kết hôn có phải hay không còn phải chơi đùa cùng nữ vương lên ngôi một dạng. Thần Man mặt đầy không vui. Nàng như thế nào đi nữa không hài lòng Mạnh Như Nhã, khá vậy không ngăn được người ta ôn gả nhu nhược đòi nhà nàng trưởng bối vui vẻ, lại đem hắn kia nhị ca dụ được cùng kẻ ngu tựa như. Được rồi, ngươi bất tranh cãi một tí, nàng giàu gì là ngươi nhị tẩu. Thần phu nhân thấp giọng cửa trách. Nàng liền không tìm ra so với Mạnh Như Nhã nhất ôn nhuyễn hiền thục con dâu. Hết lần này tới lần khác nàng cái này con gái nhỏ nhìn đối phương liền nơi nào đều không vừa mắt. Tần Man bĩu môi, được, ta im miệng, các ngươi cũng cùng lại theo ta nói chuyện. Nhịn nữa một tháng, nàng liền điều đến Âu Châu đi, lại cũng không cần nhìn Mạnh Như Nhã kia giả mù sa mưa dáng vẻ. Tần phu nhân biết nàng cùng Mạnh Như Nhã không hợp được, cũng không bắt buộc nàng mặt mày vui vẻ tương đối. Chỉ cần nàng không làm khó chuyện. Nhường này tiệc đính hôn thuận lợi hoàn thành là đủ rồi. Tần gia cùng Mạnh gia người ngồi lớn như vậy một bàn, náo nhiệt nói quen biết nhiều năm các loại, thân mật tựa như người một nhà vậy. Tần Lãng đánh giá thịnh trang ăn mặc vị hôn thê, thấp giọng khích lệ nói. Người hôm nay thật xinh đẹp. Mạnh Như Nhã huyền nhưng mà cười, cũng không uổng công nàng phí như vậy nghi ngờ tư đi mướn như sẽ lễ phục, lại bận rộn một buổi chiều hóa trang hình dáng. Chỉ tiếc, kia áo cưới là phó gia đặt làm. Nếu không nàng cũng nghĩ kia áo cưới cũng mua lại. Tần gia đại tẩu đánh giá Mạnh Như Nhã lễ phục, Như Nhã, đây là một sệ lễ phục đi. Ừ, Mạnh Như Nhã gật đầu. Khi quý tiểu mới không kiện có như vậy một bộ, đặt làm khoảng sao? Thần gia đại tẩu tò mò hỏi. Ừ, đặt làm, bất quá quá mắc, cho nên chỉ mướn một ngày. Mạnh Như Nhã cười nói. Liền lập tức có người ồn ào lên, Tần Lãng, ngươi có thể tìm rồi vị lo việc nhà tốt phu nhân. Mạnh Như Nhã nói là mướn, người không biết chỉ coi nàng cần kiệm lo việc nhà, vì vậy đều tốt một phen khen ngợi. Bên kia bị Mạnh ra người tạm giam đang tại góc cố vi vi điện thoại di động reo, nàng từ trong túi sách móc ra nhìn một cái là Phó Hàn Tranh điện thoại, vì vậy nhận. Tại sao còn chưa trở lại? Gặp phải chút phiền toái, cố vi vi lời còn chưa nói hết, điện thoại di động liền bị Mạnh Như Nhã biểu đệ đoạt đi, ngươi hẳn là người nhà nàng đi, nàng đang tại này á đại tiểu điếm mâu đơn sảnh gây phiền toái không chịu bồi thường, các ngươi thuận lợi nói mang tiền tới thay nàng thường. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại ném cho cố vi vi. Chương 1955, Mạnh Như Nhã tiệc đính hôn 2. Cố vi vi tiếp lấy điện thoại di động, lạnh giọng nói. Ngươi có biết hay không, loạn tiếp người khác điện thoại là rất thất lễ chuyện. Nếu chính ngươi không chịu bồi thường, vậy hãy để cho người nhà ngươi tới bồi, muốn rực nợ cũng không có cửa. Mạnh Như Nhã biểu đệ nghiêm nghị nói. Cố vi vi cầm lên chơi điện thoại di động, người này đã báo địa phương. Phỏng đoán không muốn 3 phút Phó Hàn Tranh lại tới. Bồi thường là phải bồi thường, bất quá không phải ta bồi. Phải bồi thường, cũng là Mạnh Như Nhã hướng nàng bồi thường. Vốn định hôm nay An An xanh xanh cùng Phó Hàn Tranh hẹn một cái, xã giao xong về nhà bồi đứa bé đi. Chờ ngày mai, nàng tìm lại Mạnh Như Nhã tính toán lễ này phục chuyện. Kết quả, nàng không cần đang tại chính mình đính hôn ngày này gây chuyện, vậy chỉ có trước thời hạn tính sổ. Bất quá, Mạnh Như Nhã biểu đệ nhưng chỉ coi nàng nói lời này là muốn người nhà mình tới bồi thường. Bất kể là ngươi bồi hay là người nhà ngươi bồi, chỉ cần cầm tiền là được. Ta sẽ không cầm tiền, người nhà ta càng không sẽ cầm tiền. Cố vi vi nhìn lướt qua cách đó không xa trò chuyện với nhau thật vui một bàn người, thần bí cười nhạt, là các ngươi bồi thường mới đúng. Mạnh Như Nhã biểu đệ một bộ nhìn người điên biểu tình nhìn nàng, ngươi làm gì mộng đâu, bồi thường ngươi. Ngươi cho là ngươi là ai, chị ta lập tức là tần phu nhân rồi, ngươi tính toán cái gì? Cố vi vi khoanh tay đứng, ta tính toán cái gì, ngươi một hồi chẳng phải sẽ biết. Chính nàng sẽ bọn họ đi, chỉ ở vào tờ này không tẩy trang mặt, những người này phỏng đoán cũng không tin nàng là phó phu nhân. Cho nên, hay là Phó Hàn Tranh tự mình tới, những người này có thể càng thụ đả kích một điểm. Này ạ, quán rượu một cái khác kim ngọc phú quý bên trong phòng khách. Phó Hàn Tranh nhận được điện thoại mặt mũi xảy ra nghiêm nghị dùng mình. Nàng nói đi hóa trang phòng tẩy trang, cái này cũng gần nửa giờ, hắn còn nhường quán rượu nhân viên phục vụ đi xem, nói bên trong không có người nào. Cho nên, nàng mới gọi điện thoại hỏi. Kết quả mới nói một câu, liền nghe được một cái nam nhân nói chuyện thanh âm. Hắn đứng dậy nói, xin lỗi, ta muốn tới xử lý một điểm chuyện riêng. Đang ngồi một đám thương giới đại lão nhìn nhau một cái. Cùng phó gia lui tới nhiều một chút, Chu Hoài An nói. Các ngươi ngồi, ta đi qua nhìn một chút. Này mới vừa khá tốt tốt, vậy làm sao nhận một điện thoại liền biến sắc mặt. Hơn nữa mới vừa nói chị dâu cũng tới, này chuyện riêng sợ 89 phần 10 cùng hắn phu nhân có quan hệ. Lúc xế chiều, vẫn còn ở trong trò chơi bị chị dâu cùng phó thời dịch một nhóm đánh trúng đầu đều nổ. Hắn còn đang nói gặp mặt sau này cũng để cho chị dâu mang bay. Người này còn không thấy. Cái này thì muốn xảy ra chuyện. Phó Tổng, xảy ra chuyện gì? Hắn đuổi theo hỏi. Mẫu đơn sảnh hôm nay là người nào? Phó Hàn chắc mặt đao sắc dị thường chìm lãnh, tú mưa gió sắp tới lửa giận. Mẫu đơn. Mẫu đơn sảnh hôm nay hình như là Tần gia lão nhị tiệc đính hôn. Chu Hoài An nhớ tới nói. Trước khi Tần gia cùng nhà bọn họ nói, bất quá chẳng qua là đính hôn, cho nên liền không có mở tiệc mời tân khách. Hắn còn định bọn họ bên này xã giao xong rồi quá khứ chào hỏi chúc mừng một tiếng. Bất quá, phó gia cùng Tần gia không phải không lui tới sao? Hắn tại sao lại đột nhiên hỏi tới Tần gia tiệc đính hôn rồi? Phó Hàn Tranh thẳng đi quán rượu một chỗ khác mâu đơn sảnh, Chu Hoài An tuy không hiểu làm sao trở về không, nhưng trước một bước giúp hắn mở cửa. Tần gia cùng Mạnh gia người đang bữa tiệc linh đình trò chuyện nổi dậy, thấy đột nhiên xông vào hai người ngẩn người. Thần gia lão gia tử thấy hai người ngơ ngác rồi chốc lát, cười hỏi. Các ngươi làm sao tới? Tần Lãng đứng dậy nên đón, chỉ coi đối phương là nghe nói bọn họ ở bên này tiệc đính hôn tin tức qua đây chúc mừng, nhiệt tình nói. Nếu đã tới, vào tiệc ngồi một chút. Chương 1956, đánh mặt bắt đầu. Chu Hoài An một mặt phức tạp nụ cười, hắn sẽ không vậy nên vì bọn họ nghe nói hắn đính hôn, qua tới chúc mừng hắn đi. Phó Hàn tranh vẻ mặt này, giống như là tới chúc mừng hắn đính hôn, tới giết người còn không sai biệt lắm. Phó Hàn tranh nhìn lướt qua Tần gia cùng Mạnh gia đám người, cuối cùng thấy được một bên trong góc bị Mạnh Như Nhã cháu trông chừng Cố Vi Vi. Hắn đang muốn đi tới, Tần phu nhân cũng đứng dậy theo rồi. Hàn tranh, Hoài An, các ngươi có lòng. Hôm nay Tần Lãng đính hôn vốn là chỉ là một gia hiến, các ngươi nếu đã tới liền vào tiệc ngồi. Lúc trước bởi vì Phó gia tiểu tôn tử đang tại Tần gia bị bắt cóc, hai nhà liền hoàn toàn trở mặt. Tần gia cũng bởi vì tổn thất rất nặng, nàng còn lấy hai nhà phải một mực như vậy đối nghịch đi xuống. Nếu bây giờ Phó Hàn tranh tự mình tới Tần Phong tiệc đính hôn cho bọn họ cái nấc thang, vậy bọn họ cũng không thể không thất thời. Dẫu sao, hai nhà đoạn giao sau tổn thất lớn nhất hay là Tần gia. Bây giờ có cơ hội nối lại tình xưa, hôm nay coi như là xong hỷ lâm môn rồi. Không chỉ là Tần phu nhân, Tần lao gia tử cũng đứng dậy đón. Lần trước con trai ngươi chuyện, cũng đúng là chúng ta Tần gia có lỗi với. Chu Hoài An che chán thở dài than thở, bọn họ không muốn như vậy tự mình đa tình a. Người ta là tới tìm lão bà, mới không phải tới cùng bọn họ nối lại tình xưa. Đang tại người Tần gia đều rối rít đối Phó Hàn tranh đến bày tỏ hoan nghênh thời điểm, Mạnh Như Nhã ngược lại có chút hốt hoảng. Mạnh phu nhân lập tức đem mình áo choàng đưa cho hắn, bọn họ cho mướn lễ này phục chỉ sợ bị Phó gia biết, kia từng nghĩ Phó Hàn tranh còn đích thân chạy tới. Đây nếu là nhường hắn đã nhìn ra, hai nhà lại được hồi sinh tranh chấp. Mạnh Như Nhã thừa dịp cả đám không chú ý, phủ thêm áo choàng yên lặng ngồi ở nơi đó không có đứng dậy quá khứ tham gia náo nhiệt. Phó Hàn tranh nhìn trước mặt cả đám, chân mày sâu nhăn. Ta đến tìm người. Vốn là một mực đang tại trong phòng không có lên tiếng Tần Mang nghe, quay đầu nhìn một chút Cố Vi Vi phương hướng. Xem ra, nàng quả nhiên không nhìn lầm, đây chính là hắn tiểu tức phụ kia mà. Nàng nhàn nhã chính mình rót ly rượu chát, người là Mạnh gia người mới vừa rồi mang vào. Thật giống như còn nói Cố Vi Vi làm dơ nàng lễ phục, đem người chụp ở chỗ này phải bồi thường. Bây giờ bồi thường người tới, các nàng dám đi có muốn không? Thần phu nhân ngạc nhiên, tìm người nào? Ta phu nhân. Phó Hàn tranh lạnh giọng nói. Thần phu nhân nhìn chung quanh một chút, nói. Ngươi phu nhân chưa từng tới nơi này. Từ trước khi lão gia tử thọ yến trên xảy ra chuyện sau, bọn họ cũng lại chưa từng thấy qua hắn cực lớn. Mới rồi có người cho ta ở trong điện thoại nói, nàng gây phiền toái ở chỗ này, muốn ta qua đây bồi thường. Phó Hàn tranh lạnh giọng nói. Bồi thường. Thần phu nhân nghe, nhìn một chút một bên trong góc Cố Vi Vi. Mạnh ra là mang theo cái làm dơ như nhã lễ phục người trở lại, chờ một hồi tiệc đính hôn xong rồi muốn nàng bồi thường. Nhưng là, đây cũng không phải là Phó Hàn tranh vị kia phu nhân A. Bởi vì Cố Vi Vi ngụy trang trang điểm còn không có tháo, nàng nhất thời không có nhận ra. Tần Lãng cũng nói theo, nơi này đều là Tần gia cùng Mạnh gia người. Không thấy ngươi phu nhân. Mạnh Như Nhã cùng Mạnh phu nhân hai đứng ngồi không yên, chỉ mong Phó Hàn tranh nhanh lên một chút rời đi, để tránh phát hiện bọn họ cho mướn thay nhất bọn họ đặt làm cho Mộ Vi Vi lễ phục. Mạnh phu nhân đứng dậy đi Tần phu nhân bên người, cười nói. Có lẽ là lầm đi, ngươi phu nhân chưa từng tới nơi này, có thể là chỗ khác. Nhưng là, hắn lời mới vừa nói chuyện, một mực đứng ở đàng xa góc Cố Vi Vi đưa tay hướng về phía Phó Hàn tranh tỏ ý. Chồng, ta ở chỗ này. Chương 1957, đánh mặt bắt đầu hai. Nàng một tiếng này chồng làm cho hết sức thanh thúy, toàn bộ phòng yến hội yên lặng như tờ. Thần gia người chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, người này. Căn bản không phải Mộ Vi Vi a. Chẳng lẽ, Phó Hàn tranh ly hôn lấy vợ khác rồi người khác. Không chỉ là Tần gia cùng Mạnh gia người, ngay cả cùng Phó Hàn tranh cùng đi Chu Hoài An, cũng một tiếng này chồng dọa sợ không nhẹ. Cái này chị dâu, căn bản không phải hắn biết cái đó chị dâu a. Nhưng là thanh âm kia, lại có điểm giống như chị dâu thanh âm. Toàn trường chỉ có Tần Man một người, gợn sóng không sợ hai bưng lên rượu vang nhấp một miếng. Lần này tốt lắm, có trò hay để nhìn. Phó Hàn tranh vòng qua ngăn cản ở phía trước cả đám, đến gần đến Cố Vi Vi trước mặt, đem người từ đầu đến chân quan sát một chút, chắc chắn nàng không thụ cái gì ngoại thương. Gặp phiền toái gì? Cố Vi Vi ủy khuất nhấp mí môi, chậm rãi nói. Mới vừa rồi đang tại hóa trang phòng tẩy trang, bởi vì nghe điện thoại tẩy trang dầu vô tình văng đến vị kia Mạnh tiểu thư trên người. Nàng vừa nói, chỉ một mực ngồi ở trong phòng không có đứng dậy Mạnh Như Nhã. Nàng muốn ta bồi 500 ngàn, ta lại không mang tiền, bọn họ đem ta bắt tới nơi này, nói muốn một hồi đặt thành hôn rồi cùng ta tính sổ. Tần gia cả đám còn một mặt ngộng, còn không có biết rõ Phó Hàn Tranh trong miệng vị này phu nhân rốt cuộc là ai. Thanh âm có chút giống như trước khi vị kia, có thể này dung mạo cũng không phải là trước khi một vị kia. Hàn Tranh, vị này, rốt cuộc là ngươi là người nào phu nhân? Phó Hàn Tranh một tay ôm Cố Vi Vi, ta Phó Hàn Tranh, từ đầu đến cuối chỉ có một vị phu nhân. Cố Vi Vi hướng về phía mọi người cười một tiếng, ngại, đi ra sợ bị người hái mộ nhận ra, hóa trang phải hóa phải khoa trương điểm. Chu Hoài An một mặt kinh ngạc đến ngây người. Ở nơi này là hóa trang khoa trương điểm, đây quả thực là đổi một mặt ta. Mạnh Như Nhã mẹ nghe đến chỗ này, sắc mặt đã thay đổi. Người này tuy nhìn không giống mộ Vi Vi, có thể đến cùng đề tài đã trên ngón tay rồi như Nhã lễ phục. Vì vậy, liền muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, trước đem chuyện này che giấu được. Ngại, chúng ta mới vừa không nhận ra được. Nếu là phó phu nhân, mọi người đều là người mình. Không cần phải nói cái gì bồi thường chuyện. Hôm nay đây là làm cái gì nghiệt, này len lén mướn lễ phục chính là phó gia đặt cho mộ Vi Vi. Hết lần này tới lần khác này làm dơ lễ phục chính là mộ Vi Vi, bọn họ còn méo nàng muốn nàng bồi thường. Này bồi thường không muốn đến, còn đem Phó Hàn Tranh cũng đưa tới. Bây giờ không chỉ có bồi thường nếu không tới, sợ rằng bọn họ còn phải ngược lại bồi thường một số lớn. Sợ hơn chính là, đang tại đính hôn ngày này, mất hết mặt mũi mặt. Lễ này phục đúng là ta làm bẩn, nên bồi hay là phải thường. Cố Vi Vi tự tiếu phi tiếu, đứng ở Phó Hàn Tranh người vừa nói, bất quá ta không mang tiền, nhường hắn bồi cũng giống như nhau. Phó phu nhân, thật không cần. Mạnh phu nhân cười cứng ngắc, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút rời đi. Đứng a, nên bồi vẫn phải là bồi, ta không phải cái loại đó không nhận nợ người. Cố Vi Vi dĩ nhiên biết Mạnh Như Nhã mẹ có ý gì, nàng chính là nghĩ bọn họ đi nhanh một chút, để tránh phát hiện lễ phục chuyện. Nhưng là, chuyện này tối nay không xé nàng, ngày mai nàng còn phải nhín thời giờ xé nàng. Cái này cũng đuổi kịp, liền một khối mà xé thôi đi. Tân Man nhìn báo cáo choàng ngồi ở chỗ đó, đều hận không được chui vào dưới đáy bàn Mạnh Như Nhã. Nhị tẩu, ngươi cũng đi qua nói một chút à, này dâu sao làm bẩn là ngươi lễ phục, thường bao nhiêu. Thường thế nào, cũng là ngươi định đoạt. Không cần, chẳng qua là một chút xíu mà thôi. Mạnh Như Nhã cứng đờ cười một tiếng. Thần Man nghe, đứng dậy lớn tiếng nói. Đây chính là một sệ tư nhân may lễ phục, mua cũng mua không được, nên bắt đền hay là muốn bắt đền. Chương 1958, đánh mặt bắt đầu ba. Phó Hàn Tranh nghe được một sệ tư nhân may lễ phục, hướng Mạnh Như Nhã phương hướng nhìn một cái. Rồi sau đó, dắt Cố Vi Vi chậm rãi đi tới. Người lễ phục từ đâu tới? Mạnh Như Nhã thật chặt bọc trên người áo choàng, từ người khác nơi đó. Mượn tới. Ta cần kiệm lo việc nhà, nhị tẩu không đành lòng tốn kém, thật giống như từ mượn xe nơi đó cho mượn tới. Thần Man cười lạnh nói. Cái này lễ phục sợ rằng lai lịch không đơn giản đi. Nếu không, Phó Hàn Tranh sẽ không giải thích được quan tâm một bộ quần áo lai lịch. Cố Vi Vi cũng nói theo. Hình như là miệu xệ, nói là giá trị ngàn vạn. Cũng không có. Mạnh Như Nhã thật chặt bắt áo choàng, rất sợ rớt xuống. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút nói, bất quá lễ này phục sinh đẹp quá, có chút giống như người trong máy vi tính phần kia thiết kế đồ. Phó Hàn Tranh mặt mũi lạnh lùng, chậm rãi nói. Phó gia mời mẹ lìn đặc biệt thiết kế một ngành hàng áo cưới cùng lễ phục, ngươi trên người cái này lễ phục. Nhìn quen mắt. Mẹ lìn thiết kế đồ sau khi đi ra. Là trước phát cho hắn nhìn rồi sau mới bắt đầu chế tạo. Cho nên áo cưới cùng lễ phục mỗi một món là hình dáng gì, hắn là rõ ràng. Cho dù Mạnh Như Nhã bây giờ cầm áo choàng tre, nhưng lễ phục làn váy trên tô điểm thủy tinh cùng kim cương, đều là phó gia đưa qua. Hơn nữa này tơ lụa là Lão Thái Thái cho, là nàng năm đó đấu giá xuống rất chân quý tơ lụa nguyên liệu vải. Đều làm như sẽ thiết kế, khả năng, cơ bản giống nhau đi. Mạnh Như Nhã mạnh miệng không chịu thừa nhận. Tần gia người còn nghe rơi vào trong sương mù, này đều đã nói không phải bồi thường rồi, vậy làm sao lại bởi vì một món lễ phục chuyện truy hỏi theo đuổi hỏi đi. Bất quá, Thần Man là đã nhìn ra đầu mối. Mặc dù Mạnh Như Nhã không chịu thừa nhận, chỉ sợ nàng cho mướn tới lễ phục, chính là Phó Hàn Tranh mời mẹ lỉn thiết kế cho Mộ Vi Vi cái đó hàng loạt chung một món. Nàng trăm phương ngàn kế lấy được người mặc trên người rồi, kia từng nghĩ bắt gặp lễ phục chủ nhân. Nhưng là, nàng lại còn không biết xấu hổ hỏi người ta chủ nhân bắt đền. Lần này tốt lắm, phỏng đoán nàng muốn ngược lại bồi người ta. Tần phu nhân mắt thấy nhiệt nhiệt nháo nháo tiệc đính hôn, huyên náo bầu không khí như vậy cương. Người phu nhân hóa trang hóa phải mọi người không nhận ra được, lúc này mới hiểu lầm. Hôm nay là Tần Lãng cùng Như Nhã đính hôn ngày, các ngươi coi như cho bọn họ cái mặt mũi, đừng làm rộn phải như vậy nghiêm túc. Mẹ, đây là chính nàng tự tìm. Thần Man nhắc nhở. Mạnh Như Nhã âm thầm hít một hơi thật sâu, chấn định cười một tiếng nói. Mới vừa rồi ta không nhận ra được là phó phu nhân, xin lỗi. Trộm nhà đồ, ngươi cũng dám trộm. Phó Vào Tranh lạnh lùng nói. Cái gì trộm được, đây là ta mượn tới. Mạnh Như Nhã lên tiếng phủ nhận. Phó Hàn Tranh sắc mặt chìm lãnh, đây là đặt làm cho Vi Vi lễ phục. Hắn vừa nói như vậy, thần ra người trố mắt nhìn nhau. Hàn Tranh, ngươi lầm đi, lễ phục đi thiết kế cũng không như vậy chút dáng vẻ. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại, chờ tiếp thông sau nói. Bây giờ đem áo cưới cùng lễ phục đưa đến phó gia. Bên đầu điện thoại kia Ngư Sệ giám đốc đã bị dọa sợ. Tốt, tốt, phó tiên sinh. Phó Hàn Tranh điện thoại mới vừa móc một cái đoạn, không tới một phút, Mạnh Như Nhã điện thoại di động liền vang lên. Mạnh Như Nhã nhưng vẫn không dám nhận, điện thoại vang lên một lần sau, Mạnh Như Nhã mẹ điện thoại cũng vang lên rồi. Mạnh phu nhân dĩ nhiên biết chắc là Ngư Sệ giám đốc Vương đánh tới, cũng không dám nhận. Ngay sau đó, Mạnh Như Nhã điện thoại di động lại vang lên rồi. Nàng đưa tay cầm lên điện thoại di động tiếp, trong điện thoại di động chuyển tới giám đốc Vương lòng như lửa đốt thanh âm. Mạnh tiểu thư, lễ phục đâu, phó gia muốn ta bây giờ đưa qua, ngươi bây giờ ở đâu, ta quá khứ lấy. Chương 1959, đánh người bắt đầu 4. Mạnh Như Nhã cầm điện thoại di động tay có chút run rẩy, từ đầu đến cuối không dám lên tiếng. Mạnh tiểu thư, ngươi nói chuyện, ngươi bây giờ ở đâu? Tần Man thấy vậy, quá khứ đoạt lấy điện thoại di động, trực tiếp mở ra loa ngoài. Uy, vị kia. Bên đầu điện thoại kia lòng người gấp dưới, căn bản không nghe cẩn thận thanh âm gì, lòng như lửa đốt nói. Mạnh tiểu thư, ngươi mướn lễ phục, phó tiên sinh mới vừa gọi điện thoại thúc giục chúng ta đưa đi phó gia rồi. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta gọi ngay bây giờ qua quá khứ lấy. Ngươi có phải hay không vô tình nhường phó gia biết ngươi mượn đi phó gia đặt cho phó phu nhân lễ phục? Ta nói chuyện này không được. Tần Man mắt thấy Mạnh Như Nhã sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, cúp điện thoại. Bây giờ lễ này phục làm sao tới, không thể nào chống chế rồi đi. Mạnh Như Nhã mím chặt môi, trong lòng đã hối hận không kịp. Lúc ấy đang tại mấy nhà phẩm chất tiệm tìm đính hôn mặc lễ phục, nhưng là đều không có coi trọng. Vừa vặn Như Sệ nơi đó treo lên rồi không phải đồ bán, nàng hài lòng có phải hay không. Nhưng là nói hết lời khen, Như Sệ không chịu bán. May ra, mẫu thân và giám đốc Vương mẹ có chút giao tình, vì vậy bọn họ liền đưa ra mướn biện pháp. Giám đốc Vương điều kiện gia đình không tốt, thấy bọn họ lấy ra cho mướn chi phí liền động lòng, yên lặng cho hắn mượn mấy cái rồi. Thật ra thì, nếu là hôm nay Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi không tới nơi này, chuyện gì cũng sẽ không có. Tiệc đính hôn vừa kết thúc, nàng yên lặng trả lại, cũng không ai biết. Nhưng là, ông trời già liền thiên cùng nàng đối kháng, nhường bọn họ hai người cũng xuất hiện ở nơi này. Vốn là còn đứng ở Mạnh Như Nhã một bên Tần gia mấy người, nhất thời đều thất vọng thở dài than thở. Vốn là Tần gia cùng Phó gia quan hệ cũng đã rất khẩn trương rồi, nàng còn muốn ồn ào như vậy vừa ra. Ngươi trộm mặc Phó gia đặt làm cho Vi Vi lễ phục, còn muốn nàng bồi thường cái gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng chất vấn. Nay một ngành hàng năm bộ quần áo, một món áo cưới, hai là kiện hôn lễ mời rượu phục, một món là hôn lễ đêm trước phái đối gia đình, một món là hôn lễ sau trở về cửa lễ phục. Mà Mạnh Như Nhã trộm mặc, chính là trong đó một bộ mời rượu lễ phục. Mạnh Như Nhã trướng hồng gương mặt, căn bản không thể nào cãi lại. Chẳng qua là một món lễ phục mà thôi, trả lại cho các ngươi là được. Được a, bây giờ liền cởi ra trả lại cho ta. Cố Vi Vi cười nói. Mạnh Như Nhã hận hận trợn mắt nhìn nàng một cái, xách làn váy đi hóa trang phòng, đem lễ phục thay cho, đổi lại chính mình quần áo. Sau đó, đem lễ phục cầm đi vào. Còn ngươi? Bất quá, ngươi đều xuyên qua, ta còn muốn tới làm gì, khi rẻ lau sao? Cố Vi Vi lạnh lùng hừ nói. Nàng trước khi trộm mượn mặc đi, không phải nghĩ lại yên lặng trả lại, nhường nàng bất chi bất giác chỉ mặc nàng xuyên qua đồ cũ sao? Chuẩn. Cua tôi được, ghê gớm ta mua lại, ra cái giá. Mạnh Như Nhã không nghĩ quá mất mặt, ngạnh khí nói. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nói. Lễ phục giá cả, nhiều sẽ người sẽ nói cho ngươi, đừng quên hơn nữa ngươi không trải qua người cho phép tự mình mướn bồi thường. Chính ngươi cũng nói, lễ này phục giá trị gần ngàn vạn, ta nơi này không có tình bạn giá. Ngươi. Mạnh Như Nhã cắn răng, biết chuyện này bị vạch trần chính là mình đối lý, tranh chấp thêm nữa đi xuống cũng đòi không tốt. Chỉ bất quá, mắc như vậy lễ phục, nàng chính là cầm ra toàn bộ tài sản, còn phải mượn không ít mới góp ra được. Đáng giận hơn là, cho dù nàng mua về rồi, nàng không nghĩ mặc nữa thứ hai trở về. Thậm chí, nhìn đều không muốn nhìn thấy nữa. Nhưng là, mắc như vậy mua về, ném lại đắt đau lòng. Cố Vi Vi không nghĩ dây dưa nữa, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh nói. Ta đói, đi ăn cơm. Muốn còn muốn lấy ra trước khi vô video, kết quả Phó Hàn Tranh một cú điện thoại đánh tới, video căn bản cũng không cần rồi. Chương 1960, người rốt cuộc có bao nhiêu hư vinh. Phó Hàn Tranh cũng không muốn ở chỗ này cùng những người không có nhiệm vụ lãng phí thời gian, dắt nàng rời đi mẫu đơn sảnh. Chu Hoài An cười khan hướng Tần gia cả đám lên tiếng chào, cũng đi theo cùng nhau rời đi. Lần này bọn họ này tiệc đính hôn, sợ là phải thất bại. Cố Vi Vi nghe được thanh âm, nghiêng đầu nhìn một cái. Ngươi cũng ở đây. Chu Hoài An cười lên tiếng chào, chị dâu ngươi làm sao hãy cùng Mạnh Như Nhã đụng phải. Ta đang tại hóa trang phòng chuẩn bị tháo trang qua đây, để tránh để cho người ta cho là Phó Hàn Tranh khác có niềm vui mới. Kết quả nhận một điện thoại làm trễ nải một chút, các nàng liền tiến vào. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, nói, sau đó tẩy trang bình dầu tử ngược lại rồi, bán tung tóe chút dầu đến nàng trên lễ phục, nàng liền không phải nhéo ta bồi. Các ngươi cùng Tần gia thù tuy càng kết càng sâu rồi. Chu Hoài An xúc động. Lúc trước bọn họ nhi tử đang tại Tần gia bị bắt cóc, hai nhà liền đã đến xích mích thành thù trình độ. Mới vừa Phó Hàn Tranh đi vào, nhìn người Tần gia biểu tình kia, đoán chừng là cho là Phó Hàn Tranh chủ động tới cùng bọn họ hòa hảo. Bây giờ tốt lắm, không chỉ có hợp không xong, cái này lại kết liễu một đạo thủ. Bọn họ tự tìm. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó gia cùng Tần gia lui tới như vậy nhiều năm, Phó gia cho tới bây giờ không có bạc đãi qua Tần gia. Nhưng là, Tần gia người nhưng cấu kết Cố Tư Đình bắt cóc Hiểu Hiểu, đối một cái mới 8 cái tháng lớn đứa bé hạ thủ. Làm như vậy nghiệt chuyện đều làm được. Thần gia bất nghĩa ở phía trước, Phó gia mới cùng Tần gia đoạn giao. Chuyện lần này cũng là Mạnh Như Nhã chính mình chọn trước, đó là bọn họ chú tâm chuẩn bị, nhường mẹ lỉn thiết kế ra được chuẩn bị làm hôn lễ. Mà Mạnh Như Nhã len lén cho mướn đi, lại là kia một ngành trong hàng, trừ áo cưới nhất quý trọng một bộ lễ phục. Như vậy len lén cho mướn đi mặc không nói, còn uy hiếp Vi Vi phải bồi thường. Chị dâu, nàng muốn ngươi bồi thường thời điểm. Ngươi liền nên nói cho bọn họ ngươi là ai, nhìn bọn họ còn dám mướn. Chu Hoài An cười nói. Cố Vi Vi cười một tiếng nói, ta đều đứng trước mặt bọn họ cũng chưa nhận ra được, ta phải nói ta là phó phu nhân, chỉ sợ người ta khi ta lừa dối. Chu Hoài An cười khan, nàng hiện đang tại cái bộ dáng này, nếu là không có Phó Hàn Tranh ở bên người, nàng nói chính mình là phó phu nhân, thật đúng là khó có người tin tưởng. Phó Hàn Tranh đi ngang qua hóa trang phòng dừng lại, giọng ôn tồn nói. Bây giờ đi đi. Cố Vi Vi gật đầu cười, xách bao đi vào, lấy nhanh nhất tốc độ tháo trang, chỉ vào một tấm không thi phấn đại mặt mộc liền đi ra. Tốt lắm, mau đi ăn cơm đi, đói chết ta. Phó Hàn Tranh nhìn sáng rỡ kiểu tiếu vợ bé nhỏ, khóe miệng câu khởi cưng chiều đủ cười. Đi thôi. Chu Hoài An mới vừa ở trước mặt người còn cao lãnh nghiêm túc Phó Hàn Tranh. Lập tức biến thành ôn nhu người chồng tốt, thiếu chút nữa cho là chính mình hoa mắt. Mà đang tại bọn họ sau khi rời đi mẫu đơn sảnh, bầu không khí dị thường ngưng trọng. Mạnh Như Nhã đã khóc rơi lệ đầy, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, ta chẳng qua là cảm thấy lễ này phục quá đẹp, cho nên mới cho mượn tới, cái đó giám đốc cũng chưa nói không thể cho mượn, ta liền cho mượn tới. Thần Man đối mặt nước mắt của hắn, khinh bỉ hừ hừ. Biên, ngươi tiếp theo biên, mới vừa rồi quản lý kia trong điện thoại nói hết rồi đó là phó gia đồ. Ngươi rõ ràng đã sớm biết đó là phó gia đặt làm cho phó phu nhân, ngươi vẫn còn muốn từ tay người ta trong trộm cho mượn tới, ngươi rốt cuộc là có nhiều hư vinh. Ta không có, ta chỉ muốn mặc cái này sao một chút. Mạnh Như Nhã bị Tần Man vừa nói như vậy, nước mắt càng vỡ đê rồi tựa như. Ta nhìn, là không có làm thành phó phu nhân, cũng muốn hưởng dùng một chút người ta phó phu nhân đổ đi. Mạnh Như Nhã lạnh giọng hừ hừ, xách lên bọc lên người nói, cái này cưới các ngươi yêu đặt không đặt, dù sao ta là sẽ không thừa nhận cái này nhị tẩu. Chương 1961, có nàng không ta, có ta không nàng. Tần phu nhân sắc mặt cũng có chút không vui, vốn là nàng là luôn luôn rất hài lòng người con dâu tương lai này. Nhưng là hôm nay chuyện này, nhường nàng có chút lạnh tâm. Đế đô trên dưới như vậy nhiều một đường phẩm chất tiệm, như vậy nhiều bán lễ phục đặt làm lễ phục, ngươi liền không cần đi động phó ra. Phó Hàn Tranh là đem hắn thái thái kia cưng chiều đang tại đầu tim mà trên, phó ra mấy một trưởng bối trước kia là không hài lòng lắm, nhưng có một đôi xanh đôi tôn nhi sau, cũng đối người con dâu này hài lòng có phải hay không. Bây giờ một nhà già trẻ lớn bé đều cưng chiều nàng, Mạnh Như Nhã đi động nàng đồ. Tần Man nhìn lướt qua khóc lê hoa đái vũ Mạnh Như Nhã, hướng về phía Tần Lăng nói. Ta sớm cùng ngươi nói qua, ngươi bất quá là nàng gả không vào phó gia sau lốp xe dự phòng, còn chưa tin. Nếu như không phải là phó gia bên kia hoàn toàn không có trông cậy vào, Mạnh Như Nhã chịu lấy lùi làm tiến. Đoạn thời gian trước phó gia cùng Tần gia bởi vì đứa bé kia chuyện bất hòa đoạn giao, Tần gia công ty một lần rơi vào nguy cơ. Khi đó hai nhà cũng đã đang thương lượng nàng cùng nhị ca hôn sự, nàng phỏng đoán suy nghĩ Tần gia có phải hay không muốn ngược lại rồi, cho nên một mực từ chối. Cho đến gần đây Tần gia cùng bợ rủ Sở gia tộc hợp tác, dần dần ổn định rồi, các nàng mới nhắc tới đính hôn chuyện. Như vậy nữ nhân, chỉ muốn cộng phú quý, không nghĩ chung hoàn an. Thần Man, ngươi nói đủ chưa? Tần Lãng trầm giọng quát lên. Mạnh Như Nhã nhìn hắn thần tình kia, tựa hồ vẫn không đối Mạnh Như Nhã từ bỏ ý định. Được, ngươi yêu lấy ai, dù sao cưới về cũng không phải là cùng ta qua. Ta xin rồi thuyên chuyển, tháng này công việc giao tiếp sau, tháng sau liền điều đi Âu Châu rồi. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cùng chúng ta thương lượng? Thần phu nhân vừa nghe, khẩn trương hỏi. Ta dụng tâm thương lượng với các ngươi chuyện, các ngươi một kiện kia nghe ta, tiểu luật là như vậy, đại ca là như vậy, nhị ca cũng giống vậy. Tần Man thở dài than thở, nói, sau này các ngươi thích làm sao dày vò, ta không tham dự. Tiểu Man, ngươi lúc này mới điều trở lại bao lâu, lại muốn đi nước ngoài. Thần gia lão gia tử một mặt đau lòng trạng. Tần Man mặt không gợn sóng, ta nói qua, cái nhà này trong có nàng không ta, có ta không nàng, các ngươi muốn nàng vào Tần gia cửa, vậy thì ta ra cửa, ta Tần Man nói được là làm được. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Man. Thần Man kêu mấy tiếng, cũng không có thể đem người gọi lại. Mạnh ra một mọi người thấy tình hình này, ai cũng không dám nói một tiếng nói. Cuối cùng, hay là Mạnh Như Nhã mẹ, ưỡn mặt hỏi. Bà xui ra, hôm nay chuyện là Như Nhã không đúng, nàng cũng biết lỗi rồi, ai lúc còn trẻ không cái hồ đồ phạm sai lầm thời điểm, các ngươi đừng để trong lòng. Thần phu nhân nhìn về phía vẫn còn ở khóc khóc để Mạnh Như Nhã. Ta vẫn cho là ngươi là cái ôn nhuận hiền thục đứa bé ngoan, có thể không nghĩ tới. Chuyện lúc trước, khiến cho Tần gia cùng phó gia gãy lui tới. Nhưng lão gia tử suy nghĩ qua một năm nửa năm, hai người nhà đều tâm tình bình tĩnh, dù sao lấy trước lui tới mấy thập niên. Không nói về lại với tốt, nhưng ít nhất quan hệ không cần khẩn trương như vậy. Bây giờ nàng như vậy một giày vò, thú cũ không tiêu lại thêm mới thủ. Hơn nữa, nhường nàng gả vào Tần gia. Chính mình nữ nhi duy nhất còn muốn đi xa Âu Châu. Mẹ, chuyện đều đã qua, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. Tần Lãng giọng ôn tồn nói. Tần phu nhân thở dài than thở, làm thành như vậy, nào còn có khẩu vị ăn cơm. Tần lao gia tử trực tiếp đứng dậy, nói. Ta có chút không thoải mái, đi về trước, các ngươi ăn đi. Tần phu nhân cũng không có khuyên nhiều, đuổi chặt an bài tài xế, sau đó nói. Chúng ta đi về trước, các ngươi ăn đi. Lão gia tử là coi trọng nhất Tần gia cùng phó gia thành phần, lúc trước tiểu luật chuyện của bọn họ sẽ để cho hắn động thật là lớn căn hỏa. Bây giờ Mạnh Như Nhã lại đem phó Hàn Tranh đắc tội một lần, hai nhà muốn nối lại tình xưa, sợ là lại cũng không khả năng rồi. Chương 1962, Mạnh Như Nhã chính mình gài bẫy chính mình. Một trận vốn nên náo nhiệt vui mừng tiệc đính hôn, cuối cùng không vui mà tản. Đang tại Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi rời đi, Tần Man cũng theo đó rời đi, ngay cả Tần Lao Gia Tử cùng Tần Phu Nhân cũng đi theo rời đi. Mạnh Như Nhã một mực ngồi ở chỗ đó khóc, dáng vẻ ủy khuất hoàn toàn không giống như là làm chuyện sai, càng giống như là bị thiên đại ủy khuất một dạng. Mạnh Phu Nhân đem Mạnh Gia thân thích đưa đi, cho con gái đưa khăn giấy nói. Được rồi, đừng khóc, bây giờ phải nghĩ biện pháp làm sao góp ra như vậy bao nhiêu tiền. Sớm biết xảy ra như vậy chuyện, nàng lúc ấy nói gì cũng phải ngăn cản nàng đi trộm cho mướn Phó Gia lễ phục. Nhưng là, nhìn như vậy nhiều, nàng kia kiện đều không có vừa ý, hết lần này tới lần khác nhìn chúng kia một món. Đang tại biết đó là Phó Gia lễ phục, nàng cũng khuyên qua nàng, có thể nàng nhưng tình thế bắt buộc. Nàng suy nghĩ đây là nàng tiệc đính hôn, bây giờ Phó Gia cùng Tần Gia lại không nữa lui tới, cho nên nàng liền mượn đi xuyên mấy cái như vậy giờ. Phó Gia chắc sẽ không phát giác. Kia từng nghĩ, tốt có chết hay không Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi cũng đang tại quán rượu này tham gia xã giao bữa cơm. Hơn nữa, bọn họ còn không có nhận ra ngụy trang Mộ Vi Vi, ở Mỹ như vậy mức không thể thu thập. Bây giờ Tần Gia đối Như Nhã thất vọng, lúc trước hâm mộ các nàng cùng Tần Gia kết thân Trục Lý cũng đang cười nói bọn họ xấu hổ mất mặt. Mạnh Như Nhã xoa xoa nước mắt, ta trên tay nào có như vậy bao nhiêu tiền. Mới vừa rồi giận dỗi muốn mua tới, nhưng là thật muốn mua tới, chính nàng căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy. Này vay không mua lại, Phó Gia liền dùng mọi cách làm đủ. Nhưng là xài nhiều tiền như vậy mua nó, nàng chỉ cần thấy được nó, liền sẽ nghĩ tới hôm nay chuyện. Mạnh phu nhân thở dài than thở, ngươi tìm Tần Lãng nghĩ biện pháp, nói thế nào đi nữa, này cưới là đạt. Hơn nữa, chút tiền này đối Tần Gia cũng không phải là không lấy ra được. Mạnh Như Nhã khẽ gật đầu một cái. Mẹ, ngươi đi về trước đi. Mạnh phu nhân cùng Tần Lãng đi về phía đang đưa đi Tần gia khách nhân Tần Lãng, bất đắc dĩ nói. Tần Lãng, Như Nhã cũng không phải cố ý muốn đi đắc tội Phó gia, cô gái đều yêu xinh đẹp, nàng lại kỳ thực quá thích món đó lễ phục, vừa vặn cái đó giám đốc Vương lại chịu cho ta mướn mấy cái, chúng ta sẽ mướn rồi, suy nghĩ còn có thể tiết kiệm một khoản lễ phục tiền. Nhưng là quay đầu lại, còn đền ra có nhiều tới. Tần Lãng sắc mặt lãnh đạm, hiển nhiên hay là có chút tức giận, bất quá ở trước mặt người hay là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Ta biết. Vậy ta đi về trước, ngươi hảo hảo bồi bồi Như Nhã. Mạnh phu nhân dặn dò mấy câu cũng rời đi. Tất cả mọi người đi, lớn như vậy mẫu đơn sảnh chỉ còn lại Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã hai người. Mạnh Như Nhã rót ly nước cho Tần Lãng đưa qua, ngươi tức giận. Như Nhã, ta vẫn cho là ngươi là cái ôn nhuyễn lại có tu dưỡng cô gái. Nhưng là hôm nay chuyện không chỉ có mẹ đối ngươi rất thất vọng, ta cũng đối ngươi rất thất vọng. Tần Lãng khắc chế tâm tình, trầm giọng nói. Ta thật biết lỗi rồi, ta chẳng qua là cảm thấy kia lễ phục quá đẹp, cái đó giám đốc Vương nói có thể cho mướn cho ta, ta liền không suy nghĩ nhiều như vậy. Mạnh Như Nhã ôn nhu mềm yếu ớt giải thích. Tần Lãng định định nhìn nàng, như là muốn từ nàng trên người nhìn ra chút gì. Rốt cuộc là coi trọng món đó lễ phục. Hay là ngươi thấy Mộ Vi Vi gả cho Phó Hàn Tranh, một mực không cam lòng. Tần Lãng, ta bây giờ yêu là ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy nói. Mạnh Như Nhã hủy khuất mắt ứa lệ. Nàng dĩ nhiên không cam lòng, nhưng là nàng không cam lòng cũng không có cách nào. Chỉ bất quá, phần không cam lòng này tâm, nàng không thể hướng Tần Lãng thừa nhận. Trước 1963, Mạnh Như Nhã chính mình gài bẫy chính mình hay. Luôn luôn khẩn trương nàng Tần Lãng. Lần này cũng không có bởi vì nước mắt của nàng mà đau lòng rối loạn phương tức. Như vậy chuyện, ta không muốn nhìn thấy nữa thứ hai lần. Mạnh Như Nhã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ta bảo đảm sẽ không có lần sau nữa. Tần Lãng mặc dù là so với Phó Hàn Tranh thiếu chút nữa, nhưng ở nước Hoa thanh niên tài giỏi đẹp trai chung cũng là đứng đầu rào rào giả. Nếu như không có bắt này một cái, nàng chỉ có thể gả so với hắn càng lần đàn ông. Nhất là, nàng bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ. Cũng trễ nải không dậy nổi. Chẳng qua là mỗi lần nghĩ đến nàng như vậy phí tâm lấy lòng Phó Gia như vậy nhiều năm, kết quả lại bị Mộ Vi Vi một cái hoàng bao nha đầu chiếm đoạt phó phu nhân vị trí, trong lòng trung quy vẫn là không cam lòng. Khách đều đi, chúng ta cũng trở về đi. Tần Lãng nói, vốn là thật tốt tiệc đính hôn, làm thành rồi như vậy. Món đó lễ phục tiền Mạnh Như Nhã nhìn một chút Tần Lãng, kỳ vọng hắn có thể ra khoản tiền này. Cho dù không hoàn toàn ra, cũng cho nàng ra một nửa mới phải. Tần Lãng đối nàng luôn luôn hào phóng, trước khi mua xe mua biệt thự cũng đều chỉ cần nàng cao hứng liền tốt. Cho nên, chỉ cần nàng giải cái tiểu, Tần Lãng nhất định sẽ giúp nàng ra khoản tiền này. Nhưng mà, Tần Lãng lần này lại không có đối nàng cầu gì được đó. Như Nhã, chính mình phạm sai lầm, muốn chính mình gánh vác. Khoản tiền này hắn là xuất nổi, nhưng nàng không chính mình gánh vác, nàng sẽ không nhớ cái này dạy dỗ. Tương lai, sẽ còn bởi vì lòng hư vinh phạm sai lầm giống vậy. Mạnh Như Nhã khó có thể tin nhìn cự tuyệt hắn Tần Lãng, ngươi biết, chính ta không lấy ra được như vậy bao nhiêu tiền. Muốn mua tới là chính ngươi đáp ứng, hẳn ngươi tự nghĩ biện pháp. Tần Lãng đặc biệt lý trí nói, hắn là thích nàng, bình thời nàng muốn cái gì, mua cho nàng cũng không có vấn đề. Nhưng mà đang tại trong chuyện này, hắn sẽ không giúp nàng. Nhưng là ngươi là bạn trai của ta, là ta vị hôn phu, ngươi không giúp ta, còn có ai giúp ta? Mạnh Như Nhã vừa nói, lại ủy khuất mù quáng hốc mắt. Ta nghĩ bất kể là mượn cũng tốt, góp cũng tốt, này mấy triệu ngươi còn tiền đặt cuộc ra được. Tần Lãng sắc mặt bình tĩnh, đã quyết định chủ ý lần này không giúp nàng. Mạnh Như Nhã cắn cắn môi, trong vòng bạn đều biết chúng ta đính hôn, ngươi nhường ta làm sao kéo hạ mặt tìm bọn họ mượn. Ai cũng biết nàng cùng Tần Lãng đính hôn, sắp gả vào hào môn, kết quả nàng vẫn còn vì không quan trọng mấy triệu hướng đi bạn mượn, các bằng hữu nghĩ như thế nào nàng. Nhưng là, Tần Lãng như cũ thờ ơ. Đó là ngươi chuyện, bình thời ngươi muốn mua cái gì ta sẽ không cự tuyệt, nhưng chính ngươi phạm sai lầm, liền nên chính mình gánh vác. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu đánh bộ kia lễ phục chủ ý, nàng liền muốn cho dù xảy ra chuyện, còn có Tần gia cho nàng chống lưng. Nhưng mà, lần này huyên náo cha và mẹ đều như vậy sinh khí, hắn không thể lại che chở nàng, giúp nàng thu thập tàn cuộc. Mạnh Như Nhã lạnh lùng bật cười, nếu như đang tại thời điểm như vậy ta đều không thể dựa vào ngươi, ta còn muốn cùng ngươi chung một chỗ làm gì? Nếu như ngươi thật muốn vì vậy lần nữa cân nhắc chúng ta quan hệ, ta tôn trọng ngươi ý kiến, dù sao chẳng qua là đính hôn, cũng không phải là kết hôn. Tần Lãng vừa nói cũng chuẩn bị rời đi. Mạnh Như Nhã hối thanh ruột, lật đật thu thập bộ kia đổi lại lễ phục, đi theo Tần Lãng cùng nhau rời đi. Nhưng là, từ này ả quán rượu đi ra ngoài, lại thích có chết hay không gặp tham gia xong bữa cơm chuẩn bị rời đi Phó Hàn Tranh Cố Vi Vi. Cố Vi Vi cười chào hỏi, hai vị, đính hôn vui vẻ, chúc mừng chúc mừng. Tần Lãng không nói lời nào lên xe, Mạnh Như Nhã hận hận trợn mắt nhìn nàng một cái, mở cửa xe ngồi lên xe. Bởi vì nàng như vậy một làm rối lên, tiệc đính hôn huyên náo không vui mà tản, nàng còn dám cùng nàng nói chúc mừng. Chương 1964, ta thích ngươi sắc đẹp. Cố Vi Vi nhìn hai người xe nên ngang mà đi, mới cùng Phó Hàn Tranh nhìn nhau một cái lên xe. Này mấy cái có phải hay không đem Tần gia đắc tội ác rồi? Phó Hàn Tranh xe khởi động, gợn sóng không sợ hai nói. Không tồn tại có đắc tội hay không, dù sao cũng sẽ không lại tới đi. Bọn họ cấu kết Cố gia bắt cóc phù hộ đánh giá chuyện, đã xúc bọn họ cả nhà danh giới cuối cùng, cũng là bọn họ trước không để ý tới hai nhà nhiều năm tình phần, hắn cũng không cần cho thêm bọn họ mặt. Cố Vi Vi nghe hắn như vậy nói, một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Dọc theo đường đi Phó Hàn Tranh chuyên tâm lái xe, Cố Vi Vi thì chuyên tâm chơi điện thoại di động. Phó Hàn Tranh nhìn nàng mấy lần, bất mãn hỏi. Đang nhìn cái gì? Khan quảng. Cố Vi Vi hoa trên điện thoại di động ảnh chụp, nói, hôm nay ở trên đường thấy dệt kim vi châm, có thể chính mình dệt. Phó Hàn Tranh ước chừng đoán ra nàng nghĩ tự mình động thủ dệt khăn quảng, có phần của ta sao? Tính toán ngươi một cái, cho thêm hữu hữu điểm điểm cũng một người dệt một cái nhỏ khăn quảng. Cố Vi Vi mỉm cười nói, hai người có một câu không một câu trò chuyện, trở lại Phó gia nhà cũ. Phó Hàn Tranh dừng xe lại. Cố Vi Vi đem điện thoại di động đưa đến trước mặt hắn. Ta chọn mấy cái màu sắc, ngươi thích cái nào màu sắc? Phó Hàn Tranh nhìn một cái, thấp giọng nói. Ta thích ngươi sắc đẹp. Cố Vi Vi bật cười, đưa tay đang tại trên người hắn vỗ một cái. Cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Ta cũng nghiêm chỉnh mà nói. Phó Hàn Tranh thấp cười nhẹ nói. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, liền chuẩn bị một chút xe. Chờ một chút. Phó Hàn Tranh duỗi kéo tay nàng. Làm gì? Cố Vi Vi nghiêng đầu hỏi. Phó Hàn Tranh Vi Vi nghiêng người, cho ta một cái hôn. Cố Vi Vi nhìn một cái bên ngoài, chắc chắn không có ai, mới góp đi lên hôn một cái. Phó Hàn Tranh cũng không biết chân, một tay nâng gò má của nàng, cứng rắn kéo nàng ở trên xe hôn mấy phút, mới thả nàng xuống xe. Vừa vào nhà cửa, Phó Phu Nhân ôm Điềm Điềm hỏi. Vi Vi, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Cố Vi Vi cười khan, trên xe lò sưởi quá chân. Nguyên Mộng nhìn lại, một mặt đá a đát biểu tình. Mặt đỏ như vậy cũng được đi, hai người môi đều đỏ như vậy, căn bản là ở bên ngoài thân tới thân đi thân quá nhiều. Đúng rồi, thời dịch nói các ngươi gặp phải Tần gia người. Phó Phu Nhân hỏi. Phó Hàn Tranh lãnh đạm nói, đi xa giao, bọn họ cũng ở đó cái quán rượu làm tiệc đính hôn. Kia lễ phục chuyện đâu, Mạnh Như Nhã thật là trộm mượn chúng ta đặt làm lễ phục. Phó Phu Nhân sắc mặt trầm trầm. Bởi vì trước kia hôn lễ hủy bỏ, vì để cho bọn họ lại làm một lần hôn lễ, nàng cùng Lao Thái Thái dầu thúi ruột chuẩn bị. Kết quả, đặt xong lễ phục còn bị Mạnh Như Nhã trộm mượn đi. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình trước kia còn đem nàng khi con gái một dạng đau, thật là mắt bị mù. Đã xử lý. Phó Hàn Tranh nói. Phỏng đoán, là Chu Hoài An nói cho Lão Tam, Lão Tam lại gọi điện thoại cho nhà nói chuyện này. Phó Thắng Anh nghe, nhìn mắt Phó Phu Nhân. Mà người như vậy, người ban đầu còn ba ba muốn nhét cho con trai ngươi. Mặc dù trước kia không thế nào nhìn Hàn Tranh chính hắn soi người con dâu này, nhưng bây giờ nhưng là càng xem càng thuận mắt, cảm giác cõi đời này đều không khơi ra thứ hai cái tốt như vậy rồi. Phó Lao Phu Nhân nghe, hay là giúp Phó Phu Nhân nói nói. Được rồi, ngươi cho là chính ngươi ánh mắt lại tốt hơn chỗ nào, hay là ta trưởng tôn chính mình ánh mắt tốt. Ban đầu trong nhà thay đổi pháp cho hắn giới thiệu như vậy nhiều nữ tử, mới đầu không biết chuyện còn bị lắc lư cùng người gặp mặt. Sau đó, phàm là loại chuyện này, hắn dứt khoát mặt đều không lọt rồi. Đang tại bọn họ đều cho là hắn là dự định một mình cả đời thời điểm, hắn tự té tìm một, còn phá thiên hoang địa cưng chiều tới rồi đầu tim mà trên. Chương 1965, trừ ta, ngươi còn cân nhắc gả cho người nào? Phó Phu Nhân ôm Điềm Điềm, cười nói. Điềm Điềm, Thái Nãi Nãi nói mới không đúng, là ba ngươi may mắn mới nhặt được ngươi ưu tú như vậy mẹ, có phải hay không? Phó Thắng Anh rất là tán đồng gật gật đầu, lời này không có ma bệnh. Cố Vi Vi bị bọn họ khen dở khóc dở cười, rõ ràng là nàng may mắn gặp được Phó Hàn Tranh mới đúng. Ngay càng sống chung, nàng cũng rốt cuộc minh bạch ban đầu vì sao thất thủ mình tâm. Chưa bao giờ có người giống như hắn như vậy yêu nàng yêu kiên định không rời, đang tại biết nàng là họ cố thời điểm không cùng nàng chia tay, đang tại cả nhà đều phản đối bọn họ ở chung với nhau thời điểm không cùng nàng chia tay, đang tại nàng trí nhớ thiếu sót hoàn toàn quên thời điểm, như cũ không đề cập tới chia tay. Có lẽ thế sự sẽ thành chuyện, nhưng nàng nhưng vô hình tin chắc, người này sẽ vĩnh viễn đang tại nàng bên người. Nhắc tới, hôn lễ chuyện các ngươi thương lượng không có. Phó Lao Phu Nhân ân cần hỏi. Ban đầu hôn lễ là bởi vì nàng phản đối mà hủy bỏ, cho nên bây giờ hắn vô cùng trông chờ bọn họ có thể hoàn thành một trận viên mãn hôn lễ. Khoảng thời gian này, các ngươi cho ta hai thời gian thương lượng sao? Phó Hàn Tranh lạnh lùng hừ nói. Mỗi ngày càng nghĩ hết biện pháp ngăn cản bọn họ đơn độc sống chung, còn kêu bọn họ thương lượng hôn lễ, đây rõ ràng chính là đang phá hoại vợ chồng bọn họ cảm tình. Phó Thắng Anh mấy người nhìn nhau một cái, chột dạ không nói tiếng nào. Phó Phu Nhân một cái một mặt oán niệm Phó Hàn Tranh, hôm nay các ngươi không phải đợi hơn nữa ngày, không thương lượng. Các ngươi đem Phó Thời Khâm chạy tới nghỉ phép, ta có kia thời gian rảnh rỗi. Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Phó Thắng Anh nghe ngược lại là che chở Phó Thời Khâm nói chuyện, ngươi cũng không thể lão cố chính ngươi đi, các ngươi là đứa bé đều có, Thời Khâm không còn cùng bạn gái không cái xếp đặt. Chính là, mấy cái này tháng hắn giúp ngươi ở công ty chĩa vào cũng đủ vội vàng. Phó Phu Nhân cũng đi theo ủng hộ Phó Thời Khâm. Phó Hàn Tranh không lời chống đỡ, ngay sau đó ngắm Cố Vi Vi. Hôn lễ chuyện, ngươi quyết định. Cố Vi Vi cười khan, cái này. Ta suy nghĩ thêm nhìn một chút. Tuy nói bây giờ đối hắn ấn tượng không xấu, nhưng là đối chuyện trước kia không có ấn tượng, luôn cảm giác kết hôn kết hy lý hồ đồ. Cân nhắc. Phó Hàn Tranh phượng mâu vi vi nhau lại, hỏi, trừ ta, ngươi còn phải cân nhắc gả cho người nào? Ta là cảm thấy, mấy năm này đều xảy ra bao nhiêu chuyện ta còn không có biết rõ, lúc này kết hôn hy lý hồ đồ. Cố Vi Vi thẳng thắn chính mình ý nghĩ trong lòng. Một mực đang tại ăn trái cây không chen miệng Nguyên Mộng xoa xoa tay, nói. Ngươi cân nhắc cũng phải cần kết cái này cưới, không cân nhắc cũng phải cần kết cái này cưới, cần gì phải uổng công vô ích. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, lẩm bẩm. Giống như cũng là. Vậy thì không có gì tốt suy tính. Phó Hàn Tranh nói. Tại sao không có, ta cân nhắc chờ hữu hữu điểm điểm khi hoa nhỏ đồng không được sao. Cố Vi Vi nói. Phó Thắng Anh nghe, vui vẻ kêu. Chủ ý này không tệ. Đúng, đi đâu mà tìm so với bọn họ càng đáng yêu hoa nhỏ đồng. Phó phu nhân vừa nói vừa trêu chọc tức cười trong ngực cháu gái nhỏ. Phó Hàn Tranh một mặt tâm trầm, bọn họ mới 9 tháng, các ngươi là dự định muốn ta chờ mấy năm. Phải chờ tới hắn hai khi hoa đồng, nói ít còn phải chờ một năm rưỡi. Ngươi hầu gấp cái gì, hôn lễ này làm không làm các ngươi cũng không chung một chỗ mà. Phó phu nhân lẩm bẩm. Cố Vi Vi gật đầu, đúng vậy, cho nên cũng không gấp như vậy. Sớm làm hôn lễ, muộn làm hôn lễ. Suy nghĩ một chút thật ra thì đối bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Phó phu nhân liếc hắn một cái, so với hôn lễ, ngươi có phải hay không còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chứng cũng còn không linh đâu, liền gấp trên hôn lễ chuyện. Chương 1966, ảnh hưởng vợ chồng chúng ta cảm tình. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài than thở, không nữa tranh luận hôn lễ sớm muộn rồi. So với hôn lễ, càng khó làm là muốn nàng phục hôn lĩnh chứng. Nàng vẫn cho là bọn họ bây giờ là lánh giấy hôn thú, chỉ là không có làm hôn lễ mà thôi. Cho nên, cũng không biết bây giờ bọn họ hay là chồng trước cùng vợ trước quan hệ. Cố Vi Vi nhìn một cái hai người thần bí hề hề dáng vẻ, tò mò hỏi. Cái gì trọng yếu chuyện? Phó phu nhân cười một tiếng, hán chuyện, ngươi không cần phải để ý đến. Đây nếu là Vi Vi không có xuất hiện trí nhớ thiếu sót, phục hôn linh chứng nhất định là nói làm đi làm ngay rồi. Nhưng là bây giờ, nàng nếu là biết bọn họ hay là ly hôn trạng thái, cái này chứng còn có nguyện ý hay không lĩnh đều không nói chính xác. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn một chút Phó Hàn Tranh, luôn cảm thấy mẹ con bọn hắn hai thần bí hề hề có vấn đề. Mới vừa còn ồn ào muốn làm hôn lễ Phó Hàn Tranh, bị Phó Phu Nhân vừa nói như vậy, nhất thời liền một mặt biểu tình ngưng trọng. Cho nên, kia chuyện trọng yếu hơn rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên Mộng dĩ nhiên nghe hiểu mẹ con bọn hắn hai là nói cái gì, âm thầm đồng tình Phó Hàn Tranh một cái. Lúc trước đi là Phó Thắng Anh phản đối, còn chụp hai người ly hôn chứng không thả, nhường bọn họ không có cách nào phục hôn. Bây giờ Phó Thắng Anh không phản đối đi, Vi Vi lại bởi vì trí nhớ thiếu sót, đối hai người cảm tình không có trước kia kiên định như vậy, này phục hôn chuyện hắn nhất thời không nắm chắc cùng nàng nói, nàng thì sẽ đáp ứng. Này hai người chung một chỗ đều mấy năm như vậy, đứa bé cũng có, làm sao kết cái cưới khó khăn như vậy đâu. Phó phu nhân nhìn đồng hồ, ôm Điểm Điểm nói. Đi lâu, chúng ta Điểm Điểm cùng Hữu Hữu muốn tắm tắm ngủ ngon ngon lâu. Cố Vi Vi đứng dậy chuẩn bị đi hỗ trợ, lại bị phó phu nhân nói. Ngươi đi ra ngoài một ngày cũng mệt mỏi, ta cùng dục anh sư cho bọn họ tắm liền tốt lắm. Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh ôm hai đứa bé đi tắm, phó lao phu nhân cũng đứng dậy rời đi phòng khách, chuẩn bị trở về phòng đi nghỉ. Cố Vi Vi lại hướng Phó Hàn Tranh nói, các ngươi mới vừa nói chuyện trọng yếu hơn, là chuyện gì? Không có gì. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Rõ ràng ngay cả có chuyện. Cố Vi Vi ánh mắt nhất thời sắc bén, chất vấn, chẳng lẽ là ngươi ở bên ngoài nuôi nữ nhân? Nguyên Mộng nghe xì một tiếng bật cười, nói ngươi ở bên ngoài nuôi nam nhân ta đều tin, nói Phó Hàn Tranh ở bên ngoài nuôi nữ nhân, ta không tin. Cố Vi Vi bĩu môi, thật giống như cũng không phải cái này, cơ bản Phó Hàn Tranh mỗi ngày trừ đi làm công ty, tan việc chính là ở nhà, căn bản không qua có thể bên ngoài có người. Có thể nếu không phải cái này, chuyện gì còn phải gặp nàng. Đúng rồi, sư phó đâu? Hán! Đi ra ngoài thấy người bạn cũ đi. Nguyên Mộng nói. Vừa nói, còn hướng Phó Hàn Tranh nháy mắt. Nguyên Sóc đi gặp, đương nhiên là còn lưu lại đang tại đế đô ca mạn. Đồ giản. Phó Qua Tranh khẽ gật đầu một cái, tỏ ý mình biết rồi. Trước khi là đang tại Nhật Bản tham gia liên hoan phim, sau khi trở về bọn họ hai lại náo ở riêng, đều không có cơ hội cùng nàng nói tới cả mạn. Đồ giản chuyện. Nhưng bây giờ Phó Thời Khâm nghỉ phép không trở về, hắn một người muốn cố công ty một đống chuyện, cái này cũng không pháp an bài nàng cùng cả mạn. Đồ giản gặp mặt chuyện. Cố Vi Vi chân mày càng nhíu càng chặt, có lời không thể thật tốt nói. Thế nào cũng phải nháy mắt ra hiệu truyền ám hiệu. Nguyên Mộng nhìn một cái bầu không khí không đúng, đứng dậy nói. Hôm nay đi dạo mệt mỏi, ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, lòng bàn chân Mạt Du chạy trước. Cố Vi Vi định định nhìn Phó Hàn Tranh, chờ hắn đem lời nói rõ ràng. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh chẳng qua là cầu nụ cười nhìn nàng. Tối nay ngươi ở đâu căn phòng? Ngày hôm qua ở đâu căn phòng, hôm nay liền ở đâu căn phòng? Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đưa tay khêu một cái bên thai nàng tóc, giọng ôn tồn nói. Ngươi lao ba chiếm mẹ bọn họ phòng ngủ chính, vừa ảnh hưởng vợ chồng bọn họ cảm tình, cũng ảnh hưởng vợ chồng chúng ta cảm tình. Chương 1967, liên quan tới ngươi cha ruột. Ta không cảm thấy ảnh hưởng. Cố Vi Vi nói. Phó phu nhân ôm tắm xong hiểu hiểu đi ra, nói. Được rồi, Vi Vi ngươi ở trên lầu đi, đỡ cho hắn một ngày oán giận ta. Mấy ngày nay cô y đem Vi Vi giữ lại cùng nàng ở, chính là nghĩ lượng hắn mấy ngày thôi. Dẫu sao, nàng này là mẹ, còn có thể thật mong đợi bọn họ cảm tình không cùng. Nhưng là hiểu hiểu cùng điểm điểm cố Vi Vi nhìn một chút đứa bé. Chúng ta sẽ chiếu coi trọng, còn không có giục anh sư cũng ở đây đi. Phó phu nhân nói. Tuy là nói như vậy, bất quá cố Vi Vi hay là giúp đem hai đứa bé dỗ ngủ rồi, mới cùng Phó Hàn Tranh trở về trên lầu phòng ngủ chính. Phó Hàn Tranh vừa vào cửa, liền đem nàng để ở cửa, túi đầu liền muốn hôn một cái tới. Cố Vi Vi đưa tay một cái che hắn miệng, ta trước vấn đề, ngươi vẫn không trả lời ta. Phó Hàn Tranh đưa tay bắt được nàng buông tay ra, vấn đề gì? Các ngươi nói chuyện trọng yếu hơn, là chuyện gì? Cố Vi Vi không bỏ qua hỏi. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói, là liên quan tới hôn lễ chuẩn bị chuyện, muốn cho ngươi một điểm ngạc nhiên mừng rỡ cái gì, cho nên tạm thời liền không nói cho ngươi. Cố Vi Vi nhìn hắn vẻ mặt thành thật, cũng không có hoài nghi hắn trong lời nói là giả. Kia mới vừa nguyên mộng cùng ngươi nháy nháy mắt, lại là tại sao? Phó Hàn Tranh tự định giá chốc lát, thẳng thắn nói, là liên quan tới ngươi cha ruột chuyện. Ta cha ruột. Cố Vi Vi cau mày. Nàng quả thật một mực tìm rất nhiều năm, nhưng ở hiện hữu trong trí nhớ, nàng cũng không có tìm được. Chẳng lẽ, đang tại nàng thiếu sót mấy năm này trong trí nhớ, nàng đã tìm được? Đúng, các ngươi trước kia cũng gặp qua, nhưng vẫn không có nhận nhau. Phó Hàn Tranh nắm cả nàng đang tại phòng ghế salon ngồi xuống, giọng ôn tồn nói, vốn là đang tại hiểu hiểu chuyện sau này, các ngươi hẳn thấy một mặt, có thể là bởi vì ngươi trí nhớ thiếu sót, chỉ có thể tạm thời gác lại rồi. Cố Vi Vi lắng nghe, khó trách trước khi Nguyên Mộng cũng dò xét qua nàng, hỏi nàng muốn là tìm được cha ruột, còn có nguyện ý hay không nhận nhau. Ngươi rất nhiều chuyện đều không nhớ, quá nhiều chuyện một chút nói cho ngươi, lại sợ ngươi không tiếp thụ nổi, cho nên chúng ta chỉ có thể tuần tự tiến dần. Phó Hàn Tranh nói, tuần tự tiến dần. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, thử nói, là có dụng ý khác đi. Phó Hàn Tranh bật cười, dụng tâm gì? Nếu như ta biết trước cha ruột chuyện, ta tìm hắn như vậy nhiều năm, nhất định là trước cùng hắn đi, bồi dưỡng phụ nữ cảm tình. Cố Vi Vi nghiêng đầu dòm bên người thần sắc lười biếng ưu nhã nam nhân, chậm rãi nói như vậy, căn bản không tâm tư cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm gì. Phó Hàn Tranh cười không nói, một điểm này hắn đúng là có tư tâm. So với giữa bọn họ chuyện, nàng cha ruột chuyện này, ngược lại càng có thể nhường nàng tin tưởng. Nàng tìm nhiều năm như vậy cha, tìm được khẳng định nhiều thời gian hơn cũng sẽ dùng để cùng cảm ạn. Đồ dằn sông chung, như vậy sẽ không có như vậy nhiều thời gian cùng hắn chung một chỗ, càng sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ mấy năm này chung một chỗ chuyện phát sinh. Cố Vi Vi chủ động đưa tay dắt nàng tay, đầu dựa vào đến trên người hắn. Ngươi sợ không để lại ta, cho nên mới vẫn không có nói cho ta. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu hôn một cái nàng ngạch, không tức giận. Ta không nhớ ra được ngươi ngày đó, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Cố Vi Vi thấp giọng hỏi. Một cái chính mình người yêu sâu đậm, đột nhiên một chút quên mất hai người ở chung với nhau tất cả, coi chính mình vì người xa lạ vậy. Như vậy cảm giác, nhất định rất nàng không cách nào tưởng tượng đau lòng. Có như vậy mấy phút đúng vậy? Phó Hàn Tranh thản nói. Mới khó mấy phút nữa. Cố Vi Vi thiêu mi. Phó Hàn Tranh khỏe môi khẽ nhếch, bởi vì phải nghĩ biện pháp lưu lại ngươi, nhờ ngươi lần nữa tiếp nhận ta, cho nên ở đâu ra thời gian tiếp tục khổ sở. Chương 1968, ta trong mắt đều là ngươi. Cố Vi Vi mặt mũi cong lên, cười trúng chím ngưng mắt nhìn nam nhân gần đang tại chỉ mi mắt. Rõ ràng bọn họ đều là không thể nào cũng không nên yêu với nhau người, làm sao liền tiến tới với nhau. Với nàng mà nói, hắn là nàng hẳn tránh như tránh bỏ cả người. Với hắn mà nói, nàng là bọn họ Phó gia hận thấu xương người Cố gia. Hết lần này tới lần khác nhưng lấy như vậy ly kỳ gặp nhau, yêu lẫn nhau. Nàng không biết đang tại thiếu sót trong trí nhớ kia mấy năm, nàng có bao nhiêu yêu cái nam nhân này, nhưng nàng có thể khẳng định là, nàng là thật yêu hắn. Dù là, mấy năm này hết thể nàng đều quên, vẫn như cũ sẽ vì hắn mà động tâm. Như vậy nhìn ta làm gì? Phó Hàn Tranh cười khẽ nhẹ hỏi. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát hiện ngươi ánh mắt. Rất đẹp mắt. Đó nhất định là bởi vì ta trong mắt đều là ngươi. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cố Vi Vi bật cười, ngươi như vậy sẽ dỗ người mánh khỏe, đều kia học. Phó Hàn Tranh đưa tay nắm được nàng cằm, thấp giọng nỉ non. Ngươi điều giáo tốt. Nói xong, xin lại gần đang tại môi nàng khẽ mổ. Kéo xa, người khác ở nơi nào? Cố Vi Vi hỏi. Đang tại đế đô. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cau mày, là hạng người gì? Cố Vi Vi tự định giá chốc lát, đúng sự thật nói mấy năm này biết hết thảy. Một điểm này Nguyên Sóc rõ ràng hơn, hắn chính là người kia an bài đến ngươi bên người bảo vệ ngươi. Bởi vì hắn thụ địch quá đang tại nhiều sợ lưu ngươi ở bên người sẽ gặp nguy hiểm, cho nên. Cùng Cố gia làm giao dịch, Cố gia nuôi dưỡng ngươi lớn lên, hắn vì Cố gia đang tại Âu Châu buôn bán phát triển cung cấp tiện lợi. Cố Vi Vi rủ xuống mi mắt, che giấu đáy mắt mỏng lạnh trâm trọng. Đang tại biết Cố ba ba bởi vì nàng nộ hại sau, nàng một mực mang lòng áy náy. Cảm thấy không nên lại hưởng thụ Cố gia hết thảy. Nguyên lai, like, đây hết thảy sau lưng còn có như vậy giao dịch. Những chuyện này, ta trước khi biết không? Biết. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi trầm mặc, mình cùng Cố gia ân oán, xa so với nàng tưởng tượng còn phức tạp hơn. Khó trách, Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng đều luôn là đứng Phó Hàn Tranh một bên, mà chính mình những năm này cũng ở lại Phó Hàn Tranh bên người. Phó Hàn Tranh đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, khẽ vướt ve nàng sống lưng. Vốn là dự định trong nhà trưởng bối cùng cha ngươi gặp mặt, chắc chắn chúng ta hôn lễ chuyện, bất quá. Bởi vì ngươi trí nhớ thiếu sót, hết thể đều gác lại. Bây giờ tất cả chuyện, đều không được không dựa theo nàng xó xỉnh tới làm. Cố Vi Vi đưa tay ôm chặt lấy ôm mình người, Vi Vi nghẹn ngào nói. Phó Hàn Tranh, ta nhất định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, đời này mới gặp phải ngươi. C-U-A-T-U-I VN như vậy người yêu, từng là nàng xa không với tới hy vọng xa vời. Nhưng không nghĩ, đang tại sinh tử chăn trở sau, gặp được như vậy người. Hắn bao dung nàng tất cả không tốt, chuyên chú yêu nàng hết thảy, đang tại nàng cái gì cũng không có rơi xuống đang tại vực sâu tuyệt vọng, nhưng ấm áp rồi nàng cả thế giới. Những lời này, ngươi trước kia đã từng nói. Phó Hàn Tranh thấp cười nói. Ta yêu ngươi, ta có không có nói qua. Cố Vi Vi hỏi. Nói qua. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cố Vi Vi buông tay ra, đột nhiên đối mặt Phó Hàn Tranh hỏi. Đó là trước kia ta tốt, hay là bây giờ ta tốt? Đều là ngươi, không có không tốt. Phó Hàn Tranh trả lời. Nhưng là ngươi rõ ràng càng yêu trước kia ta. Cố Vi Vi vừa nói, ảo não thở dài than thở. Loại này không giải thích được, mình bây giờ cùng đi qua chính mình ăn dấm tâm tình, là cái gì quỷ? Phó Hàn Tranh bật cười. Bưng nàng mặt ôn nhu hôn xuống. Nhưng mà, đầy đủ lấy hành động thực tế, bày tỏ mình rốt cuộc yêu nàng bây giờ. Chương 1969, cuộc sống riêng là phong phú một điểm. Ước chừng là rốt cuộc chân chính xác định tâm ý của mình, hai người lần này ở trên giường phá lệ phù hợp. Cố Vi Vi lười biếng co giúp ở Phó Hàn Tranh trong ngực, tiêu tiếu dung nhan còn hiện lên cảm xúc mạnh mẽ sau không thốn mỏng đỏ. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nhẹ nàng vai, cạm mạn. Đồ dặn gần đây một mực đang tại đế đô, ngươi cân nhắc kỹ có muốn gặp hắn hay không, chúng ta lại an bài. Đồ dặn gia tộc người. Cố Vi Vi cau mày. Đồ dặn gia tộc là Âu Châu dựa vào hắc đạo làm giàu một trong những gia tộc, này nàng ngược lại là biết. Chỉ bất quá, nàng một mực tìm nhiều năm cha ruột chính là đồ dặn gia tộc người, nàng ngược lại cũng không biết. Ngươi nếu là không có cân nhắc kỹ, hắn chắc cũng sẽ tôn trọng ngươi ý. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi suy xét hồi lâu, chờ Phó Thời Khâm trở lại gặp lại đi, ngươi gần đây cũng rất bận rộn. Hơn nữa, nàng còn phải từ Nguyên Sóc nơi đó hỏi một ít nàng còn không biết chuyện. Ta ngày mai kêu hắn trở lại. Phó Hàn Tranh tôn trọng nàng quyết định. Bởi vì Phó Thời Khâm nghỉ phép, hắn gần đây muốn phụ trách chuyện quả thật quá nhiều. Nhưng là, nhường chính nàng đi gặp Ca Mạn. Đồ Dặn, lại thật không yên lòng. Cùng lúc đó, Sa đang tại phía Nam điện ảnh và truyền hình thành Phụng Bồi Lăng rảo chụp đêm kịch Phó Thời Khâm, liên tiếp đánh hai cái nhảy mũi. Liên tiếp mấy ngày đều ở đây phim trường Phụng Bồi, mỗi ngày càng còn tặng hoa đưa ăn, quan tâm phải nhường Lăng rảo trợ lý đều tạm thời thất nghiệp. Phó nhị thiếu, ngươi không cần ở nơi này Phụng Bồi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lăng rảo trợ lý hảo tâm nói, này hai ngày hắn đem nàng người phụ tá này sống toàn làm. Làm nàng luôn có loại chính mình muốn thất nghiệp cảm giác nguy cơ. Không cần, ta trở về cũng là nhàn rỗi. Phó Thời Khâm nhìn xa xa đang đóng kịch Lăng rảo, điện thoại di động reo, cầm lên nhìn một cái đi ra ngoài đi nghe điện thoại. Điện thoại tới chính là Phó Thời Dịch, nói. Phó Tiểu Nhị, ngươi có thể à, gần đây trên mạng choáng ngập bầu trời chính là ngươi cùng Lăng rảo tin tức. Bớt nói nhảm, nhường ngươi tra chuyện thế nào, mấy ngày nay. Phó Thời Khâm không nhịn được thúc giục. Kính nhờ, ta trong điện ảnh ánh, gần đây đường chạy diễn cũng rất cực khổ. Phó Thời Dịch không ngừng kêu khổ, chính mình đều bận rộn không được, còn phải giúp hắn tra những thứ này. Phó Thời Khâm nghe hắn nói nhảm nửa ngày, còn không nói điểm chính, có chút nóng nảy. Nói điểm chính, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Phó Thời Dịch hừ hừ, hỏi. Vậy là ngươi nghĩ trước hết nghe Lâm Mặc, vẫn là muốn nghe Lăng rảo? Họ Lâm. Phó Thời Khâm vừa nói, xa xa nhìn một cái đang cùng Lăng rảo diễn đối thủ kịch Lâm Mặc. Gần đây cái này mặt trắng nhỏ, đối bạn gái hắn ân cần phải quá mức. Hắn vẫn còn ở nơi này, hắn đều như vậy, hắn muốn không ở nơi này, không chừng sẽ còn khiến cái gì chiêu đâu. Lâm Mặc người này, cũng không có cái gì lớn khuyết điểm, chỉ bất quá bạn gái trước nhiều một chút. Phó Thời Dịch nói. Nói thế nào? Phó Thời Khâm truy hỏi. Hắn bạn gái trước. Phần nhiều là hắn người hái mộ, hoặc là sùng bái hắn người, phỏng đoán tiện hạ thủ đi, nhưng cơ bản nói cũng sẽ không vượt qua một năm liền phân. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm nghe, khinh bỉ hừ nói. Nói cho dễ nghe là nói yêu thương, nói khó nghe chính là chuyên nghiệp cỏ phấn. Đoán chừng họ Lâm cũng biết Lăng rảo sùng bái hắn, cho nên mới thỉnh thoảng ân cần hình. Cuộc sống riêng là phong phú một điểm, bất quá người ta diễn kỹ thực lực là có. Hơn nữa còn là Canada gốc Hoa, trong nhà ở nước ngoài cũng có chút sản nghiệp, coi như là một con nhà giàu. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm càng nghe càng nổi giận, còn có gì khác không? Cái khác tạm thời không có, phải nói nghiêm trọng một chút, ngay cả có hai cái bạn gái trước vì hắn đánh thai. Phó Thời Dịch nói. Chương 1970, muốn kết hôn trở về thật tốt cưng chiều. Phó Thời Khâm nghe, thanh âm đều thay đổi. Cái gì? Bất quá chuyện này vẫn không có truyền thông bày ra ánh sáng, nếu không phải đặc biệt đi tra, căn bản sẽ không biết. Phó Thời Dịch nói, mặc dù đều là đồng hành, thỉnh thoảng sẽ ở một ít trong hoạt động đụng cái mặt, nhưng cũng chỉ là gật đầu chi giao, cũng sẽ không đi đặc biệt chú ý đối phương cuộc sống riêng. Chỉ bất quá, Lâm Mặc bởi vì diễn kỹ tốt, cộng thêm người cũng rất hiền lành, đang tại cái vòng này phong bình hay là tốt. Này nếu không phải bởi vì Phó Tiểu Nhị, hắn cố ý nhường người đi đào một chút hắn đoán, cha không biết hắn có như vậy cặn bã. Không được, phải nhường hắn cách Lăng rảo xa một chút. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Phó Thời Dịch nghe, buồn cười nói. Ai yêu, trước khi không phải thật tự tin đi, bây giờ chỉ sợ. Ai sợ, ta thì không muốn Lăng rảo tiếp xúc nữa như vậy mảnh vụ người. Phó Thời Khâm cãi lại nói. Hắn quả thật có chút sợ. Bởi vì Lăng rảo bây giờ cũng không cho là bọn họ là thật bạn trai bạn gái, hơn nữa đối Lâm Mặc còn có một chút mê chi sùng bái. Gần đây là hắn ở chỗ này trông nom, họ Lâm không có gì đến gần nàng cơ hội. Mặc dù có cơ hội, cũng là đang tại hắn ngay tại chỗ dưới tình huống. Đây nếu là hắn không ở nơi này rồi, cái này cặn bã không biết sẽ làm sao đào nàng chân tường. Mặc dù Lăng rảo bây giờ còn không cảm thấy chính mình là hắn chân chính bạn gái, nhưng mà muốn nàng đem nàng phát triển thành chân chính bạn gái, làm sao có thể cho đàn ông khác có thể thừa dịp cơ hội. Phó Tiểu Nhị, ngươi đến cùng có thể hay không nói yêu thương? Phó Thời Dịch nghe hắn mà nói, buồn cười hỏi. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, ngươi là nghĩ ta trở về nói cho Đinh Đông Đông, ngươi cảm tình sử có nhiều phong phú không? Phó Tiểu Nhị, trọng điểm không có ở đây để phòng ngoại địch, trọng điểm đang tại bồi dưỡng cảm tình được rồi, nhìn một chút ta ca cùng chị dâu. Nhìn một chút ta cùng Đông Đông. Phó Thời Dịch đắc ý cười một tiếng, nói, chỉ cần chúng ta cảm tình sâu, ai cũng không đào nổi chân tường được rồi. Phó Thời Khâm sửng sốt mấy giây. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Phó Thời Dịch lời nói này nghe ngược lại thật có mấy phần đạo lý. Trọng điểm không phải đang tại đề phòng Lâm Mặc, là muốn lăng rảo sớm một chút trên nàng, lên làm hắn chân chính bạn gái, như vậy họ Lâm khiến cái gì chiều cũng không sợ. Nhưng là, mấy ngày gần đây lăng rảo mặc dù cũng nhận lấy hắn đưa đồ, nhưng là ngày hôm qua hắn lại phát hiện, nàng lại đang giữ sổ sách. Hơn nữa, đem hắn đưa mỗi một món đồ đều nhớ nợ. Đây rõ ràng chính là nhớ kỹ, chuẩn bị sau này cho hắn trả lại. Sự phát hiện này, thật là làm cho hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại. Kia lăng rảo chuyện, ngươi phải biết sao? Phó Thời Dịch thần bí hề hề cười hỏi. Phó Thời Khâm phục hồi tinh thần lại, có lời liền nói. Phó Thời Dịch thở dài than thở, chậm rãi nói. Lăng rảo nhắc tới thật đáng thương, mẹ nàng ôm nàng thời điểm, hắn ba thai nạn xe cộ qua đời, mẹ nàng sinh hạ nàng liền đem nàng ném cho nàng ông nội liền đi, sau đó tái giá. Kia nữ nhân quá ác, rõ ràng cùng tồn tại một cái thành phố, 20 nhiều năm cứng rắn là không đi xem qua con gái một cái. Lăng rảo ông nội 3 năm trước qua đời, bây giờ cơ bản cũng là một người cô đơn rồi. Phó Thời Khâm nghe bận tâm, cũng khó trách nàng phòng bị nặng như vậy. Từ vừa sinh ra, liền mất đi cha mẹ, đó là cái gì cảm giác hắn không cách nào tưởng tượng. Cũng khó nàng một thân một mình đang tại cái vòng này xông xáo, vẫn còn ninh chết không cong, không có bị lạc mình bản tâm. Cho nên Phó Tiểu Nhị, ngươi đừng khi dễ người ta. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm không nói tiếng nào, khi dễ cái gì, hắn bây giờ liền hận không được lấy trở về thật tốt cưng chiều. Chương 1971, muốn kết hôn trở về thật tốt cưng chiều 2. Đang tại một trận sâu đậm yên lặng sau, Phó Thời Khâm không đầu không đuôi hỏi một câu. Phó Thời Dịch, ngươi nói một cô gái chung quy không đem mình bạn trai khi bạn trai, đến cùng đang suy nghĩ gì? Phó Thời Dịch sửng sốt mấy giây, đương nhiên là không như vậy thích a, còn có thể nguyên nhân khác. Phó Thời Khâm hơi không thể tin nổi thở dài than thở, nguyên lai đòi cô gái thích, còn thật không phải là kiện chuyện dễ dàng như vậy. Phó Tiểu Nhị, ngươi nói là lăng rảo không như vậy thích ngươi, đúng không? Phó Thời Dịch cơ trí nhìn thấu đối phương tâm lý, hừ nói, ta cũng biết, các ngươi này yêu nói chuyện giả. Chính ngươi bị Đinh Đông Đông cự tuyệt bao nhiêu hồi, trong lòng không có một chút đếm. Phó Thời Khâm phản dỗi rồi trở về. Lúc này cười hắn, mình ban đầu có nhiều thảm đều quên. Phó Thời Dịch ho khan hai tiếng, nói. Gì đó, ngươi cụ thể nói một chút nàng làm sao không đem ngươi khi bạn trai. Nàng không thích ta đưa hắn đổ, còn chung quy trăm phương ngàn kế trả tiền lại cho ta. Phó Thời Khâm buồn bực nói. Phó Thời Dịch nghe cuồng cười ra tiếng, ta thiên, lang rảo cũng quá tuyệt đi. Ngươi cười đủ chưa? Phó Thời Khâm giận đến cắn răng nghiến lợi. Phó Thời Dịch thật lâu mới ngưng cười ý, này há chỉ là không như vậy thích ngươi, là căn bản không thích ngươi được rồi, ta liền tò mò, ban đầu ngươi hai là tốt như vậy lên. Một cô gái nếu như đối nam có cảm tình, không thể nào làm tận tuyệt như vậy, một điểm tiện nghi cũng không muốn chiếm đối phương. Lăng rảo như vậy cách làm, rất rõ ràng liền thì không muốn cùng hắn có quá sâu dây dưa dễ má. Cái này ngươi chớ xê vào, nói biện pháp. Phó Thời Khâm không muốn cùng hắn giải thích cái vấn đề này. Bây giờ quang là món này, Phó Thời Dịch đã cười thành đức hạnh này, nếu là biết này bạn gái là cái giả, còn không được cười thành dạng gì. Lăng rảo loại này quá độc lập tự mình cô gái, đồ tặng loại phương thức này vô dụng, nhiều lắm chút bầu bạn quan tâm, nhường nàng không thể rời bỏ ngươi, điểm này tham khảo ta ca thì biết. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thật giống như có điểm đạo lý. Há chỉ là thật giống như có điểm đạo lý, là phi thường có đạo lý được rồi. Phó Thời Dịch vốn nắn. Phó Thời Khâm xa xa thấy lăng rảo cuối cùng một tuần kịch chụp xong, chuẩn bị thu công rồi, vội vàng nói. Tốt lắm, không cùng ngươi nói, nhờ ngươi tìm nàng trường học kế cận nhà kia hoành thánh điếm người đã tìm được chưa? Tìm được là tìm được. Phó Thời Dịch cười một tiếng, hỏi, có thể ta như vậy trong lúc bận rộn còn nhín thời giờ giúp ngươi? Ngươi dù sao cũng phải ý đi. Ngươi muốn bao nhiêu ý? Phó Thời Khâm hỏi. Phó Thời Dịch biết có kịch, cười hì hì nói. Trước khi mua xe tìm ngươi mượn tiền, ta không trả. 18 triệu, ngươi nói không còn liền không còn, muốn chết. Phó Thời Khâm hét. Phó Thời Dịch biết yêu cầu có chút quá mức, lui một bước nói. Vậy ngươi cho ta lau con số lẻ. Cút đi, cho ngươi lau cái 800 vạn số lẻ, ngươi sao không lên trời đâu. Phó Thời Khâm khí không đánh vừa ra tới, như vậy thừa dịp cháy nhà hôi của. ta nhưng là phí hết lớn cứng cáp, mới cho ngươi tra được nhiều tin tức như vậy. Phó Thời Dịch hừ hừ, nói, nếu ngươi không muốn biết, vậy cho dù lâu. 3 triệu, không thể nhiều hơn nữa. Phó Thời Khâm làm ra lớn nhất nhượng bộ. Tốt xiết. Phó Thời Dịch hài lòng đáp ứng, ngay sau đó nói, người cho ngươi tìm được, điện thoại cùng địa chỉ một hồi phát cho ngươi. Cái này còn không sai biệt lắm. Phó Thời Khâm hừ nói. Đúng rồi, Lang Giảo lúc đi học còn nói qua một cái mối tình đầu bạn trai, ngươi muốn biết, hồi đầu lại cho ý ý. Phó Thời Dịch nói xong, đắc ý cúp điện thoại. Phó Thời Khâm giận đến nghĩ té điện thoại di động, chờ hắn trở về có rảnh rỗi, thế nào cũng phải nhường hắn đem khoản tiền này phun ra không thể. Chương 1972, công việc nào có đuổi bạn gái trọng yếu. Bởi vì Lăng Giảo thu công rồi, Phó Thời Khâm chỉ đành phải vội vã cùng Phó Thời Dịch kết thúc cuộc nói chuyện chạy tới. Có thể thu công rồi sao? Bọn họ còn có một tuần kịch, bất quá ta có thể đi về. Lăng Giảo nhận lấy trợ lý đưa tới giữ ấm ly, uống một hớp nói, ngươi đều ở bên này đợi đã mấy ngày, công việc cũng không để ý rồi, như vậy không công việc chính đáng thích hợp sao? Chuyện công tác có anh ta xử lý đâu? Phó Thời Khâm giúp nàng thu thập đồ đạc chuẩn bị trở về quán rượu. Lăng Giảo lười khuyên nhiều, che kín áo choàng dài thúc giục. Đi thôi, vây. Trở về quán rượu tháo trang, đắp mặt nạ liền ngủ. Phó Thời Khâm đem mặt nạ giấy cho nàng cầm lên, giúp đắp chăn xong, chính mình mới chui vào túi ngủ, sợ lỉ đình bạn. Bất quá, nhưng cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là ôm điện thoại di động phát ra tin tức trọng yếu. Luôn luôn, còn muốn quay đầu liếc mắt nhìn nằm trên giường Lăng Giảo. Chìm vào giấc ngủ trước khi, đặc biệt đem điện thoại di động điều tới rồi kiểu chấn động, để tránh có điện thoại đánh thức Lăng Giảo. Sáng sớm lúc thức dậy, sau khi rửa mặt tiên lặng ra phòng, cũng không có đi gọi tỉnh còn đang ngủ Lăng Giảo. Mấy ngày nay đều là đêm kịch, tối hôm qua thu công đều hơn 2 giờ rồi, hắn dĩ nhiên không đành lòng quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, hắn chân trước mới từ phòng đi ra ngoài, chân sau điện thoại di động liền văng lên. Nhìn một cái là hắn điện thoại của ca, một chút cũng không dám trễ nải nhận rồi. Nếu là kêu ta trở về đi làm cũng được đi, ta bây giờ không rảnh. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh hay là lạnh giọng nói. Ngươi kỳ nghỉ, nhiều nhất còn có 3 ngày. Ta anh ruột hay, bây giờ có người muốn đào ta góp tưởng, ngươi lúc này nhường ta trở về đi làm, bạn gái ta bị người bắt cóc rồi, ngươi thường cho ta. Phó Thời Khâm đi vào thang máy, đầy đủ ở trong điện thoại hướng nhà mình anh ruột biểu đạt chính mình cự tuyệt trở về đi làm ý nguyện. Bây giờ Lăng Giảo mảy may không đem hắn khi bạn trai, bây giờ còn có cái Lâm Mặc đang tại kịch tổ, hắn lúc này trở về, một chính xác sẽ không gánh nổi này người bạn gái. Phó Hàn Tranh trầm ngâm chốc lát, làm chút nhượng bộ. Nam Thiên, nhiều nhất cho thêm người Nam Thiên. Nam Thiên cũng không đủ, ta muốn xin nghỉ dài hạn. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh giọng nói lạnh lùng, không thể nào. Vậy ta từ trước. Phó Thời Khâm trực tiếp nói. Lúc này, chuyện gì đều không có đuổi kịp bạn gái trọng yếu. Vậy ngươi tốt nhất đừng trở lại, nếu không ngươi biết làm như vậy hậu quả. Phó Hàn Tranh giọng lạnh lẽo. Đến lúc đó rồi hay nói, ta còn có việc đây. Phó Thời Khâm cúp Phó Hàn Tranh điện thoại. Mặc dù trong lòng có chút sợ sệt, nhưng lúc này hắn là sẽ không nghe hắn ca trở về đế đô đi làm. Hắn không đi trở về, Phó Thị tập đoàn lại không sập được. Nhưng là hắn không lưu lại, bạn gái một chính xác là sẽ đào chân tường. Nhất là, hay là như vậy một cái cha nam nghĩ đào hắn chân tường. Phó ra nhà cũ sớm trên bàn ăn, Phó Hàn Tranh một mặt chìm lánh buông xuống điện thoại. Đọc chuyện ở hờ tờ tờ. Vê cố vi vi nhìn một cái hắn biểu tình, hỏi. Thế nào, nhị thiếu không muốn trở về tới? Hắn muốn từ trước. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Cố vi vi nghe, nhẹ nhiên cười nói. Có thể là bởi vì bạn gái hắn đi, chờ kịch tổ đóng máy rồi khả năng trở về. Chính là, hắn cũng khó đối một cô gái nghiêm túc một điểm, do hắn đi đi. Phó phu nhân rất là sáng suốt, Phó Thời Khâm nếu có thể sớm một chút đem bạn gái mang về. Cũng đem hôn sự đặt, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, nếu không phải chính hắn cũng trải qua yêu thời điểm, cũng biết hắn tâm tình bây giờ, nếu không liền trực tiếp phái người đi đem hắn trói đi làm lại rồi. Chương 1973, công việc nào có đuổi bạn gái trọng yếu? 2. Lăng Giảo ngủ đến trưa mới tỉnh, lên phát hiện ngày ngày đang tại nàng mí mắt bên cạnh lắc lư Phó Thời Khâm không thấy. Hắn túi ngủ, Sơ lì bình bát, đã thu thập, bất quá dương hành lý vẫn còn đang tại phòng. Nàng nhìn đồng hồ, duỗi người thức dậy rửa mặt. Vừa đi vào phòng vệ sinh, nhưng thấy trên gương dán một tấm lời ghi chú, tỉnh ngủ cho ta gọi điện thoại. Lăng Giảo xé ra lời ghi chú để qua một bên, đánh răng rửa mặt dưỡng da, lại đi đổi quần áo, cuối cùng mới cho Phó Thời Khâm gọi điện thoại. Chuyện gì, còn không cần ta gọi điện thoại. Ngươi tỉnh lại. Phó Thời Khâm kinh ngạc vui mừng hỏi. Không tỉnh lại, ta làm sao gọi điện thoại? Lăng Giảo hói hỏng bét. Phó Thời Khâm đang tại bên đầu điện thoại kia cười một tiếng, đừng đi ra ngoài à, ta lập tức trở về. Lăng Giảo đáp một tiếng, cúp điện thoại, rót ly nước uống, sau đó cầm lên vở kịch suy nghĩ buổi tối muốn vỗ mấy trận kịch. Qua nửa nhiều giờ, cửa phòng chuông reo. Nàng đoán chừng là Phó Thời Khâm, đứng dậy đi mở cửa, quả nhiên là hắn. Bất quá, không chỉ có người trở lại, còn đẩy quán rượu đưa bữa ăn xe thức ăn. Ngươi đây là làm cái gì? Tình yêu bữa trưa. Phó Thời Khâm vừa nói, đem nhà hàng đẩy vào phòng. Lăng Giảo đem chất đống đồ cái bàn dọn ra, đi ra ngoài ăn là được, ngươi còn thế nào cũng phải mang về. Phó Thời Khâm vạch trần phòng ăn nắp, đem một chén hoành thánh bưng tới rồi nàng trước mặt buông xuống, lại bưng lên khắc một chén bỏ lên trên bàn. Lăng Giảo nhìn một chút hai chén hoành thánh, buổi trưa cật hồn đồn. Cái này không phải vậy buổi sáng khi bữa ăn sáng ăn sao? Đúng vậy, ta tự tay bao, tự tay nấu. Phó Thời Khâm cười hì hì nói. Lăng Giảo kinh ngạc nhìn hắn, có chút thụ sủng nhược kinh. Nhường hắn đường đường một cái phó thị tập đoàn phó tổng tới cho nàng xuống bếp bao hoành thánh. Nay hoành thánh kỳ thực quý trọng phải nàng không biết nên làm sao ăn. Mau ăn a, một hồi ngâm hư rồi ăn không ngon. Phó Thời Khâm thúc giục. Lăng Giảo đang tại hắn một lại thúc giục hạ cầm lên cái muỗng, múc một muỗng thang thổi thổi, mới đưa vào trong miệng. Hoành thánh thang mùi vị rất tươi, còn có nhàn nhạt tỏi ở thơm, mơ hồ có chút mùi vị quen thuộc. Uống rồi thang, nàng lại múc một con hoành thánh, thổi một lúc lâu mới ăn tiếp. Cửa vào nhai hai cái, cả người liền ngây ngẩn, ngạc nhiên nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện mặt đầy cười trúng chim Phó Thời Khâm. Cái này hoành thánh. Từ đâu tới? Cái mùi này, cực kỳ giống trước kia ông ngoại mang nàng đi ăn hoành thánh. Không phải nói hết rồi, ta bao, ta nấu. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Lăng Giảo không có hỏi nhiều nữa, túi đầu lặng lẽ ăn, lặng lẽ nghĩ bắt đầu đã qua đời ông nội. Vì vậy, ăn ăn, nước mắt một viên rơi vào trong chén. Ai, ngươi đừng khóc à, nếu là khó ăn liền chớ ăn, không cần như vậy miễn cưỡng Phó Thời Khâm cho là ăn không ngon, đưa tay liền phải đem nàng chén bưng đi. Lăng Giảo ôm chặt lấy chén, nghẹn ngào nói. Ăn ngon, ăn thật ngon. Ta rất nhiều năm đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy. Phó Thời Khâm không ngừng bận rộn cho nàng đưa khăn giấy, nhất thời có chút hốt hoảng luống cuống. Hắn bận làm việc cho tới trưa, vốn là muốn cho nàng cao hứng, nhưng quả nhưng đem người chọc cho khóc. Ta nhường người đi tìm ngươi nói nhà kia hoành thánh điếm người, sau đó. Tối hôm qua nhường người mang bọn họ dựng phi cơ tới. Buổi trưa cùng bọn họ học cho tới trưa mới học, ngươi muốn là thích. Ta có thể mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Phó Thời Dịch bọn họ biết, nhất định sẽ không dám tin tưởng. Hắn người này mặc dù thích đẹp thực, nhưng cho tới bây giờ không vào phòng bếp. Đây là sống như vậy nhiều năm, lần đầu tiên xuống bếp. Chương 1974, rất làm cho nam nhân mất mặt. Lăng Giảo nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, khó có thể tin nhìn ngồi ở đối diện Phó Thời Khâm. Hắn đem hết thể nói như vậy ung dung, cũng không biết làm được hết thể các thứ này, với nàng mà nói có nhiều kinh ngạc. Cửa tiệm kia đã đóng cửa rất nhiều năm, nàng cũng có nghe qua mở tiệm người đi nơi nào, bất quá không có tìm được. Hắn không chỉ có đem người tìm được, còn cùng bọn họ học làm hoành thánh. Đây đối với người khác mà nói, khả năng chẳng qua là một chén bình thường hoành thánh, nhưng đối với nàng mà nói, nhưng là còn trẻ cùng duy nhất thân nhân chung một chỗ ấm áp nhất tốt đẹp nhớ lại. Ngươi, tại sao phải làm loại chuyện này? Ngươi không phải đã nói muốn ăn đi. Phó Thời Khâm tuấn tú mặt mũi nâng lên sưởi ấm lòng người nụ cười. Lăng Giảo choáng váng rồi chốc lát, túi đầu tiếp tục ăn trong chén hoành thánh. Chỉ nhớ kia chung mùi vị quen thuộc, nhường nàng hoài niệm rồi như vậy nhiều năm. Nàng cho là lại cũng sẽ không có cơ hội được ăn, giống nhau nàng sẽ không còn được gặp lại chết đi ông nội. Nhưng không nghĩ, sẽ có một người như vậy đem cái mùi này lại lần nữa mang cho nàng. Phó Thời Khâm nhìn nàng ăn ngon, chính mình mới cầm muỗng lên bắt đầu ăn. Tựa hồ, So với trước khi tặng xe đưa đồ trang sức thủ hoa, này một chén tiện nghi nhất hoành thánh ngược lại càng được nàng vui mừng. Lăng Giảo không chỉ có đem hoành thánh ăn sạch, ngay cả nước đều không lưu một hớp uống cạn sạch. Cho đến toàn ăn xong rồi, mới ảo não vỗ chán một cái. Xong đời, gần đây muốn khống chế thể chi. Ăn như vậy một hồi, hẳn không ảnh hưởng nhiều lắm. Phó Thời Khâm nhấp một hớp hoành thánh thang, hỏi, buổi chiều làm gì, hay là có lời kịch? Lăng Giảo lắc đầu, muốn đi ra ngoài mua chút đồ dùng hàng ngày, còn muốn mua kiện giày vũ nhung phục cùng ấm bảo bảo, buổi tối chụp đêm kịch rất lạnh. Cùng đi, ta mang quần áo cũng ngông rồi. Phó Thời Khâm nói, Lăng Giảo không có phản đối, đứng dậy đi trang điểm nhẹ, đã thu thập xong chuẩn bị ra cửa. Phó Thời Khâm ăn xong rồi hoành thánh, kêu phòng khách phục vụ qua tới thu dọn đồ đạc, liền theo nàng cùng đi ra cửa. Bởi vì điện ảnh và truyền hình thành thường có minh tinh qua lại, cho nên nơi này người phần lớn thấy có lạ hay không. Lăng Giảo thì đơn giản đeo một cái mũ, thỉnh thoảng sẽ có người bởi vì hai người đồng hành ghé mắt, bất quá cũng chưa từng có với kích động qua đây muốn chụp chung ký tên gì. Ở chỗ này, căn bản là không lãnh hội được mình làm minh tinh đãi ngộ. Hai người đi trước cửa hàng tổng hợp chọn mua vũ nhung phục, Lăng Giảo thử rồi mấy món sau, chọn một món quân màu xanh trung trường khoản vũ nhung phục. Ta liền muốn cái này rồi. Phó Thời Khâm nhìn nàng chọn, chỉ khác một món cùng màu đàn ông vũ nhung phục. Vậy ta muốn cái này. Bán hàng vừa nghe, lập tức mừng rỡ nói. Tiệm chúng ta kiểu tình nhân đánh 8-50%, hai vị mua một lần phải tiện nghi không ít. Lăng Giảo kỳ quái nhìn một chút Phó Thời Khâm, ngươi thế nào cũng phải mua món đó. Không nói hết rồi, mua một lần tiết kiệm không ít đi. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo khỏe miệng hơi đánh, bình thời mấy chục ngàn mấy trăm ngàn đồ mí mắt đều không nháy mắt một cái, bây giờ mua một quần áo phải tiết kiệm này 1.800. Nàng cũng không có quá phản đối, cầm ví tiền đi ra chuẩn bị tính tiền. Bất quá, Phó Thời Khâm nhưng trước nàng một bước đem thẻ tín dụng cho nhân viên tiệm. Kính nhờ, nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau cuồng đường phố, còn muốn nữ sĩ đài thọ, là rất làm cho nam nhân mất mặt. Lăng Giảo không có giữ vững, mặc cho hắn trước đem tiền thanh toán, dự định trở về trả lại cho chính hắn bộ phận kia. Quần áo mua, đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày đi trở về đi. Phó Thời Khâm thanh toán xong, đem đồ vật nói trên tay, chăn trở lại cùng nàng đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày cùng nhỏ quà vặt. Trên đường còn mua hai phần bên đường ăn vặt. Phó Thời Khâm xách đồ, Lăng Giảo thì xách ăn, vừa đi vừa ăn. Một đường nhận ra được Phó Thời Khâm nhìn mấy năm, dừng lại hỏi. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Muốn a? Phó Thời Khâm vừa nói, xích lại gần há miệng chờ nàng đầu uy. Lăng Giảo nhìn một chút xách đồ hai cái tay, bắt được bên miệng hắn uy hắn ăn một miếng. Như thế nào? Phó Thời Khâm gật đầu liên tục, ăn ngon. Bởi vì là nàng uy, đặc biệt ăn ngon. Chương 1975, bạn trai trở thành chính thức như vậy khó. Hai người trở lại quán rượu, uống chung cái buổi chiều trà. Lăng Giảo bận bịu suy nghĩ vở kịch lời kịch, Phó Thời Khâm thì mang máy vi tính xử lý một ít công việc vấn đề. Mặc dù là nghỉ giả, nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn khi hất tay trường quỹ, có chút nhất định phải hắn theo vào chuyện, còn phải hắn tự mình tới. Phó Thời Dịch uống nước thời điểm, lơ đãng nhìn một cái ngồi ở đối diện, nghiêm túc đối mặt với máy vi tính xử lý công tác người. Thực vậy, Phó Thời Khâm tướng mạo không bằng Phó Hàn Tranh như vậy kinh diễm tuyệt thế, cũng không bằng Phó Thời Dịch như vậy tuấn mỹ không kềm chế được, nhưng bây giờ mang mắt kiếng vẻ mặt thành thật xử lý công tác hình dáng, nhưng nhìn hết sức tuấn tú lịch sự. Đầu mùa đông dương quang xuyên thấu qua cửa sổ rơi trên người hắn, quanh thân tựa như độ một tầng ánh sáng rực rỡ, càng nhiều một phần chói mắt cùng ấm áp. Phó Thời Khâm trở về xong rồi một phong bưu kiện, vừa nhấc mắt thì vừa vặn đụng tốt nhìn mình người, sững sờ một chút. Nhìn ta làm gì? Lăng Giảo bưng cà phê nhấp một miếng, che giấu mình lúng túng nói. Ngươi phía sau chậu kia nhiều thịt, nhìn thật xinh đẹp, trở về chuẩn bị mua chút nuôi. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn một cái, mặt mũi cụ kết, vật này. Có gì để nhìn? Bất quá, rất nhanh lại vùi đầu vào xử lý công tác. Đúng rồi, ngươi cùng công ty cùng hẹn còn có mấy năm. Còn có 2 năm. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói. Quay đầu chuyển đi Phó Thời Dịch công ty đi. Phó Thời Khâm đề nghị. Mặc dù nàng bây giờ công ty bởi vì hắn cho tài nguyên không tệ, nhưng cũng chung quy thay đổi pháp nhường nàng mang công ty người mới. Công ty như vậy, dài đợi tiếp không phải địa phương tốt. Phó Thời Dịch nơi đó giàu gì là người trong nhà, chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Không cần, đến lúc đó nhìn nữa đi. Lăng Giảo khéo léo từ chối đề nghị của hắn. Thời ức văn hóa thực vậy là trong vòng rất nhiều nghệ sĩ đều hướng tới công ty, tới một cái tài nguyên tốt, thứ hai có phó thị tập đoàn làm núi dựa. Ngươi nếu là không thích thời ức văn hóa, kia kỳ đến ta chị dâu phòng làm việc cũng được. Phó Thời Khâm hỏi. Lại 2 năm, hắn chị dâu cũng phục xuất lần nữa đóng phim rồi. Phải nói tài nguyên tốt, so với Phó Thời Dịch công ty, tuyệt đối là hắn chị dâu phòng làm việc rồi. Bây giờ ai cũng biết nàng là phó phu nhân, tốt nhất tài nguyên nhất định là đảm nhiệm chị dâu nàng chọn lựa. Lăng Giảo cạn nhiên cười một tiếng, đến lúc đó lại nói. Nàng rất rõ ràng, giữa bọn họ quan hệ hợp tác sớm muộn là muốn kết thúc. Nàng không nghĩ kết thúc sau, giữa bọn họ còn có không cần thiết dính líu, dù là chẳng qua là gián tiếp. Nói như vậy, đối với hắn và người hắn thích, đối chính nàng đều là khốn nhiễu. Phó Thời Khâm thả tay xuống lên chuyện, lại cùng ta khách khí. Không phải, có lẽ đến lúc đó chính mình sẽ trở thành thẳng phòng làm việc. Lăng Giảo tìm một cái cớ lấy lệ. Nhưng mà, Phó Thời Khâm nhưng không buông tha. Cho dù thật là muốn thành thẳng phòng làm việc, treo ở thời ức văn hóa hoặc là ta tẩu chi nhánh công ty phía dưới, đều sẽ tương đối dễ dàng. Lăng Giảo biết hắn là hảo ý, nhưng mà, nàng không quá tiếp bị người khác hảo ý. Bởi vì đón nhận, còn phải nghĩ biện pháp còn phần ân tình này ý. Phó Nhị Thiếu, ta chuyện. Ngươi không cần quan tâm đến này phân thượng. Phó Thời Khâm đánh bại thở dài than thở, hắn liền muốn trở thành chính thức một chút, làm sao cứ như vậy khó đâu. Tốt, ngươi tự quyết định. Lăng Giảo gật gật đầu, tiếp tục luyện tập lời kịch đối trắng. Cho đến thiên sắp tối thời điểm, nàng mới lên đường đi phim trường, Phó Thời Khâm giống nhau ngày xưa đi cùng đi. Bởi vì ban đêm trời lạnh, hai người đều mặc vào hôm nay mới mua vũ nhung phục, đến một cái kịch tổ đã bị đánh thú. Nhị Thiếu, Lăng Giảo, trang phục tình nhân không tệ nga. Chương 1976, bạn trai trở thành chính thức khó như vậy hay? Lăng Giảo đang tại hóa trang hình dáng thời điểm, Lâm Mặc cũng tới rồi phục hóa tổ đổi hình dáng, chủ động nói lên nói. Lăng Giảo, nếu không chúng ta trước đúng đúng kịch. Được a. Lăng Giảo đáp ứng. Đang tại thợ trang điểm cho Lăng Giảo hóa xong rồi bộ mặt trang điểm, làm tóc thời điểm, hai người đang tại hóa trang phòng bắt đầu tập diễn. Chỉ bất quá, hai người đối trắng đọc tiếp rồi mấy câu sau, Phó Thời Khâm sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Bởi vì, đây là đoạn cảm tình kịch, hai người lời kịch đều đặc biệt thâm tình triền miên. Hơn nữa, hai người còn đặc biệt tâm tình đưa vào, tập diễn đúng đặc biệt nghiêm túc. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi nhìn mình bạn gái cùng đàn ông khác vừa nói thâm tình bày tỏ mà nói, mặc dù chỉ là kịch trong lời kịch, nhưng nghe hay là để cho hắn trong lòng toát ra vị chua. Hắn là rốt cuộc cảm nhận được, hắn ca trước kia không được chị dâu cùng nam diễn viên diễn cảnh giường chiếu hôn cảm tình kịch là tâm tình gì rồi. Mấu chốt là, hắn bây giờ vẫn không thể phản đối, nếu không sẽ còn bị nàng ghét. Hắn đều nghe không thể nhịn được nữa, Lâm Mặc nhưng chính ở chỗ này nói. Ta cảm thấy, từ thứ 3 câu bắt đầu, ngươi tâm tình càng đưa vào một điểm, giọng càng ôn nhu một điểm, sẽ tốt hơn. Lăng Giảo một bộ thụ giáo dáng vẻ, liên tục gật gật đầu. Vậy chúng ta lại đối một lần. Một bên mới vừa thấy bọn họ diễn một lần cảm tình kịch Phó Thời Khâm, tâm tình đã phi thường không tốt, hai người còn chuẩn bị lại tới một lần, nhất thời cả người cũng không tốt. Vì vậy, cầm điện thoại di động giả bộ nghe điện thoại đi bên ngoài. Hắn sợ bọn họ lại ngay trước hắn mặt tới một lần, hắn sẽ đem họ Lâm đẻ vào trên đất chủ y. Lâm Mặc nhìn một cái một mặt âm trầm đi ra Phó Thời Khâm, hướng về phía Lăng Giảo nói. Bạn trai ngươi, thật giống như không quá cao hứng. Lăng Giảo ngắt một cái Phó Thời Khâm bóng lưng, khả năng bởi vì chuyện công tác đi. Lâm Mặc kỳ quái nhìn một chút nàng, loại chuyện này phản ứng đầu tiên không phải là cảm thấy Phó Thời Khâm ăn dấm rồi sao. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Phó Thời Khâm ra hóa trang phòng, xách eo đứng ở bên ngoài, cố gắng lắng xuống chính mình bạo táo tâm tình. Lăng Giảo cùng hắn nói chuyện, cho tới bây giờ đều không có thâm tình như vậy thành thực qua. Cho dù là tập diễn, hắn cũng ăn dấm ăn bay lên. Qua một lúc lâu, hắn nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm. Ta như vậy chạy đến, há chẳng phải là đang cho hắn mấy cái chung đụng cơ hội. Nghĩ như vậy, hắn lại nhanh đi về. Bất quá, chờ hắn lúc trở về, hai người đã lần thứ 2 tập diễn kết thúc. Hơn nữa Lăng Giảo hình dáng cũng khá, chuẩn bị chính thức đi quay chụp. Hắn cùng Lăng Giảo trợ lý xách nàng đô tới rồi chụp, trơ mắt nhìn hai người đem mới vừa rồi tập diễn lời kịch lại diễn một lần. Nhưng là, bởi vì Lâm Mặc sai LMNG rồi, không thể không lại làm lại một lần. Phó Thời Khâm nhìn hai người lại diễn một lần, càng là giận không chỗ phát tiết. Lăng Giảo trợ lý nhìn hắn mấy lần, nhỏ giọng nhắc nhở. Phó Nhị Thiếu, ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng ăn dấm đi. Ta không có. Phó Thời Khâm phủ nhận, có thể hắn ánh mắt giọng rõ ràng liền bày tỏ hắn ăn dấm rồi. Ai nha, chỉ có quay phim mà thôi, không vào kịch diễn thật một điểm, người xem làm sao có thể mua nợ. Lăng Giảo trợ lý nhìn hắn dáng vẻ, buồn cười nhưng lại vui vẻ yên tâm. Phó Thời Khâm nghiêng đầu trợn mắt nhìn trợ lý một cái, ta không có ăn dấm. Hảo hảo hảo, ngươi không có. Trợ lý giơ tay đầu hàng, sau đó thầm nói, không có liền tốt, như vậy một trận cảm tình kịch ngươi liền ăn dấm mà nói, vậy ngày mai chụp chiếu hôn, ngươi không được thất khiếu bốc khói rồi. Cái gì? Chiếu hôn? Phó Thời Khâm hỏi ngược lại. Đúng vậy. Trợ lý buồn cười nhìn hắn, nói, bọn họ đang tại kịch trong diễn tình nhân. Ngày mai có một trận chiếu hôn, phía sau còn có một trận kết hôn kịch đầu. Phó Thời Khâm cảm giác, hắn bây giờ cũng đã thất khiếu bốc khói rồi. Chương 1977, ta làm sao có thể ăn dấm? Phó Nhị Thiếu, ngươi, không phải nói không ghen sao? Lăng Giảo trợ lý buồn cười hỏi. Hắn bây giờ vẻ mặt này, cái này căn bản là rơi vào dấm hang trong. Lăng Giảo có cái này lớn như vậy hồ nàng bạn trai là chuyện tốt, có thể quan tâm tới đầu. Tựa hồ. Lại không phải là chuyện tốt rồi. Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu, ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh một chút. Hắn nhìn một cái còn đang tiến hành chụp Lăng Giảo cùng Lâm Mặc, cất bước rời đi phim trường, đi không địa phương có người. Chiếu hôn. Còn kết hôn. Phó Thời Khâm cắm eo nổ tung, hừ nói, ta cũng còn không hôn lên, hắn nhưng trước hôn lên rồi, không được, tuyệt đối không được. Qua một lúc lâu, hắn tâm tình qua loa bình tĩnh một chút. Hắn không thể tiếp nhận bọn họ chụp chiếu hôn, nhưng là đạo diễn không thể nào không quay, hơn nữa lấy bọn họ diễn trò chuyên nghiệp trình độ nhất định là sẽ phối hợp chụp. Hắn trực tiếp tìm đạo diễn phản đối bọn họ diễn chiếu hôn, chỉ sẽ để cho Lăng Giảo cho là hắn đang tại tranh cãi vô lý. Cho nên phải nghĩ biện pháp khác, nhường chụp tiến hành thuận lợi, nhưng lại không để cho nàng cùng Lâm Mặc chụp chiếu hôn. Một phen suy nghĩ sau, hắn gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, gọi cho cố Vi Vi quản lý Kiều Lâm. Kiều Lâm nhìn một cái điện tới biểu hiện, thiếu chút nữa cho là chính mình hoa mắt. Nay tam thiếu điện thoại hắn thường nhận được, đại lao bản điện thoại cũng luôn luôn nhận được, nhưng nhị thiếu điện thoại hắn là tới nay không có nhận được qua. Uy, nhị thiếu, ngươi, có phải hay không đánh lầm rồi? Không đánh sai, ta tìm ngươi. Phó Thời Khâm trực tiếp nói. Lúc này tìm Phó Thời Khâm, kia hàng phỏng đoán lại được cùng hắn trả giá, cho nên hắn trực tiếp tìm Kiều Lâm. Trong cái vòng này chuyện, Kiều Lâm mạng giao thiệp rất rộng. Kiều Lâm kinh ngạc, tìm ta. Tìm ta có chuyện gì? Bây giờ Tam Thiếu đang tại đường diễn tuyên truyền, Vi Vi lại tức ảnh đang tại nhà cùng đại lao bản chung một chỗ. Hắn là không nghĩ ra hắn có chuyện gì muốn tìm trên hắn. Ta muốn ngươi giúp ta tìm người, chiều mai trước khi tìm được, yêu cầu cụ thể một hồi ta phát cho ngươi. Phó Thời Khâm trực tiếp nói. Kiều Lâm nghe sửng sốt một chút, ngươi muốn làm gì? Đại sự. Quan hệ đến ta suốt đời đại sự, yên tâm, làm xong sẽ không bạc đãi ngươi. Phó Thời Khâm nói. Hắn đem có thể nghĩ tới đều an bài, lúc này mới trở về chụp hiện trường. Trước khi kia trường bày tỏ cảm tình kịch đã chụp kết thúc, bây giờ đang tại chụp khác một trận. Ước chừng là Lâm Mặc cùng Lăng Giảo trang thái tốt, một cái đã vượt qua. Lăng Giảo chụp xong thì trở lại, chụp lên rồi trợ lý đưa tới Vũ Nhung Phục, chờ đồ dùng biểu diễn cùng ánh đèn bố trí một cái cảnh tượng. Trợ lý bưng nước cho nàng, yên lặng nói. Ngươi không biết, mới vừa nhị thiếu nhìn ngươi cùng Lâm Mặc diễn cảm tình kịch, an dấm dáng vẻ có nhiều tức cười. Lăng Giảo một hớp nước sặc ở, tỉnh lại hỏi. An dấm? Ghen cái gì? An ngươi cùng Lâm Mặc dấm A. Trợ lý cười nói. Lăng Giảo cười một tiếng, làm sao có thể? Bọn họ lại không phải thật bạn trai bạn gái, hơn nữa chẳng qua là quay phim trong cảm tình kịch mà thôi, cái này có gì ăn ngon dấm? Lăng Giảo trợ lý muốn nói tỉ mỉ nữa, nhưng thấy Phó Thời Khâm trở lại. Lăng Giảo nhìn một chút đi về tới người, đi ra ngoài. Ừ, chụp còn thuận lợi. Phó Thời Khâm mặt không gợn sóng hỏi. Thật thuận lợi, phía sau mấy trận thuận lợi, tối nay hẳn có thể nói sớm thu công. Lăng Giảo vừa nói, một bên yên lặng quan sát một phen hắn thần sắc, ngươi mới vừa rồi. Ăn giấm rồi. Ăn giấm. Làm sao có thể? Ta Phó Thời Khâm không phải như vậy không có độ lượng người. Phó Thời Khâm lên tiếng phủ nhận. Lăng Giảo trợ lý nhìn hắn kia một mặt vô tội dáng vẻ, hắn không có ăn giấm, vậy mới vừa rồi mùi giấm ngất trời người là quỷ A. Trước 1978, ta làm sao có thể ăn giấm? 2. Lăng Giảo nhìn một cái trợ lý, ta liền nói không thể nào đâu. Trợ lý gãi đầu một cái phát, khó hiểu đánh giá hai người. Loại thời điểm này, biết bạn trai mình ăn giấm, không phải là cao hứng sao. Nhưng là, nàng nhưng như vậy bình tĩnh, còn nhận định Phó Nhị Thiếu sẽ không ăn giấm. Phó Nhị Thiếu rõ ràng ăn giấm rồi, nhưng lại trang làm căn bản không quan tâm dáng vẻ. Hai người này nói yêu thương nói chuyện thật là làm cho người ta khó hiểu rồi. Phó Thời Khâm xa xa nhìn một cái Lâm Mặc phương hướng, giống như vô tình hỏi. Lâm Mặc là hạ người gì? Lăng Giảo nhìn hắn một cái, đúng trọng tâm nói. Lâm học trưởng là cái công việc rất nghiêm túc chuyên nghiệp, cũng rất có thực lực, cũng rất chiếu cố hậu bối người. Phó Thời Khâm trong lòng vị chua nặng hơn, xem ra nàng đối Lâm Mặc đánh giá còn thật cao. Họ Lâm trong công tác là một chuyện, nhưng là người đối mặt cảm tình chính là cặn bã. Nói hắn chiếu cô sau lưng, trước kia cùng hắn dựng kịch nữ diễn viên, hắn chiếu cô qua, có mấy cái bây giờ không phải là hắn bạn gái trước. Ngày mai các ngươi muốn chụp chiếu hôn. Ừ, Lăng Giảo đảo vợ kịch, cạn đạm đáp một tiếng. Có thể không chụp sao? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo nghe vậy ngẩng đầu, dựa theo vợ kịch cùng với kịch tình phát triển, đây là tất vỗ một tuần kịch, hơn nữa còn là rất mấu chốt một tuần kịch. TV bây giờ kịch nhất thụ chú ý không gì bằng chủ nhân công cảm tình tuyến phát triển, chàng này chiếu hôn là nam nữ chủ nhân công cảm tình tiến hơn một bước biểu hiện, không thể nào không quay. Không muốn chụp. Phó Thời Khâm nói. Đọc truyện ở HTTP. Tại sao? Lăng Giảo buồn cười vấn đề. Ta bạn trai này đều còn không có thân đến qua, nhường hắn trước hôn được, ta trong lòng không thăng bằng. Phó Thời Khâm thấp giọng thầm nói. Lăng Giảo bật cười, đây chẳng qua là công việc, trước kia cũng không phải là không vô qua chiếu hôn. Trước kia là ta không thấy, nay trở về là đang tại ta trước mặt, ta không muốn nhìn thấy ngươi cùng nụ hôn của hắn kịch. Phó Thời Khâm vừa nói, một vừa quan sát nàng thần sắc, dò xét nàng phản ứng. Vậy ngươi ngày mai không nên tới nhìn liền tốt lắm. Lăng Giảo cười nói nói. Ta Phó Thời Khâm nổi đoá, dò trên như vậy bạn gái, hắn cảm giác chính mình ngày nào sẽ bị tức chết. Lăng Giảo vừa lật vở kịch, vừa nói. Ta là diễn viên chuyên nghiệp, trong công tác cũng nhất định cầm ra ta chuyên nghiệp tới, làm xong ta công việc. Phó Thời Khâm che chán, đây đối với nàng mà nói chẳng qua là công tác một số, nhưng đối với hắn mà nói đây là thiên đại chuyện. Nếu như hắn không ở bên này, không biết hết thệ các thứ này thì thôi. Bây giờ hắn biết, làm sao có thể nhìn nàng cùng đàn ông khác thân chung một chỗ, dù là chẳng qua là diễn xuất. Chẳng qua là một tuần kịch mà thôi, ngươi như vậy kích động làm gì? Lăng Giảo buồn cười hỏi. Hắn một ngày rảnh rỗi như vậy canh giữ ở phim trường, còn không bằng nhiều suy nghĩ một chút hắn đối tượng thầm mến tâm tư. Ta không kích động. Phó Thời Khâm cố gắng duy trì bình tĩnh. Nếu chính nàng không muốn cự tuyệt, vậy hắn sẽ tới thay hắn cự tuyệt. Ngày mai vô luận như thế nào, cũng không thể nhường bọn họ vô kia trường chiếu hôn. Nhường hắn trơ mắt nhìn mình bạn gái bị đàn ông khác thân, vậy cũng quá tàn nhẫn. Hắn đối chính mình chưa bao giờ tàn nhẫn, hắn chỉ đối với người khác tàn nhẫn. Ta làm sao nghe ngươi khẩu khí này chua chát. Lăng Giảo buồn cười nhíu mày. Phó Thời Khâm đang tại xếp ghế ngồi xuống, hừ hừ nói. Mình bạn gái cùng người khác diễn cảm tình kịch, còn muốn diễn chiếu hôn, ta không ăn cái giấm cũng quá giả đi. Thật giống như, cũng có chút đạo lý. Lăng Giảo cười khan. Nếu như hắn biểu hiện quá bình tĩnh, người chung quanh khả năng ngược lại càng cảm thấy khả nghi. Trước 1979, ta làm sao có thể ăn giấm hai? Phó Thời Khâm nhìn nàng kia rửng rưng biểu tình cùng giọng, trong lòng càng trận hoảng. Hắn ca cùng hắn chị dâu nói yêu thương. Lẫn nhau ăn giấm vậy kêu là tình thú, đến hắn nơi này ăn giấm cũng chỉ có thể chua chết hắn tự mình một người. Lăng Giảo sửa lại một chút trên người đồ diễn, nhỏ giọng nói. Ngươi ăn giấm về ăn giấm, đừng ảnh hưởng ta công việc là được. Ta tận lực. Phó Thời Khâm cười một tiếng. Lăng Giảo đang nghỉ ngơi con cuộc kế tiếp kịch lời kịch, Lâm Mặc mang trợ lý tới. Buổi tối lãnh, ta nhường trợ lý hầm ngân thai ngọt thang, ngươi có muốn tới hay không chút? Lăng Giảo còn chưa lên tiếng. Phó Thời Khâm đã trước một bước nói. Hắn gần đây muốn khống chế cân nặng, buổi tối không ăn cái gì, nhất là ngọt đồ. Hắn này bạn trai vẫn còn ở nơi này đâu, mù mắt không nhìn thấy a, còn chạy tới lấy lòng. Lăng Giảo kỳ quái nhìn hắn một cái, lễ phép cười một tiếng. Cảm ơn ngươi hảo ý, gần đây thật không ăn. Lâm Mặc cười nói, chỉ ăn một điểm không có chuyện gì, như vậy lãnh, uống chút sẽ ấm áp chút. Lăng Giảo ôm ấm găng tay, kiên định lắc lắc đầu. Không cần, ngươi tự mình ăn đi. Lâm Mặc trợ lý thấy, cũng đi theo bên vực. Lăng Giảo tỷ, Lâm ca ngày hôm qua nhìn ngươi còn đến không được, đặc biệt dặn dò ta hôm nay nấu. Phó Thời Khâm nhìn một chút Lăng Giảo, cười nói. Ngươi nếu là kỳ thực có nhiều không ăn hết, cho ta tốt lắm, vừa vặn ta bữa ăn tối ăn chưa no. Còn đặc biệt nấu, khi hắn ở chỗ này là không khí a. Lâm Mặc cười khan hai tiếng, từ lễ mạo hay là để cho trợ lý rót cho hắn một chén. Phó Thời Khâm nhận lấy đi, lại hướng về phía Lăng Giảo trợ lý nói. Cho nàng uống canh gừng đi, tránh lạnh, cũng sẽ không giải mập. Nói xong, chính mình nhưng ăn Lâm Mặc đưa tới ngân thai thang. Lăng Giảo nhận lấy trợ lý đưa qua trang canh gừng giữ ấm ly, uống nổi lên hắn chuẩn bị canh gừng. Lâm Mặc ngồi một bên, mang trên mặt cứng ngắc lúng túng nụ cười, đang tại ăn xong rồi đồ liền mang theo trợ lý rời đi. Lăng Giảo nhìn hắn đi xa, mới hướng bên trên Phó Thời Khâm nói. Ngươi đối Lâm sư huynh làm sao âm dương quái khí? Là hắn trước âm dương quái khí. Phó Thời Khâm lý trực khí tráng hừ hừ, nói, ta vẫn còn ở nơi này đâu, hắn chạy tới hiến cái gì ân cần. Ngươi loạn ăn cái gì làm giấm, mọi người cùng tồn tại một cái tổ, lại là cùng một trường học tốt nghiệp, lẫn nhau chiếu cố một chút rất bình thường, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lăng Giảo giải thích. Như vậy lẫn nhau chiếu cố chuyện, đang tại đóng kịch thời điểm rất thường gặp, hắn đều đang suy nghĩ gì. Ta là nam nhân, ta so với ngươi giải nam nhân, cũng so với ngươi rõ ràng nam nhân hướng nữ nhân lấy lòng có ý đồ gì. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo nhìn về phía hắn, vậy ngươi không lấy lòng. Ta là bạn trai, danh chính ngôn thuận. Phó Thời Khâm hất cả một cái, đắc ý hừ nói. Ngươi thật suy nghĩ nhiều, Lâm sư huynh mỗi lần quay phim đều rất chiếu cố cùng tổ hậu bối. Lăng Giảo giọng ôn tồn khuyên nhủ, hy vọng hắn có thể buông xuống thành kiến, đừng nữa cho nàng gây phiền toái. Phó Thời Khâm một bộ dầu muối không vào biểu tình, hắn cũng không phải là rất chiếu cố người đi, không chiếu cố người làm sao có nhiều như vậy bạn gái trước. Hắn bây giờ nếu không nhìn chăm chú điểm, chỉ không chừng nàng bạn gái, cũng sẽ biến thành hắn bạn gái trước rồi. Lăng Giảo nghĩ nói gì nữa, đạo diễn trợ lý qua đây thông báo nàng chuẩn bị một chút một trận. Nàng vội vàng cởi vũ nhung phục áo khoác, sửa lại một chút đồ diện ống tay áo cùng tóc, vội vàng quá khứ chụp cuộc kế tiếp. Phó Thời Khâm thì ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ ngày mai phải thế nào ngăn cản bọn họ chiếu hôn chụp. Hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ hình ảnh kia, chớ nói chi là nhường hắn ngày mai nhìn bọn họ chụp chiếu hôn rồi. Chương 1980, An Dâm chính xác phương thức. Lăng Giảo bận bịu với quay phim, buổi tối thu công lại là hơn 2 giờ rồi. Trở lại quán rượu tẩy trang rửa mặt liền ngủ, kia chú ý Phó Thời Khâm có cái gì hoa hoa ruột. Thứ hai trời xế chiều bắt đầu làm việc, trước khi lên đường Lăng Giảo đặc biệt lại cà rồi cái răng, dùng nước xúc miệng. Phó Thời Khâm rửa cửa đứng ở cửa phòng rửa tay, người đây cũng là xúc miệng lại là đánh răng, còn phải làm như vậy nhiều chuẩn bị sao? Nếu không đâu, ta là nên nhai hai đầu tỏi lại đi. Lăng Giảo lau miệng lên nước, nói, đây là đối tượng hợp tác nhất bắt đầu tôn trọng cùng đạo đức. Phó Thời Khâm không nói tiếng nào, chờ nàng thu thập tốt lắm, mới bồi nàng cùng đi phim trường. Lăng Giảo hóa trang thời điểm, Phó Thời Khâm không có giống hơn nữa thường ngày chờ, mà là thần bí rời đi, qua một lúc lâu mới trở về. Lúc hắn trở lại, Lâm Mặc cũng tới, cùng Lăng Giảo đúng rồi hai trường kịch sau nói. Một hồi kịch, Phó Nhị Thiếu. Không ngại đi. Lăng Giảo nhìn một cái Phó Thời Khâm, cạn nhiên cười nói. Sẽ không. Hắn ăn dấm cũng chỉ là giả bộ một chút dáng vẻ, cũng không phải là thật ăn dấm, cho nên cũng không khả năng thật để ý. Không ngại. Phó Thời Khâm cười một tiếng. Lâm Mặc cười một tiếng, nói. Yên tâm, ta đã cả rồi hai lần răng. Lăng Giảo cười một tiếng, túi đầu nhìn kịch vốn không nói gì. Tranh thủ một cái qua đi. Tuy nói quay phim miễn không được muốn chụp chiếu hôn, nhưng tốt nhất đều là một cái qua, không muốn một mực nở dê, một mực chụp trận này, ai đều cảm thấy lung túng. Khẳng định. Lâm Mặc gật đầu cười nói. Phó Thời Khâm ngồi ở một bên cười không nói, chờ hai người hóa xong rồi trang, đối tốt lắm kịch. Qua một giờ, có người qua đây thông báo chuẩn bị khai mạc. Lâm Mặc cùng Lăng Giảo đi ra ngoài, chụp địa phương một lần đều bố trí rất tốt. Hoàng hôn ngày mạc, bối cảnh sơn thủy như tranh vẽ, các tổ đều đã chuẩn bị vào vị trí. Lăng Giảo cùng Lâm Mặc hai vị vai chính vào sân, đang tại chiếu hôn trước đây là một đoạn cởi ra hiểu lầm kịch. Hai người trạng thái cực tốt, làm liền một mạch diễn xong, đang tại hiểu lầm sau khi giải trừ chính là nam nữ nhân vật chính chiếu hôn. Hai người đứng rất gần, Lâm Mặc chậm rãi giơ tay lên bưng ở Lăng Giảo gương mặt, thâm tình mạch mạch nhìn chăm chú nàng, trong mắt đều là ôn nhu như nước. Chính đang hắn muốn hôn đi xuống thời điểm, đạo diễn hô to. Cút! Lâm Mặc ngừng lại, xoay người hỏi. Đạo diễn, nơi nào xảy ra vấn đề sao? Không thành vấn đề, đoạn này biểu diễn rất tốt. Đạo diễn cười trúm chím nhìn hai người, nói, người cuối cùng ống kính đổi một người chụp. Đổi một người. Lâm Mặc kinh ngạc. Người cuối cùng ống kính chính là chiếu hôn, muốn đổi người nào chụp? Đạo diễn đến gần đến hai trước mặt người, nhỏ giọng nói. Các ngươi cũng biết, người cuối cùng ống kính là trường chiếu hôn, nhưng là Lăng Giảo người ta bạn trai ngồi chỗ nào nhìn đâu. Lâm Mặc nhìn một cái Phó Thời Khâm phương hướng, nhưng là, mới vừa Phó Nhị Thiếu nói hắn không ngại. Loại chuyện này, không nhìn thấy khẳng định liền không ngại rồi, nhưng là nhìn thấy nào có không ngại. Đạo diễn nói, kia muốn đổi ai tới chụp? Lâm Mặc truy hỏi. Đạo diễn nghe, nghiêng đầu hướng về phía Phó đạo diễn nói. Đi xem một chút. Thế thân chuẩn bị xong chưa? Thế thân? Lâm Mặc kinh ngạc hỏi. Qua mấy phút, thì có người mang mặc cùng Lăng Giảo một dạng đồ diễn nữ thế thân tới. Từ gò má nhìn, thật vẫn rất giống Lăng Giảo. Lâm Mặc nhìn, một mặt khó có thể tin nói. Đạo diễn, chiếu hôn mà thôi, còn muốn thay người. Võ đánh kịch dùng thế thân là thường gặp, trần kịch cũng có thế thân, nhưng cái này chụp chiếu hôn dùng thế thân, hắn hay là lần đầu thấy. Lăng Giảo che chán. Có chút không đất dùng thân lúng túng. Chương 1981, An Dâm Chính Sát Phương thứ hai. Đạo diễn cũng biết loại chuyện này có chút kỳ quái, bất quá vẫn là nhắm mắt giải thích. Hiểu một chút Lăng Giảo bạn trai hắn yêu cầu, Lâm Mặc ngươi khổ cực một chút, chúng ta đem người cuối cùng ống kính vỗ. Lâm Mặc một mặt ngưng trọng, mâu quang thâm trầm nhìn một cái Phó Thời Khâm phương hướng. Được rồi. Đạo diễn nhìn hắn đáp ứng, hướng Lăng Giảo nói. Lăng Giảo ngươi hạ đi nghỉ ngơi một chút, cái này ống kính chụp xong, chúng ta tiến hành cuộc kế tiếp. Ngày hôm qua Phó Thời Khâm tìm hắn nói ra chuyện này, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng là đó lại là cái hắn nhân vật không thể đắc tội, liền nói hắn nếu có thể tìm được thích hợp thế thân, vậy thì ấn hắn yêu cầu tới. Kết quả, hắn hôm nay thật đúng là đem người cho hắn tìm tới. Lăng Giảo đi Phó Thời Khâm trước mặt, ngươi không phải nói ngươi không ngại sao. Nhưng ta nhìn ngươi cùng đàn ông khác hôn môi, làm sao có thể không ngại. Phó Thời Khâm vừa nói, còn đem giữ ấm ly đưa tới nhường nàng uống nước. Lăng Giảo nhận lấy ly, quan sát đoàn kịch người đều ở đây nhìn bọn họ, thấp giọng nhỏ giọng nói. Vậy ngươi cũng không thể như vậy ảnh hưởng chúng ta công việc. Không ảnh hưởng a, ta đây không phải là tìm xong rồi thế thân, bình thường tiến hành chụp sao. Phó Thời Khâm buông tay nói. Lăng Giảo bị hắn nói không lời chống đỡ, ngươi đến cùng lúc nào tìm người. Mới vừa tới phim trường, hắn quả thật đi ra ngoài một hồi, nhưng là không thể nào nhanh như vậy tìm được một cái gò má như vậy giống như nàng thế thân. Tối hôm qua nhờ người tìm, buổi trưa hôm nay liền tìm được. Phó Thời Khâm nói thật. Ngươi Lăng Giảo nổi đoá, không nghĩ tới hắn sẽ làm ngây thơ như vậy chuyện. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, làm sao, không cùng ngươi thần tượng đánh thành chiếu hôn, ngươi rất thất lạc. Lăng Giảo hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, Phó Thời Khâm. Ngươi lại như vậy tranh cãi vô lý, trở về đế đô đi. Đều là võ đánh kịch, hoặc là tương đối nguy hiểm cảnh diễn dùng thế thân. Một trận chiếu hôn mà thôi, hắn cho tìm một thế thân tới, cái này làm cho đoàn kịch người thấy thế nào nàng. Ta làm sao cố tình gây sự, đây là làm vì một bạn trai chính xác ăn dấm phương thức. Phó Thời Khâm tự mình giải bày một phen. Lăng Giảo cầm ly nước uống một hớp, được được được, ngươi cao hứng liền tốt. Gần đây Phó Thời Khâm phản ứng thật giống như có chút khác thường, này không giống như là đối tượng hợp tác sẽ làm được chuyện. Bất quá, đạo diễn đều không ý kiến, nàng lại có thể nói gì. Chỉ bất quá, Lâm Mặc đối mặt với Phó Thời Khâm tìm tới thế thân, nhưng chậm chạp vào không được trạng thái. Chỉ là một chiếu hôn ống kính, hắn nhờ lên rồi ba lần. Cái này làm cho Lăng Giảo hơi có chút áy náy, cảm giác đều là bởi vì chính mình cùng Phó Thời Khâm điện ảnh và truyền hình rồi chụp độ tiến triển. Phó Thời Khâm nhìn, nhưng ngói hỏng bét nói. Đều là diễn viên chuyên nghiệp, lấy ra chút chuyên nghiệp thái độ đi. Cho hắn đổi một thay hắn, hắn thân không nổi nữa. Ngươi đủ rồi, còn chưa phải là ngươi gây ra. Lăng Giảo nhỏ giọng nói một câu. Một cái như vậy chiếu hôn ống kính đều diễn không được, chẳng lẽ thật đúng là muốn ngươi ra sân, cùng ngươi thân mới chụp ra được. Phó Thời Khâm chua xót ói hỏng bét. Nay thật may hắn sớm tìm tới thế thân, hắn bao nhiêu lần cũng không sợ. Đây nếu là hắn cùng Lăng Giảo chụp trận này, cố ỉnh mấy lần, vậy thì phải hôn nhiều lần, hắn một chính xác bây giờ cũng đã không trường khí nổ. Lăng Giảo nhìn hắn một cái, hỏi. Phó Thời Khâm, ngươi sẽ không là tới thật sao? Cái gì tới thật? An dấm. Lăng Giảo nói. Dĩ nhiên tới thật. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo dừng một chút, lại hỏi. Kia. Sẽ không là thật đối ta có ý đồ đi. Chương 1982, ngươi là ta không với cao nổi hào môn. Phó Thời Khâm nghe, thật sâu cười một tiếng nói. Làm sao có thể, ta có người thích. Mặc dù, người hắn thích chính là nàng. Lăng Giảo nghe hắn như vậy nói. Hơi thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa nghĩ tới hắn gần đây sở tác sở vi, thật đúng là sợ hắn tới thật. Phó Thời Khâm nhìn nàng kia tựa hồ tránh thoát một kiếp biểu tình, cười đùa cợt nhã hỏi. Làm sao, ngươi cho là ta di tình biệt luyến yêu ngươi? Không có tốt nhất. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm cười sâu hơn, kia vạn nhất nếu là có làm thế nào. Lăng Giảo sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, vậy chúng ta hợp tác thì nhất định phải kết thúc. Ta thật kém như vậy sao? Phó Thời Khâm cau mày. Phải thua thiệt hắn đến bây giờ cũng không thừa nhận, chính mình tiếp tục hợp tác mục đích thực sự. Ngươi không kém, nhưng ngươi cùng ta không phải một cái thế giới người. Lăng Giảo nghiêm túc nói. Phó Thời Khâm buồn cười, làm sao không phải từng cái thế giới người, cũng không là người địa cầu người nước Hoa. Lăng Giảo nhìn hắn cưỡng từ đoạt lý nàng, nói. Ta nói là chúng ta hoàn cảnh lớn lên cùng với hoàn cảnh sinh hoạt. Không phải một vòng người, ngươi biết ta ý. Một điểm này, nàng rất sớm hay cùng hắn thanh minh qua. Không hiểu lắm ngươi ý. Phó Thời Khâm bĩu môi. Phó gia là ta không với cao nổi hào môn, mà ta là ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu dễ cỏ giai tầng. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm than thở, nhà chúng ta không có môn đăng hộ đối một bộ kia, ngươi cũng đem nhà chúng ta nghĩ quá đáng sợ. Lấy phó gia gia sản. Anh em bọn họ ba cái kết hôn căn bản không cần cân nhắc cái gì môn đăng hộ đối, chỉ cần là chính mình thích liền tốt. Hơn nữa, roi mắt nước Hoa cũng không nhà ai có thể cùng nhà bọn họ môn đăng hộ đối. Thôi đi, cùng ngươi nói không thông, dù sao không muốn yêu ta, không nên đối với ta có ý đồ. Lăng Giảo thấp giọng khuyên bảo. Phó Thời Khâm than thở, lời này luôn luôn đều là cha nam nói, từ ngươi trong miệng nghe được, ta làm sao như vậy không được tự nhiên đâu. Xem ra, hắn cái này trở thành chính thức con đường, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Đang tại bọn họ hai tán gẫu thời điểm, liên tỷ hiệp rồi năm lần Lâm Mặc, rốt cuộc cùng Lăng Giảo thế thân hoàn thành cuối cùng một màn chiếu hôn chụp. Tại hạ trường lúc nghỉ ngơi, giống như vô tình hướng Phó Thời Khâm nói. Phó nhị thiếu, mới vừa không phải nói không ngại sao, kết quả nhưng tới đây vừa ra. Ta là không ngại ngươi cùng thế thân chụp mà thôi. Phó Thời Khâm cười một tiếng nói. Lâm Mặc nhận lấy trợ lý ly nước uống một hớp, nói. Ta hiểu ngươi tâm tình, nhưng là phải là tương lai Lăng Giảo đang tại cái khắc kịch tổ cũng gặp như vậy chuyện, ngươi cũng tới này vừa ra, náo nhiều, sẽ ảnh hưởng nàng công việc cùng danh tiếng. Kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Phó Thời Khâm mỉm cười nói. Ngày mai hắn sẽ để cho người đi tiếp xúc nàng phía sau mấy bộ kịch đạo diễn cùng soạn giả, tất cả chiếu hôn cùng cảnh giường chiếu, nhất luật cho hắn xóa rồi không cho phép chụp. Lâm Mặc nhìn một chút Lăng Giảo, lại nói. Ngại, ta chẳng qua là nói cái đề nghị, dẫu sao đang tại chuyến đi này mọi cử động dễ dàng bị người chỉ trích. Lăng Giảo lúng túng cười một tiếng, đều do Phó Thời Khâm như vậy một náo, làm bây giờ kịch tổ trên dưới người nhìn nàng ánh mắt đều là lạ. Lâm Sư Huynh, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Phó Thời Khâm cau mày, rõ ràng cực khổ là hắn được rồi, nửa đêm bận bịu tìm người đi tìm thế thân. Còn muốn đi cùng đạo diễn thương lượng lại thương lượng. Kết quả nàng không cảm kích không nói, còn cho là hắn là đang tại cố ý nhiễu loạn hắn công việc. Hắn đời trước đến cùng làm cái gì nghiệt, nói cái yêu khó khăn như vậy rồi. Hắn ca mặc dù cùng hắn chị dâu tình đường lận đận, nhưng dầu gì hắn chị dâu cùng hắn ca tâm ý tương thông, Phó Thời Dịch liền càng không cần phải nói, mặc dù bị Đinh Đông Đông cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng Đinh Đông Đông sâu trong nội tâm nhưng là một mực yêu hắn. Nhưng là hắn khó khăn như vậy rồi, Lang Giảo hoàn toàn cự tuyệt cùng hắn có bất kỳ trong tình cảm quan hệ. Chương 1983, thật không có có yêu tế bảo rồi. Mặc dù Lăng Giảo không quá lĩnh tình, nhưng dầu gì chàng này ghét chiếu hôn vậy nên hắn muốn phương thức chụp xong. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình phí tâm làm kia chén hoành thánh, quan hệ giữa bọn họ sẽ có một cái chất tăng lên. Quan hệ là có tăng lên, có thể rõ ràng tăng lên sai rồi phương hướng. Lăng Giảo đối hắn quả thật so với trước kia muốn hôn gần một chút, nhưng mà, cũng là bạn một dạng quan hệ. Phó Thời Dịch là đang tại mấy ngày sau, mới từ Kiều Lâm nơi đó nghe nói, Phó Thời Khâm nhường hắn hỗ trợ tìm thế thân chuyện. Vì vậy, bận điệu trong nhín thời giờ gọi điện thoại quan tâm một chút nhà mình nhị ca yêu tiến triển. Kiều Lâm nói ngươi tìm Lăng Giảo thế thân, làm gì vậy? Một trận chiếu hôn, tìm một thế thân thay một chút, thế nào? Phó Thời Khâm vừa nhìn đang chụp hình Lăng Giảo, một bên nhàn nhã nói. Phó Thời Khâm vừa nghe là tìm chiếu hôn thế thân, đang tại điện thoại nơi đó cuồng cười ra tiếng. Phó Tiểu Nhị, thật có ngươi, như vậy thế thân cũng phải tìm. Nhờ ngươi nhìn Đinh Đông Đông cùng đàn ông khác thân chung một chỗ, ngươi thử một chút. Phó Thời Khâm hừ nói. Hắc, khá tốt Đông Đông không phải diễn viên, chỉ cần thỉnh thoảng cắt toát vô vô cứng rắn chiếu liền tốt lắm, hoàn toàn không cần ta lo lắng như vậy vấn đề. Phó Thời Dịch đắc ý cười một tiếng. Phó Thời Khâm nghe không nhịn được, có chuyện cứ nói, không việc gì liền treo. Đừng a, ta liền quan tâm ngươi một chút yêu có tiến triển gì. Phó Thời Dịch ngậm cười hỏi. Phó Thời Khâm suy nghĩ một trận, cầm điện thoại di động đi xa một chút, mới hỏi. Ngươi nói, như thế nào mới có thể cùng bạn gái quan hệ gần hơn một bước, phát sinh chất biến hóa, nhường nàng không thể rời bỏ ta, không nợ ta. Phó Thời Dịch háng háng giọng, trịnh trọng nói. Có hai cái biện pháp, một cái là tốc thành, một cái là lâu dài, ngươi muốn nghe cái nào? Tốc thành. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch thấp giọng nói. Tốc thành đâu? Chính là phát sinh thể xác quan hệ, nữ nhân đối cùng chính mình lăn qua giường nam nhân đều có cảm tình đặc biệt. Cút đi, đây không phải là đùa bỡn lưu manh đi. Phó Thời Khâm trực tiếp bác bỏ cái biện pháp này, hơn nữa hắn cùng Lăng Giảo căn bản không khả năng đến một bước kia. Vậy thì lâu dài hình, cái này tham khảo ta ca. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm cau mày. Tham khảo hắn. Có cái gì tốt tham khảo? Cương triều à, vô pháp vô thiên cương triều, tỉ mỉ chu đáo cương triều, tiếp tục lâu dài nhuận vật tế không tiếng động, chờ nàng phát giác thời điểm mới phát hiện chính mình đã không thể rời bỏ ngươi. Phó Thời Dịch sát có kỳ sự phân tích nói. Ban đầu, hắn chị dâu không phải là như vậy rơi hắn cả trong hố đi. Cái này, thời gian dáng dấp vô biên rồi đi. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Hơn nữa hắn bây giờ đã tận lực đang tại làm, một điểm hiệu quả đều không có. Phó Thời Dịch nghe, thật sâu thở dài than thở ói hỏng bét nói. Phó Tiểu Nhị, ngươi người này cũng quá không có yêu tế bào rồi, vì chính mình thích làm không suy nghĩ gì cả cầu hồi báo có được hay không. Ngươi muốn suy nghĩ, chỉ cần nàng qua tốt ta liền tốt, nàng qua vui vẻ ta liền vui vẻ. Nếu như là vì đuổi tới tay chung một chỗ, ta ăn no căng bụng ở bên này ngày ngày hao tổn. Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Thời Dịch lạnh lùng hừ hừ, ngươi khi nói yêu thương là làm ăn, hay là mua đồ, ngươi bỏ ra đến mức nhất định, liền nhất định có kết quả ngươi muốn. Hắn cũng nghĩ không thông, nghe hắn khẩu khí này, Lăng Giảo tựa hồ đối với hắn cơ hồ không tình cảm gì. Ban đầu hắn hai đến cùng làm sao chung một chỗ mà, này nếu không phải điều tra Lăng Giảo tài liệu, hắn đều cho là hàng này là đang tại quy tắc ngầm người ta. Chương 1984. Thật không có có yêu tế bảo rồi hay. Phó Thời Khâm nghe, nhưng không cách nào gật bừa Phó Thời Dịch quan điểm. Đừng nói thích một người nói như vậy vô tư, không thể nào. Nếu như không phải là vì cuối cùng có thể chung một chỗ, mới sẽ không như vậy phí tâm phí sức đi thích một người. Cái gì ta thích ngươi là ta chuyện, cùng ngươi không liên quan đều là nói bậy. Hán ca ban đầu cũng không vừa nói không cho chị dâu áp lực. Kết quả bao tốt năm nhất vòng còn chưa phải là đem người sáo lộ tới tay. Đinh Đông Đông thầm mến Phó Thời Dịch như vậy nhiều năm, đều đi qua gần 10 năm, thay hình đổi dạng đều trở lại đem hắn bao phiền rồi. Nhưng là ngươi cũng không thể biểu hiện như vậy có mục đích tính, rất dễ dàng đem cô gái bị sợ chạy. Phó Thời Dịch làm thành tình trường lão luyện, trung tâm báo cho một phen. Phó Thời Khâm buồn bực thở dài than thở, hắn là muốn cùng Lăng Giảo nói một trận thật yêu, đến chết không chia cách cái loại đó. Hết lần này tới lần khác, Lăng Giảo chỉ muốn cùng hắn nói một trận giả yêu, còn luôn luôn suy nghĩ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Phó Tiểu Nhị, ta phải xuất ra hố ta một nửa tâm tư, sớm đem Lăng Giảo thu phục phục tiếp tiếp rồi. Phó Thời Dịch lẩm bẩm. Này hố bắt đầu hắn cùng hắn ca, hắn ý đổ xấu một bộ một bộ. Vậy làm sao đến chính mình nói yêu đương, ngược lại giống như cái trí chướng một dạng rồi. Ngươi cùng nàng có thể một dạng sao? Phó Thời Khâm hừ nói. Hố hắn dĩ nhiên không nương tay, nhưng là đối Lăng Giảo hắn không đành lòng làm quá mức. Người ta một cô gái, bây giờ một người xông xáo đã không dễ dàng, hắn lại thêm loạn liền không trưởng nghĩa. Được được được, ngươi nghĩ thế nào nói liền làm sao nói, ta không hỏi. Phó Thời Khâm đầu hàng, lười nhốt thêm tâm tình cảm của hắn vấn đề, quay lại nói, ngươi không phải dự định một mực đãi ở bên kia không trở lại đi, ta ca sẽ chính xác sao. Hắn không đi làm lại, hắn ca liền thiếu rất nhiều cùng chị dâu nói chuyện yêu đương thời gian, làm sao có thể mặc cho hắn đang tại điện ảnh và truyền hình thành bên kia tiêu dao. Mặc kệ nó, ghê gớm ta từ trước không làm. Phó Thời Khâm hừ nói, bây giờ chuyện gì, cũng không có hắn đuổi bạn gái trọng yếu. Nói lời từ biệt nói ta tận tuyệt như vậy, nói thật giống như ngươi từ trước, là có thể thoát đi ta ca mà chảo tựa như. Phó Thời Dịch suy nhiên hừ nói, chỉ cần hắn ca thật muốn thu thập bọn họ, bất kể có ở đó hay không công ty, cũng giống vậy sẽ bị ngược chết đi sống lại. Phó Thời Khâm nhìn một chút một trận chụp xong, chuẩn bị chụp tối nay cuối cùng một trận Lăng Giảo, hướng Phó Thời Dịch nói, không có chuyện gì ta cút. Ta không có chuyện gì. Chính là ba chúng ta bọn họ quan tâm ngươi cùng Lăng Giảo cái gì tiến triển, đại khái là hy vọng chúng ta ca ba chung thân đại sự quyết định, cùng nhau đem hôn lễ làm. Phó Thời Dịch lẩm bẩm. Phó Thời Khâm nghe, nhưng không chút nào cùng bọn họ cùng nhau kết hôn hứng thú. Cùng nhau làm, chỉ có thể thu một lần lễ, ba lần làm thu ba lần lễ, ngươi ngốc ca. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch vừa nghe, hắc, thật giống như thật có đạo lý, vậy ngươi lúc nào thì trở lại. Không biết, chờ Lăng Giảo đóng máy lại nói. Phó Thời Khâm nói. Đừng a, ta chuẩn bị cầu hôn rồi, muốn mời ngươi trở lại thương lượng một chút. Phó Thời Dịch nói mình dự định. Phó Thời Khâm nghe, giận không chỗ phát tiết. Cút, ngươi hướng Đinh Đông Đông cầu hôn, cũng không phải là hướng ta cầu hôn, cùng ta thương lượng, cái gì thương lượng. Hắn đều không thấy được tình yêu ánh sáng dạng đông, hắn lại gọi hắn trở về ăn cầu lương, lẽ nào lại như vậy? Mời ngươi giúp một chuyện mà thôi, vạn nhất tương lai ngươi cầu hôn có nhu cầu, ta cũng hỗ trợ à. Phó Thời Dịch nói rõ ràng mạch lạc. Phó Lao Tam, ngươi tỉnh lại đi, bất kể ngươi là muốn cầu hôn hay là muốn kết hôn, cũng phải chờ ta ca xong xuôi lại nói, ngươi nghĩ đuổi hắn trước mặt, ngươi thử một chút. Phó Thời Khâm hừ nói. Nhà hắn anh ruột cũng còn không cùng hắn chị dâu phục hôn làm xong hôn lễ, hắn liền muốn chén ngang, môn nhi đều không có. Trước 1985, ngươi như vậy sẽ chiếu cố cô gái. Đang cùng Phó Thời Dịch kết thúc cuộc nói chuyện, Lăng Giảo cũng bắt đầu tối nay cuối cùng một tuần kịch chụp. Bởi vì là một trận mưa trung kịch, cho nên chọn ở thu công trước chụp, để chụp xong là có thể trở về sưởi ấm. Phó Thời Khâm nhường trợ lý đi trước trên xe, đem lò sưởi mở ra, chính mình ở lại hiện trường phụng bồi. Bất quá, mưa kịch cũng không có tốt như vậy chụp, nhất là lại đang như vậy trời đông giá rét lúc. Nước thêm trên người lạnh đến thấu xương, nhưng còn muốn hết lòng hoàn thành một tuần kịch, còn muốn khống chế xong biểu tình cùng tâm tình. May là Lăng Giảo luôn luôn thực lực vững vàng, cùng rồi ba lần mới chụp xong, vì vậy người đang tại mưa trong xanh xanh dính nửa giờ. Thật vất vả chụp xong, Phó Thời Khâm lập tức cầm giữ ấm ly chuẩn bị xong canh gừng đưa qua. Uống trước mấy hớp, đi nhanh phòng thay quần áo, bên trong lò sưởi mở ra, quần áo và máy sấy đều đang tại chuẩn bị xong. Lăng Giảo vừa đi, một bên cầm ly uống mấy hớp nóng một chút canh gừng, nghe được Phó Thời Khâm mà nói kinh ngạc nhìn hắn một cái. Mặc dù bình thời đi theo phụ tá của nàng cũng sẽ an bài một ít phương diện sinh hoạt chuyện, nhưng cho tới bây giờ không có an bài phải như vậy tỉ mỉ chu đáo, chuẩn bị nói trước tốt lắm tránh lạnh canh gừng không nói, đem phòng thay quần áo nàng cần đều chuẩn bị xong. Nhìn ta làm gì, đi nhanh thay quần áo. Phó Thời Khâm thúc giục. Lăng Giảo chạy tới phòng thay quần áo, thay cho rồi trên người áo ướt, đổi lại sạch sẽ ấm áp quần áo thường. Đang chuẩn bị thổi tóc thời điểm, Phó Thời Khâm ở bên ngoài gõ cửa. Lang Giảo, xong chưa? Nàng mở cửa thả hắn đi vào, một bên cầm khăn lông lau tóc, vừa nói. Tốt lắm, chờ ta thổi xong tóc liền đi. Được rồi, ngươi ngồi xuống trước đem thang uống. Phó Thời Khâm vừa nói, quá khứ đem máy sấy trên vào. Lang Giảo cầm trang canh gừng giữ ấm ly, kỳ quái nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngồi xuống. Phó Thời Khâm chỉ cái ghế. Lang Giảo bưng ly ngồi xuống, liền nghe được sau lưng vang lên máy sấy thanh âm ông ông. Loan thoáng có thể cảm giác được khi thì có ấm áp ngón tay chạm tới da đầu đùa bỡn nàng tóc. Nàng bưng ly, nhất thời có chút ngơ ngác. Trên thực tế, nàng luôn luôn không thích cùng người có quá mức thân mật tay chân tiếp xúc. Nhưng là, tựa hồ Phó Thời Khâm luôn có thể tùy tiện đánh vỡ này hạng cấm kỵ. Hồi lâu, nàng lẩm bẩm. Ngươi như vậy sẽ chiếu cô gái, không nên đuổi không kịp ngươi đối tượng thẩm mến A. Phó Thời Khâm không có nghe rõ, đóng máy sấy hỏi. Ngươi nói gì? Ta nói, ngươi như vậy sẽ chiếu cấu người, không nên đuổi không kịp ngươi đối tượng thẩm mến. Lang Giảo lặp lại một lần mình nói. Phó Thời Khâm cười khan, khả năng nàng còn cảm thấy ta không đủ tốt đi. Hắn nói xong, tiếp tục mở hóng gió ô vương giúp nàng thổi tóc. Lang Giảo ôm ly, nhấp miếng canh gừng, tùy hắn hỗ trợ đem tóc làm khô. Phó Thời Khâm thu hồi máy sấy tóc, do hỏi. Nếu là còn cảm giác lạnh mà nói, đợi một hồi nữa đi. Không cần, đã tốt hơn nhiều. Lang Giảo nói xong, mặc vào vũ nhung phục. Hai người trở về trên xe, trợ lý đã ở trên xe chờ, lò sưởi cũng mở rất đầy đủ. Lang tỷ, nhị thiếu đặc biệt giao phó ta trước tới trên xe đem lò sưởi mở ra, chỉ sợ đem ngươi lạnh quáng. Lang Giảo nhìn một cái ngồi ở bên trên Phó Thời Khâm, ngươi không cần như vậy phí tâm, trợ lý sẽ làm xong. Nói xong, luyện tập A. Phó Thời Khâm nhắc tới trước khi nói phải luyện tập đòi cô gái vui vẻ mở cớ. Lang Giảo tại chỗ không lời chống đỡ, hắn nói là vì luyện tập, nàng quen thân hơn cứu đi xuống, ngược lại thì nàng trong lòng có quỷ tựa như. Chương 1986, ngươi như vậy sẽ chiếu cố cô gái hai. Hai người trở lại quán rượu, Lang Giảo đi trước tắm nước nóng, ra lúc tới Phó Thời Khâm đang ôm máy vi tính xử lý công việc. Nhìn một cái nàng đi ra, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ? Lang Giảo suy nghĩ một chút, ta kêu phần xà lách đi, ngươi đâu? Vừa nói, cầm điện thoại di động chuẩn bị điểm bán bên ngoài. Nhỏ tôm hùm. Phó Thời Khâm nói. Lang Giảo đang tại trên điện thoại di động điểm bán bên ngoài, đợi nửa nhiều giờ nàng xà lách cùng Phó Thời Khâm nhỏ tôm hùm đều trước sau đưa tới. Chỉ bất quá, chính mình tránh ăn một mâm thanh cỏ, ngồi ở đối diện người nhưng độc chiếm một chậu nhỏ tôm hùm ăn vui sướng. Bao nhiêu là có chút không thăng bằng. Phó Thời Khâm lột một con, đưa tới. Thương một con, ăn ngon lắm. Lang Giảo do dự chốc lát, liền nàng tay nếm thử một miếng. Một hớp này liền ăn liền, ăn một nửa xà lách vứt xuống bên, trực tiếp chiếm đoạt Phó Thời Khâm nhỏ tôm hùm. Luôn luôn thích ăn độc thực ăn hàng Phó Thời Khâm, lần này ngược lại là hết sức đại phóng. Không chỉ còn lại nhỏ tôm hùm đưa hết cho nàng, còn thân thiết giúp nàng chóc nổi lên vỏ tôm. Thằng đến ăn xong rồi, Lang Giảo mới lướt qua tay hối hận không kịp. Đều do ngươi, ta mấy ngày này có ăn chùa. Phó Thời Khâm bật cười, đứng dậy thu thập trên bàn rác rưởi. Đọc truyện tại. Lang Giảo đang tại ăn bữa ăn khuya cảm giác tội lỗi chung, có một giờ vở kịch, mới nằm lên giường ngủ. Phó Thời Khâm đang xử lý xong công tác sau, mới chui vào túi ngủ, sờ lỉ bình bát, nghỉ ngơi. Kết quả, mới ngủ 2 giờ. Liền bị người trên giường một trận tiếng ho khan đánh thức. Hắn bắt đầu để lái đèn, đến gần mép giường nhìn một chút, ngủ say mặt người trên hiện lên không bình thường đỏ ửng. Hắn đưa tay sờ một cái trán, thật sâu thở dài than thở, đã làm như vậy nhiều chuẩn bị, kết quả còn bị cảm. Hắn mặc quần áo, cầm lên chìa khóa xe đi ra cửa tìm tiệm thuốc, nhưng đã là sau nửa đêm, phải tìm được một cái 24 giờ tiệm thuốc quả thực không dễ dàng. Hắn lái xe ở bên ngoài ném một giờ. Mới tìm được ban đêm vẫn còn ở buôn bán tiệm thuốc, mua thuốc hạ sốt cùng ngừng ho thuốc. Trở về phòng đốt nước, đổi ôn rồi mới đánh thức ngủ mơ mơ màng màng Lang Giảo. Lang Giảo bị hắn đánh thức, thế nào? Ngươi sốt, đem thuốc ăn. Phó Thời Khâm nói. Lang Giảo ho khan mấy tiếng, nhận lấy nước cùng thuốc ăn tiếp, lẩm bẩm. Làm sao đuổi lúc này, vạn nhất làm trễ nải ngày mai trụ. Ngươi bây giờ nên lo lắng chính là chính ngươi. Phó Thời Khâm vừa nói. Vắt khô rồi khăn lông đắp lên nàng trên trán, ngủ ngươi giác. Vốn là liền trụ được nửa đêm, cộng thêm lại bị cảm, Lăng Giảo không phản bác hắn liền lại đã ngủ. Một đêm chỉ mơ mơ màng màng cảm giác được cái trán khăn lông đổi thật nhiều lần, bất quá thân thể mình ngược lại là dần dần buông lỏng một ít. Chờ nàng ngủ đến mau buổi trưa lúc thức dậy, đốt đã hoàn toàn lui, chỉ bất quá giọng vẫn là có chút khó chịu, bụng cũng bắt đầu không thoải mái. Nàng ngồi dậy, thấy xách cái ghế ngồi ở mép giường Phó Thời Khâm, ngẹo đầu dựa vào cái ghế cứ như vậy ngủ, trong lòng khá là áy náy. Nàng suy nghĩ một chút, đưa tay đem người đâm tỉnh. "Uy, ta dậy rồi, ngươi đến ngủ trên giường đi." Phó Thời Khâm nghe, thiếu chút nữa hoài nghi mình lỗ thai. "Ta đến ngủ trên giường." Lăng Giảo nhìn một cái hắn biểu tình kia, cũng biết hắn nghĩ sai lệch mình ý, đứng dậy xuống giường nói. "Ta rời giường, ngươi có thể đến ngủ trên giường một hồi." Phó Thời Khâm duỗi người, "Ngươi tốt một chút rồi. 7 phút của ngươi, đã tốt hơn nhiều." Lăng Giảo nói xong, thúc giục, "Ngươi ngủ ngươi đi," vành mắt đen nặng phải cùng một gấu mèo tựa như. Nói xong, vào phòng tắm đi rửa mặt. Sau khi đi vào đối trong kiếng chính mình sửng sốt hồi lâu, cuối cùng tự nhủ. Luyện tập mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nàng không phải người có tâm địa sắt đá, đối mặt Phó Thời Khâm một lần lại một lần tỉ mỉ chiếu cố, không làm được thờ ơ. Nhưng là chính nàng cũng biết, bọn họ không phải một cái thế giới người, hơn nữa. Hắn trong lòng khác có chút yêu. Chương 1987, hôm nay đường đặc biệt ngọt. Bất quá, Phó Thời Khâm phải biết nàng hiện muốn như vậy, đoán chừng giận đến nói máu. Hắn nói luyện tập khác có chút yêu chỉ là một mượn cớ, chỉ là vì nhường nàng đối hắn chẳng phải có phòng bị, kết quả bây giờ nhưng trở thành đối phương lớn nhất phòng bị. Lăng Giảo rửa mặt xong đổi quần áo đi ra, Phó Thời Khâm đã nằm ở nàng trên giường, chỉ bất quá còn chưa ngủ. "Ngươi làm sao còn không ngủ?" Phó Thời Khâm ngáp cả ngày, "Quên nói cho ngươi, thuốc cảm mạo còn nếu lại ăn, cái đó bao con nhộng 4 viên, miếng thuốc 2 viên. Trong sách hướng dẫn sẽ viết, ngươi không cần chờ ta đi ra giao phó." Lăng Giảo tức giận vừa buồn cười. Nàng ở bên trong rửa mặt thay quần áo hóa trang, dày vò mau 1 giờ, hắn vẫn chờ liền vì nói như vậy một câu. "Nước nóng ta uống rồi, chính ngươi uống, ta ngủ." Phó Thời Khâm giao phó xong chuyện, lúc này mới ngả đầu ngủ rồi. Lăng Giảo đi ngược lại rồi nước nóng, ấn nàng nói lượng lấy thuốc ăn vào, chính mình đi xuống lầu quán rượu nhà hàng ăn cái bữa trưa. Sau đó trở lại quán rượu nhớ kỹ hôm nay cảnh diễn vở kịch. Nàng đang tại quán rượu chờ đến buổi chiều không sai biệt lắm đến nàng chụp thời gian, lúc này mới thu thập đồ đạc chuẩn bị đi ra cửa phục hóa tổ hóa trang. Đang chuẩn bị ra cửa, lại nghe được Phó Thời Khâm điện thoại di động reo. Một mực ngủ Phó Thời Khâm, ngủ đến tiếng vang cũng tỉnh lại, nắm lên điện thoại di động nhìn một cái, quay đầu liền thấy chuẩn bị ra cửa người. "Người đi đâu vậy?" "Phải đi phục hóa tổ hóa trang hình dáng chuẩn bị quay chụp." Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm rủi mắt một cái, "Chờ một chút, ta lập tức lên." "Ngươi đứng lên làm gì, chính ta đi liền tốt lắm." Lăng Giảo phản đối. Phó Thời Khâm nhưng không nói lời gì đã thức dậy, hơn nữa rất nhanh đi rửa mặt đổi xong quần áo. "Đi thôi, ta là muốn đi chụp, ngươi đi cũng không việc gì, cần gì phải vậy." Lăng Giảo hói hỏng bét. "Làm sao không việc gì? Ta có thể đi nhìn ngươi a?" Phó Thời Khâm nghe ra nàng giọng còn có chút khàn khàn, hỏi, "Ngươi thuốc uống chưa có?" "Uống, cơm trưa cũng ăn." Lăng Giảo bất đắc dĩ đi theo hắn vào thang máy. "Vậy ngươi làm sao sắc mặt còn kém như vậy?" Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Lăng Giảo lúng túng nhìn sang một bên, "Có không, ta không cảm thấy." "Sắc mặt trắng bệnh, nếu không hay là đi bệnh viện xem một chút đi." Phó Thời Khâm càng xem nàng sắc mặt, càng cảm thấy không yên tâm. "Không cần." Lăng Giảo kiên quyết phản đối. Nhưng mà, lên xe sau, Phó Thời Khâm nhưng giữ vững phải lái xe trước mang nàng đi bệnh viện. Lăng Giảo cắn răng, lúng túng không thôi nói. "Nữ nhân 1 tháng luôn có như vậy mấy ngày, người dẫn ta đi bệnh viện nhìn cái gì?" Phó Thời Khâm thắng gấp một cái, sờ một cái lỗ mũi cười khan. "Như vậy a, kia không đi." Vì vậy, quay lại đưa hắn đi phim trường phục hóa tổ hóa trang hình dáng. Bất quá, người một đưa đến liền chạy trước. Nhưng là, chờ đến Lăng Giảo hóa trang hình dáng xong, chạy tới phim trường chuẩn bị khai mạc thời điểm, người khác lại xuất hiện, còn ôm một cái thật lớn giữ ấm mình. "Nhạ, uống chút đi." "Cái gì?" Lăng Giảo nhìn một cái hắn đưa tới một ly đen đỏ cháo. "Táo đỏ cầu khởi sinh khương đường đỏ nước, ta tìm phụ khoa đại phu hỏi. Nói là ngươi bây giờ uống tốt." Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo nhận lấy ly, cảm động hơn vừa khóc bút không được. Đại ca, ngươi đừng như vậy nhỏ nói thành to, thế nào cũng phải huyên náo mọi người đều biết không thể sao. Ai bảo chính ngươi như vậy không sẽ chiếu cố mình, ta không phải phải tận điểm tâm đi. Phó Thời Khâm nói xong, thúc giục, nhân lúc nóng uống, ta nấu một lớn bình, nơi này uống xong, ta trở về nữa lấy cho ngươi đi. Lăng Giảo bưng ly nếm thử một miếng, mang tí ti gừng mảnh hơi cay, lại có táo đỏ mùi thơm, càng nhiều hơn chính là đường đỏ ngọt ngào. Trước kia chính mình cũng không phải là không có uống qua đường đỏ nước, nhưng là hôm nay, tựa hồ đặc biệt ngọt. Chương 1988, hôm nay đường đặc biệt ngọt hai. Lăng Giảo trợ lý nhìn, mừng rỡ nhỏ giọng nói. Lăng Giảo, nhị thiếu cũng quá thân mật, ngươi quá cần như vậy một người bạn trai. Lăng Giảo nghiêng đầu trợn mắt nhìn nàng một cái, ngươi đến cùng kia đầu. Rõ ràng là phụ tá của nàng, nàng cho nàng phát tiền lương, nhưng chung quy giúp Phó Thời Khâm nói chuyện. Các ngươi hai không phải một đầu đi, vậy ta dĩ nhiên chính là các ngươi một đầu. Trợ lý mừng rỡ cười nói. Nàng từ Lăng Giảo vào được bắt đầu liền theo rồi, đã nhiều năm như vậy, nàng một mực độc lai độc vãng, đang làm việc trên lại đặc biệt hợp lại. Cho nên, quá cần một cái như vậy quan tâm tỉ mỉ bạn trai chiếu cố hắn. Phó nhị thiếu, nhất định chính là nàng mệnh trung quý nhân. Bọn họ chung một chỗ sau, Lăng Giảo tài nguyên lấy được thay đổi rất lớn, công ty cũng không dám lại bức nàng đi tham gia một ít buổi rượu bữa cơm rồi. Trọng yếu hơn chính là, nàng có một cái như vậy ôn nhu xuất sắc phú thiếu bạn trai. Bọn họ phó gia nam nhân đều là dạng gì đa tình, trong mắt thế nhân nhất không cao lãnh nghiêm túc Phó Hàn Tranh, hoặc thoát thoát một cái sủng thê của ma. Tam thiếu Phó Thời Dịch luôn luôn liền cùng hắn bạn gái sâu ân ái, cảm tình ngọt ngào không được. Mà này Phó Nhị Thiếu rồi hướng Lăng Giảo như vậy quan tâm thương yêu, thật là người người đều là điển hình bạn trai chồng đoán. Phó Thời Khâm nghe được trợ lý lại giúp nàng nói chuyện, âm thầm cười một tiếng, xem ra bình thời lấy lòng điểm người bên cạnh nàng, hay là hơi có ít chỗ tốt. Lăng Giảo uống xong đường đỏ nước, liền bị đạo diễn thông báo quay chụp. Phó Thời Khâm nhìn nàng đi, nhìn một cái Lăng Giảo trợ lý, cười híp mắt hỏi. Ngươi cùng nàng tốt một chút năm đi. Ừ, nàng xuất đạo liền theo rồi. Tiểu trợ lý gật gật đầu nói. Mới vừa rồi đa tạ ngươi nói giúp ta rồi. Phó Thời Khâm nói. Tiểu trợ lý gãi đầu một cái. Ta cũng không nói gì a. Phó Thời Khâm nhìn một cái chuẩn bị khai mạc Lăng Giảo, thở dài nói. Thật ra thì, nàng gần đây đang cùng ta náo chia tay. A, chia tay. Tiểu trợ lý giật mình không thôi, tốt như vậy bạn trai, Lăng Giảo nàng tại sao phải náo chia tay? Nàng luôn nói, ta cùng nàng không phải một cái thế giới người, chung một chỗ sẽ không có kết quả gì tốt. Phó Thời Khâm mất mát thở dài than thở, vẻ mặt chán nản nói. Ta buông xuống công việc giữ ở bên này, chính là hy vọng nàng có thể thật lòng tiếp nhận ta. Đọc truyện ở. Tiểu trợ lý vừa nghe, tại chỗ ra vẻ thông thạo nói. Nhị thiếu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thật à? Phó Thời Khâm một mặt mừng rỡ khôn kể xiết. Không chỉ có ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ còn nói rõ quản lý cũng giúp ngươi. Tiểu trợ lý lời thề son sắt bảo đảm nói. Lăng Giảo cũng là bởi vì cùng phó nhị thiếu chung một chỗ. Tài nguyên cùng gia vị mới có thể thật to tăng lên, bây giờ ở công ty mới có thể tự quyết định mình tiền đồ. Nay không chỉ là nàng tiền đồ, cũng là quản lý tiền đồ. Cho nên, quản lý là quyết đúng không sẽ để tùy cùng Phó Thời Khâm náo chia tay. Phó Thời Khâm hài lòng cười một tiếng, nhưng lại dặn dò. Cái này, hỗ trợ là hỗ trợ, nhưng không muốn chung quy đang tại trước mặt hắn nói, nếu không nàng sẽ đáng ghét hơn ta. Tiểu trợ lý gật đầu liên tục. Sau đó lại không hiểu lẩm bẩm. Lăng tỷ đến cùng nghĩ gì vậy, phó nhị thiếu ngươi như vậy quan tâm bạn trai, nàng lại vẫn muốn chia tay. Nàng nói làm sao gần đây quyết định Lăng Giảo cùng phó nhị thiếu quan hệ giữa là lạ, nguyên lai là trong bóng tối náo chia tay. Nàng nếu là cùng phó nhị thiếu chia tay, tuyệt đối không thể nào gặp lại tốt như vậy nam nhân. Như vậy tài sản quý trọng, lại một lòng một dạ thích nàng. Chính nàng không thể tiếc, bọn họ những thứ này người ngoài đều thay nàng đáng tiếc. Trước 1989, giữa nam nữ nào có thuần hữu nghị? Vốn là Lăng Giảo là sợ mình thân thể không thoải mái, sẽ ảnh hưởng chụp độ tiến triển. Thật may tối hôm qua Phó Thời Khâm kịp thời mua cho nàng thuốc trở về, hôm nay không có tái phát đốt. Hơn nữa, cũng bởi vì hắn chu tâm chuẩn bị táo đỏ cầu khởi sinh khương đường đỏ nước, đau bụng kinh triệu chứng cũng không có giống như thường ngày như vậy lợi hại. Cho nên, một ngày chụp vẫn là cắn răng kiên trì nổi. Chỉ bất quá, tới rồi nửa đêm vừa thu lại công, cả người đều tê liệt ở trên xe hiệu xịu không muốn động. Trở về muốn ăn cái gì? Phó Thời Khâm vừa lái xe một bên hỏi. Không muốn ăn. Lăng Giảo miễn cưỡng trả lời. Phó Thời Khâm nhìn nàng một cái, sắc mặt ngược lại là so với buổi chiều ra lúc tới tốt hơn nhiều. Ngươi thật xấu này, biết bao lâu rồi? Nữ nhân chuyện, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lăng Giảo cau mày, hiển nhiên không muốn cùng hắn thảo luận những người này riêng tư. Phó Thời Khâm nói thật, ta là muốn hỏi một chút, quay đầu trở về đế đô rồi mang đi ngươi nhìn một chút đại phu, ta chị dâu lúc trước cũng như vậy, bây giờ đã điều chỉnh tốt lắm. Lăng Giảo miễn cưỡng ngáp một cái, ngươi gần đây quan tâm tới đầu. Có không, đều là chút một cái nhấc tay chuyện nhỏ mà thôi. Phó Thời Khâm dừng dưng nói. Hai người trở về quán rượu, Lăng Giảo trở về rửa mặt, liền nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích. Phó Thời Khâm đem người đưa trở về phòng, lại đi ra cửa, qua nửa nhiều giờ đẩy nhà hàng trở lại. Lên, chịu chút nóng hổi ngủ tiếp. Không ăn. Lăng Giảo trả lời, căn bản không muốn bỏ dậy. Phó Thời Khâm đem ăn bưng lên bàn, nói. Ngươi thích nhất hoành thánh. Lăng Giảo ngớ ngẩn, khó khăn bỏ dậy. Ngươi làm. Dĩ nhiên ta làm. Phó Thời Khâm ngồi xuống, chính mình nếm thử một miếng thang, hài lòng gật gật đầu. Lăng Giảo cầm cái muỗng nhấp mí môi, hướng về phía người đối diện nói. Phó Thời Khâm, ngươi không cần phải vì ta làm như vậy nhiều, hơn nữa. Tương lai ngươi nếu là cùng ngươi thích cô gái chung một chỗ, nàng biết cũng sẽ mất hứng. Không có kia cái nữ nhân vui vẻ biết, mình bạn trai đã từng nhỏ như vậy lòng chiếu cố khác một nữ nhân. Sẽ không, nàng mới không dễ giận như vậy. Phó Thời Khâm thật sâu cười một tiếng. Lăng Giảo trầm mặc một trận, túi đầu yên lặng ăn đồ, quen thuộc ôn nhu tươi đẹp mùi vị, như cũ nhường nàng hoài niệm lại cảm động đến muốn khóc. Phó Thời Khâm nhìn nàng một cái, thế nào, ngươi không cần nói cho ta, ngươi ăn một lần này hoành thánh vừa muốn khóc. Lăng Giảo phất liêu phất hơi ướt át ánh mắt, nâng lên cười nói. Chẳng qua là bừng tỉnh cảm thấy, thật giống như ông nội lại trở về ta trước mặt. Phó Thời Khâm một hớp hoành thánh nghẹt thở, thông thả lại sức nói. Ngươi đem ta khi ông nội ngươi. Lăng Giảo bật cười, sau đó gật đầu nói. Không sai biệt lắm, ông nội ta ở thời điểm cũng là như vậy tỉ mỉ, hắn cũng cho ta làm qua loại này hoành thánh. Phó Thời Khâm buông xuống cái muỗng, một mặt buồn bực nói. Xin đừng lấy thêm cùng ông nội ngươi như nhau. Thế nào, ông nội ta là ta người trọng yếu nhất. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm vừa nghe, toét miệng một cười hỏi. Vậy ta thì sao, ta cũng là ngươi người trọng yếu nhất sao? Không tính là, chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác, nhiều lắm là tính toán là bạn tốt đi. Lăng Giảo nói. Bạn tốt. Phó Thời Khâm không hài lòng đáp án này, nam nhân cùng nữ nhân ở đâu ra thuần khiết hữu nghị. Hơn nữa, hắn làm như vậy nhiều mới không phải là vì muốn cùng nàng làm bạn tốt, hắn là phải làm nàng chân chính bạn trai, là làm lao công tương lai. Chỉ bất quá. Con đường này tựa hồ còn dài đằng đẵng phải không có cuối. Chương 1990, ngươi có thể ngược lại bao nuôi Phó Hàn Tranh. Đế đô. Bởi vì Phó Thời Khâm nghỉ dài hạn, Phó Hàn Tranh ở công ty thì không khỏi không so với di vãng phải làm lụt một ít, thường xuyên trễ lắm rồi mới tan việc trở lại. Đang tại qua một tuần lễ sau, tôn trọng cố vi vi ý kiến, an bài nàng cùng ca mạn. Đồ dằn gặp mặt. Gặp mặt địa phương là hắn an bài. Là Phó Thời Khâm danh nghĩa một cái tư phòng quán ăn. Cùng ngày nói sớm tan việc trở lại, nhận Cố Vi Vi cùng hai đứa bé cùng đi. Cố Vi Vi cho hai đứa bé đổi xong quần áo, đeo lên giống nhau như lúc cái mũ, mới một người ôm một cái ra trên cửa xe. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc ngồi ở trước mặt, một cái lái xe, một cái ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh thì một người ôm một đứa bé ngồi ở phía sau. Hiệu hiệu trên tay còn đang nắm chính mình thích đồ chơi cầu, điểm điểm thì nắm một khối còn không có gặm xong bánh bích quy. Cố Vi Vi ôm con gái nhỏ, tựa hồ có chút khẩn trương, nhìn một cái Phó Hàn Tranh hỏi. Ta trước kia gặp qua hắn mấy lần? Giống như đã gặp ba lần, bất quá đều rất vội vàng. Phó Hàn Tranh đúng sự thật nói. Một lần là nàng đại ngôn MG, chụp quảng cáo đang tại Cà Mạn. Đô dằn cô bảo, khi đó bọn họ gặp qua một lần. Sau đó chính là bọn họ đang tại Slovakia cử hành hôn lễ hủy bỏ sau, hắn quá khứ cùng nàng gặp mặt, hắn lúc ấy đi bệnh viện không ở tại chỗ. Một lần cuối cùng trước kia chính là đang tại Cố gia, nàng bị Cố Tư Đình lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đi Cố gia, bọn họ gặp qua ở nơi nào. Bất quá từ các loại duyên cớ, bọn họ phụ nữ cho tới bây giờ không có lấy phụ nữ thật tốt chung một chỗ tán gẫu qua hai chuyện cá nhân. Nga. Cố Vi Vi gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, có phải hay không người rất nguy hiểm? Nguy hiểm đó là đối với người khác, hắn còn có thể ăn ngươi. Ngồi ở phía trước Nguyên Mộng không nhịn được gói hỏng bét. Này là đi gặp nàng ba, nàng khẩn trương đến cùng phải đi gặp cựu địch tựa như. Phó Hàn Tranh một tay ôm nhi tử, dành ra một cái tay dắt nàng tay cầm. Là cái người rất ôn hòa, đã đang tại đế cũng chờ rất nhiều ngày rồi. Mặc dù nghiêm khắc nhắc tới, bây giờ cả mạn. Đồ dằn đã cùng nàng không có quan hệ gì, không tính là cha ruột của nàng. Nhưng mà nàng dẫu sao đã từng tìm như vậy nhiều năm, hơn nữa nghe Nguyên Sóc mà nói, cả mạn. Đồ dằn mấy năm này thân thể đã càng ngày càng không xong, cũng không thể nhường người ngủ ngon có tiếng đối. Nguyên Mộng ngồi ở trước mặt, nghiêng đầu qua tới hỏi. Đúng rồi, đồ dằn gia tộc bây giờ không người nối nghiệp, ngươi có muốn hay không trở về đón lấy một chút? Cố Vi Vi cau mày, không có hứng thú. Làm như vậy Thúy. Nguyên Mộng nghe, cười híp mắt nói, đồ dằn gia tộc là Âu Châu lão tài phiệt, thật tính được không thể so với phó gia kém Nga, ngươi trở về sang lại đều có thể ngược lại bao nuôi phó Hàn Tranh, có tin hay không? Không cần như vậy phiền thoái, nàng tùy thời có thể phản qua bao nuôi ta. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói, Cố Vi Vi thiêu mi, ngươi nói gì? Ta danh nghĩa một bộ bất động sản lúc trước cũng đã chuyển tới ngươi tên, ngươi nếu làm ớn, ta danh nghĩa toàn bộ tài sản đều là ngươi, nhưng ngươi là ta. Phó Hàn Tranh vân đạm phong khinh nói, dễ dàng giống như hỏi nàng buổi tối muốn ăn cái gì tựa như. Nguyên Mộng nhíu môi, khoe giàu sâu ân ái lại tới. Cố Vi Vi cười khan, chớ, ta giờ không nghĩ muốn. Nàng lại không thiếu tiền, thật muốn tiền, chính nàng cũng có thể kiếm. Phó Hàn Tranh cạn nhiên cười một tiếng, đồ dằn gia tộc tài sản quả thật kinh người. Nhưng mà, nàng bây giờ đến cùng không phải ca mạn. Đồ dằn có huyết thống con gái, đón lấy đồ dằn gia tộc danh bất chính ngôn bất thuận. Cộng thêm đồ dằn gia tộc là hắc đạo tẩy trắng tới, ngoài sáng trong tối đắc tội quá nhiều người, nàng cũng không muốn rơi vào nguy hiểm tình cảnh. Trước 1991, từng bước bị bao tủ. Một giờ sau, Nguyên Sóc đậu xe ở ước hẹn nhà hàng. Bởi vì là tư phòng quán ăn, cộng thêm phó thời khâm danh nghĩa, đánh rồi gọi liền chỉ tiếp đãi bọn họ, cho nên bất kể là riêng tư an toàn đều làm hết sức thích hợp. Nguyên Sóc ngừng xe nhìn một cái bên kia dừng xe, bật cười nói. Xem ra hắn đã sớm đến rồi. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi một người ôm một đứa bé xuống xe, cùng nhau vào nhà hàng. Một mực đang tại nhà hàng uống trà chờ đợi cả mạn. Đồ dằn nghe phía bên ngoài có tiếng người nói chuyện, đứng dậy liền thấy Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng trước tiến vào, đang tại bọn họ sau chính là ôm hài tử Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi hai cái. Các ngươi tới rồi. Thanh âm không tự chủ có chút run rẩy nghẹn ngào. Đồ dằn tiên sinh, ngươi tốt. Cố Vi Vi ôm điểm điểm hỏi hầu rồi một tiếng. Phó Hàn Tranh ôm hiểu hiểu, lễ phép cầm cái tay. Xin lỗi, hai đứa bé ra cửa làm trễ mãi chút thời gian tới trễ. Không muộn không muộn, ta cũng mới vừa đến. Cảm ơn. Đồ dằn vừa nói, tầm mắt đã chuyển tới bọn họ ôm hai đứa bé trên người. Đây chính là hiểu hiểu cùng điểm điểm. Cố Vi Vi nói, đây là điểm điểm, đó là hiểu hiểu. Cảm ơn. Đồ dằn nhìn một chút nàng, do hỏi. Ta có thể ôm một cái bọn họ sao? Cố Vi Vi thử đem điểm điểm đưa tới, ngươi thử một chút. Cảm ơn. Đồ dằn dẹ dặt nhận lấy mập đô đô tiểu nha đầu, khi ôm được trong ngực cười nói. Tên tiểu tử này thật đúng là không nhẹ. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, ăn vặt hàng điểm điểm quả thật so với anh nàng dáng dấp còn đầy đặn. Cảm ơn. Đồ dằn ôm trong ngực hương hương mềm nhũn bánh bao nhỏ, hốc mắt chua xót mà ướt át. Năm đó đưa đi nàng thời điểm nàng cũng vẫn là một ôm ở trong tay đứa bé, 20 nhiều năm gặp lại cũng đã là lần này quan cảnh. Điềm điềm bình thời là có chút biết, có thể tới rồi cả mạn. Đồ dằn trong ngực nhưng khác thường khôn khéo, tùy hắn ôm ngồi xuống đều không có cần mẹ. Bọn họ bao lớn? Cả mạn. Đồ dằn ôm điềm điềm hỏi. 9 tháng. Cố Vi Vi nói. Có hai đứa bé đang tại. Tựa hồ gặp mặt cũng không có nàng dự đoán phải lúng túng như vậy lãnh chàng. Đang tại Cố Vi Vi cùng cả mạn. Đồ dằn nói chuyện trời đất thời điểm, Phó Hàn Tranh đã quyết định xong thức ăn tối nay đơn. Cả mạn. Đồ dằn ôm một hồi điểm điểm, nhìn một cái Phó Hàn Tranh ôm Hiểu Hiểu. Đổi một chút, ta ôm một cái Hiểu Hiểu. Lúc trước chỉ biết là Hiểu Hiểu bị Cố Tư Đình người bắt, hắn nhưng đều chưa nhìn thấy qua đứa bé này. Hắn vừa nói, phải đem Điểm Điểm giao cho Cố Vi Vi ôm. Nhưng là, tiểu nha đầu này lại không chịu đi, nắm hắn quần áo căn bản không dự định trở về mẹ nơi đó. Các bạn, đồ rắn dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếp tục ôm nàng. Cố Vi Vi từ Phó Hàn Tranh trong tay nhận lấy Hiểu Hiểu ôm, nhường cả mạn. Đồ rằn có thể gần một điểm thấy Hiểu Hiểu. Cả mạn. Đồ rằn nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu nhìn mấy giây, cười nói. Thật đúng là tử thừa phụ tướng. Này tướng mạo, nhìn một cái chính là Phó Hàn Tranh ruột thịt. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, đều như vậy nói. Cả mạn. Đồ rằn ôm Điểm Điểm, giọng ôn tồn hỏi. Ngươi. Vẫn là không có nhớ tới chuyện trước kia sao? Cố Vi Vi lắc đầu, không có, bất quá thông qua một ít tài liệu hiểu bao nhiêu rồi những thứ này phát sinh một ít chuyện. Các bạn, đồ giàn nghe, mỉm cười nói. Không nhớ nổi cũng được đi, chỉ cần ngươi chưa quên Phó Hàn Tranh, không muốn rời đi hắn liền tốt lắm. Cố Vi Vi cười khan, làm sao ngươi cũng nói như vậy? Các bạn, đồ giàn cười một tiếng, chậm rãi nói. Ngươi bây giờ là không nhớ gì cả, chúng ta thứ hai lần gặp mặt, các ngươi hôn lễ hủy bỏ ngày đó, ta hỏi qua ngươi có muốn hay không cùng ta trở về Italy, ngươi cự tuyệt, nói ngươi sẽ không rời đi hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không. Nếu là ngươi trọng yếu như vậy người, nếu như chỉ là bởi vì bây giờ một chút phiền toái nhỏ rời đi hắn, tương lai ngươi lại nghĩ tới nhất định sẽ tiếc nuối. Cố Vi Vi mỉm cười không nói, rời đi cũng phải nàng đi được rồi. Phó Hàn Tranh căn bản liền chưa cho nàng một tia một chút nào rời đi cơ hội, rõ ràng hắn đều quên cùng hắn quen biết hết thảy, còn bị hắn từng bước bao tủ. Chương 1992, thổ hào thế giới mất trí. Bọn họ trò chuyện không lâu, thức ăn liền đã lên tới. An vặt hàng Điềm Điềm nhìn một cái đầy bàn thức ăn, kích động muốn đi trên bàn bò, cạm mạn. Đồ rắn lần đầu tiên đối mặt trận này ỉ vào, ôm đều ôm không được. Phó Hàn Tranh chọn một khối quen tây lan hoa đưa tới, nhỏ mập tay lấy được rồi ăn, liền lại cũng không làm khó đằng rồi. Các bạn, đồ rằn túi đầu nhìn, buồn cười nói. Tiểu nha đầu này, thật có thể ăn. Nếu không này một thân thịt làm sao tới. Cố Vi Vi cười nói. Hiểu Hiểu còn hơi có chút kén ăn, nhưng Điểm Điểm nhưng chỉ cần có thể ăn, tất cả đều có thể ăn tiếp. Các bạn, đồ rằn từ Phó Hàn Tranh nơi đó học được. Đến Điểm Điểm đồ trên tay ăn xong rồi, thì sẽ kẹp cho nàng một điểm thứ có thể ăn. Tiểu nha đầu ngoài miệng bận bịu rồi, liền ngoan ngoãn ngồi ở trong ngực hắn rồi. Đúng rồi, trước hôn lễ không làm thành, các ngươi bây giờ có dự định sao? Các bạn, đồ gian hỏi. Thừa dịp bây giờ hắn thân thể còn khỏe mạnh, hy vọng còn có thể đi tham gia bọn họ hôn lễ. Cái này, tạm thời còn không có chắc chắn, chờ quyết định thời gian cụ thể liền thông báo ngươi. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Các bạn. Đồ rằn gật gật đầu, có không có chỗ nào đặc biệt muốn dùng tới cử hành hôn lễ? Khả năng đang tại Thụy Sĩ. Cố Vi Vi nói, đây là trước khi cùng phó phu nhân bọn họ thương lượng. Chỉ bất quá, định đang tại Thụy Sĩ địa phương nào, bây giờ còn chưa có chắc chắn. Bởi vì, phó phu nhân, phó thăng anh, còn có phó lão phu nhân ba cá nhân ý kiến mỗi người không giống nhau, những ngày qua đang tranh hôn thiên ám địa. Thụy Sĩ A. Các bạn. Đồ rằn một tay ôm ngồi vào trong ngực Điềm Điềm, hướng về phía hầu ở một bên thuộc hạ nói, đồ đâu? Thuộc hạ rất nhanh tiến lên, theo văn kiện trong túi sách lấy phần văn kiện để lên bàn. Các bạn. Đồ rằn cầm lên đưa tới, vừa vặn, lấy ngươi danh nghĩa đang tại Thụy chỗ mua sáu phòng, nếu như thích hợp cử hành hôn lễ các ngươi có thể ở nơi đó làm, nếu như muốn đang tại chỗ khác làm, nơi đó dùng để nghỉ phép cũng không tệ. Cố Vi Vi nhìn lướt qua, ngạc nhiên nói. Cái này, quá quý trọng đi. Nay không phải một sáu phòng, đây rõ ràng là một tòa cổ bảo A, nhất là còn là này một tòa. Những năm này, ta cho ngươi quá ít, chẳng qua là chỗ bất động sản mà thôi, thu cất đi. Các bạn, đồ rằn tiếp tục dùng cơm, chậm rãi nói, địa phương trước khi ta tự mình đi gặp qua, đang tại một cái phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trong trấn nhỏ. Đã an bài người đang tại làm một ít tu sửa, sẽ là cái thích hợp ngươi mang con mấy cái nghỉ phép địa phương tốt. Nguyên Mộng nhìn tiện tay liền quăng ra một tòa cổ bảo đại lao, có tiền thế giới thật mất trí. Phó Hàn Tranh nhìn một chút Cố Vi Vi, thu cất đi, ngươi không phải thật thích Thụy Sĩ. Cố Vi Vi nhấp mím môi, đem văn kiện đưa cho hắn, rồi sau đó hướng Cảm Mạn. Đồ Dằn nói, cảm ơn. Cảm Mạn. Đồ Dằn thật sâu cười, chậm rãi nói, ta biết, ngươi cũng không nguyện ý lại dính tay Đồ Dằn gia tộc chuyện, từ từ Đồ Dằn gia tộc sẽ giao cho Nguyên Sóc, tương lai có cần gì, ngươi tìm hắn là được. Đang dùng cơ Nguyên Sóc một hớp nghẹt thở, cái đó, ngươi có phải hay không phải hỏi một chút ta ý kiến. Mặc dù nghe, đây là trên trời rơi hãm bính chuyện tốt. Bất quá, ngươi phải đổi cái họ rồi. Cảm Mạn. Đồ Dằn liều mạng nói, hắn biết Vi Vi sẽ không nhận tay Đồ Dằn gia tộc, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không nhường nàng dính tay. Nhưng là, phú hộ lớn gia sản giao cho người khác, lại không yên tâm. Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Nguyên Sóc thích hợp nhất. Tới một cái hắn đi theo hắn mấy thập niên, thứ hai cùng Vi Vi cùng Phó gia quan hệ cũng giao tốt, là có thể tin người. Đồ Dằn gia tộc đang tại trên người hắn, cho dù tương lai hắn không có ở đây, Vi Vi hoặc là Phó gia có cần gì, hắn cũng đều sẽ giúp một tay. Chương 1993, ngươi có thể kêu Nguyên Sóc. Đồ Dằn. Đổi họ. Nguyên Sóc thiêu mi, một mặt không tình nguyện. Nguyên Mộng nghe, cười nhạo nói. Đổi kêu Nguyên Sóc. Đồ Dằn sao? Nguyên Sóc trợn mắt nhìn nàng một cái, hướng Cảm Mạn. Đồ Dằn phản đối nói. Hỏi cũng không hỏi ta ý kiến, đừng tùy tiện làm quyết định. Ngươi vốn là cũng không họ Nguyên, ngươi mới bắt đầu họ gì, sợ là chính ngươi đều quên. Cảm Mạn. Đồ Dằn nói, Nguyên Sóc là cô nhi viện lớn lên, Nguyên là theo viện trưởng của cô nhi viện họ, còn hắn vốn là nên họ gì, đưa đến cô nhi viện chuyện lúc trước hắn một mực không nhớ. Vậy cũng không thể tùy tiện đổi họ, ngươi không có quyền làm quyết định. Nguyên Sóc đối với muốn cùng Đồ Dằn họ, không phải như vậy đồng ý. Cố Vi Vi nghe, cười nói, ta cảm thấy Nguyên Sóc. Đồ Dằn rất tốt, ngươi vừa có thể nói ngươi họ Nguyên, cũng có thể nói ngươi họ Đồ Dằn, hay không chế mãi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nguyên Mộng khoái trá nâng ly cùng Cố Vi Vi đụng một ly. Nàng còn tưởng rằng Cảm Mạn. Đồ Dằn sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Cố Vi Vi đi đón lấy Đồ Dằn gia tộc gia sản, không nghĩ tới trực tiếp ném cho Nguyên Sóc. Bất quá, hắn mười mấy tuổi liền bị Cảm Mạn. Đồ Dằn nhận nuôi, chỉ bất quá một mực chưa cho hắn đổi họ mà thôi, tính một chút cũng không sai biệt lắm là cái con nuôi. Đồ Dằn gia tộc bây giờ mặc dù tẩy trắng rồi, nhưng ở Âu Châu thế lực rắc rối phức tạp, mà Vi Vi luôn luôn đối buôn bán không có hứng thú gì, một lòng mê mệt làm nghệ thuật. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không nhường nàng đi dính Đồ Dằn gia tộc gia sản, dẫu sao nhất định có nguy hiểm tính. Nhưng là, Đồ Dằn gia tộc cũng không có cái khác người thừa kế rồi, cho nên hắn giao cho Nguyên Sóc cũng là trong tình lý. Như vậy Đồ Dằn gia tộc cũng không sẽ rơi vào bên ngoài trong tay người. Đồng thời cũng có thể tương lai đang tại Vi Vi có cần thời điểm vì nàng sử dụng. Xem kìa, mọi người cũng không có ý kiến. Cảm Mạn. Đồ Dằn trực tiếp nói. Ta có ý kiến. Nguyên Sóc bày tỏ. Cảm Mạn. Đồ Dằn nhún vai một cái. Ta không tính cân nhắc ngươi ý kiến. Lớn như vậy khối nhân bánh đập trên đầu ngươi, ngươi còn không muốn a, không muốn cho ta. Nguyên Mộng hừ nói. Đồ Dằn gia tộc gia sản. Tính được cùng Phó gia không hoàng nhiều nhường. Nguyên Sóc liếc nàng một cái, ngươi đừng quấy rối. Đồ Dằn gia tộc tất nhiên tài sản khả quan, nhưng phiền toái cũng nhiều. Hắn vốn muốn bọn họ phụ nữ hai gặp mặt rồi, hắn cùng Nguyên Mộng cũng chức năng lui thân rồi, trở về ỷ tạ lì thật tốt phụng bồi nhi tử. Hơn nữa, nhìn Phó Hàn Tranh con gái như vậy khả ái, hắn cũng muốn lại muốn đứa con gái. Bây giờ Cảm Mạn, Đồ Dằn phải đem lớn như vậy gia tộc ném cho hắn. Hắn làm sao có thời giờ bồi nhi tử, làm sao có thời giờ sinh con gái. Phó Hàn Tranh cũng khó lên tiếng, ta cảm thấy, Đồ Dằn tiên sinh đề nghị không tệ. Đồ Dằn gia tộc giao đến tay hắn trong danh chính ngôn thuận, hơn nữa đối Vi Vi cùng Phó gia cũng có giúp ích. Các ngươi Nguyên Sóc quét một bàn người, dẫn đến ăn cơm khẩu vị cũng không có, ta thích hợp hơn tiêu giao tự tại sinh hoạt, loại chuyện này ta không làm được. Tiêu giao tự tại. Nguyên Mộng nghe, nghiêng đầu trợn mắt nhìn hắn nói. Ngươi tiêu giao tự tại, ai nuôi ta cùng tiểu Nguyên Bảo, chẳng lẽ muốn lao nương ta kiếm tiền nuôi các ngươi? Ghê gớm ta đi công tác. Nguyên Sóc nói, lấy ngươi trình độ học vấn, là đi cho người làm hộ vệ đâu, hay là đi cho người làm bảo an? Nguyên Mộng cười híp mắt hỏi. Nguyên Sóc mặc dù đầu óc khôn khéo, nhưng cũng không có ở trường học chính thức lên đại học, toàn dựa vào tự học được. Như vậy người đi ra ngoài làm việc, ai sẽ muốn? Dù gì, cũng có thể đi làm phục sinh hoặc là lau bàn, ngoài ra tài nấu nướng không tệ, tiến tu một chút khi đầu bếp cũng không tệ. Nguyên Mộng đi theo trêu nói. Nàng không nghĩ đón lấy đổ dằn gia tộc, nhưng nếu như là giao đến ở trong tay người khác, vạn nhất tương lai ngược lại cùng phó gia đối kháng chẳng phải phiền toái. Cho nên, chỉ có hắn đi đón lấy, mới là tốt nhất tuyển chọn. Chương 1994, nói xong cùng phú quý, trung hoạn nan đâu. Khi đầu bếp hắn khả năng cho nhi tử đi học phí đều không trả nổi. Các bạn, đồ dằn đi theo nhận lời. Nguyên Mộng đĩu môi, phỏng đoán cũng một năm đều cho ta không mua được một món dáng dấp giống như quần áo. Cũng không phải nói không cần qua hảo xa sinh hoạt, bọn họ đều biết nhường hắn đi đón lấy đồ dằn gia tộc là lựa chọn thích hợp nhất. Hắn nhưng nghĩ tới đơn giản tiêu dao sinh hoạt, hiện đang tại xã hội này, không có tiền tiêu dao được sao. Ghê gớm, dọn nước hoa tới. Ta đang tại phó thị tập đoàn công tác. Nguyên Sóc ngã gục dãy rùa. Phó Hàn Tranh nhưng tuyệt nhiên cự tuyệt. Xin lỗi, ta có thể sẽ không ngớ ngươi. Các ngươi Nguyên Sóc bị buộc đến tuyệt lộ, cắn răng. Đồ dằn gia tộc người nắm quyền nhìn như là cái phong quang giàu sang vô tích sự, nhưng cũng là một bận tâm vắn số vô tích sự. Ngươi từ từ cân nhắc, chờ trở lại ủy tạ lì sau. Ta sẽ không lại vì ngươi cùng con trai ngươi cung cấp bất kỳ vốn cung cấp chỗ ở. Ngươi có thể thử chính mình công việc. Các bạn. Đồ Giản Vân đạm phong khinh nói. Hơn nữa, không chỉ có hắn sẽ không cho hắn công việc, cùng Đồ Giản gia tộc tương quan xí nghiệp cũng sẽ không cho hắn công việc. Đến lúc đó, hắn sẽ biết, hắn nên trở về đến địa phương nào tới. Nguyên Mộng dòm hồ đồ ngu xuẩn người, không có khuyên ý. Còn nữa, ta cũng sẽ không nuôi các ngươi. Ban đầu là ai nói muốn cùng nhau cùng phú quý trung hoàn an? Nguyên Sóc cau mày hỏi. Ngươi thiếu chút nữa chết ở A nước thời điểm, ta đem ngươi gánh đến nước hoa tới, còn mang con trai ngươi, trốn cái khe núi trong rãnh, cái này còn không đủ trung hoàn an. Nguyên Mộng quăng hắn một cái xem thường, nói, ta có thể cùng ngươi hoạn nạn một trận, nhưng không muốn cùng ngươi hoạn nạn cả đời. Có lớn như vậy nhân bánh bày hắn không muốn, còn không cần kéo hắn đi trung hoàn an, đầu góc miếng ngói đặc rồi đi. Nguyên Sóc trột dạ trầm mặc, hắn không muốn quản đồ dằn gia tộc kia một gian hàng chuyện. Còn không nghĩ nhiều bồi bồi nàng cùng nhi tử, kết quả còn không cảm kích. Bởi vì hiểu hiểu cùng điềm điềm, hơn nữa Nguyên Sóc chuyện như vậy một náo, bữa ăn tối bầu không khí càng dung hiệp. Tốt lắm, không nói hắn. Cảm ạn. Đồ rắn lại cho điềm điềm kẹp ăn, nói, ta là thật muốn mau sớm tham gia các ngươi hôn lễ. Cố Vi Vi cười khan, chúng ta mau sớm thương lượng xong. Phó Hàn Tranh nhỏ không thể thấy thở dài than thở. Vẫn còn ở nhức đầu phải thế nào cùng nàng nói bọn họ đã linh qua ly hôn chứng, bây giờ tốt nhất cùng đi làm cái phục hôn thủ tục. Nhưng là, lúc trước giả chuyện bị thương, nàng đều nhiều ngày như vậy không để ý tới nàng. Này giấu giếm bọn họ ly hôn chuyện, nói cho nàng sau, hắn không biết sẽ có hậu quả gì không. Bây giờ so với hôn lễ, chuyện này mới là để cho hắn cuống cuồng nhức đầu. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc nhìn hắn biểu tình kia, tự nhiên cũng đoán được hắn đang tại buồn chuyện gì. Bây giờ Vi Vi cho là bọn họ là kết hôn lĩnh chứng, nay phải nói cho nàng bọn họ đã ly dị rồi, nàng khẳng định trong lúc nhất thời không thể hiểu được tiếp nhận. Nhất là, bọn họ còn cùng nhau giấu nàng như vậy lâu. Bữa ăn tối trung gian, Phó Hàn Tranh ra đi đón cái trong công tác điện thoại, Nguyên Sóc đi phòng vệ sinh trở lại ở bên ngoài gặp, thuận thế hỏi một câu. Phục hôn chuyện, ngươi định làm như thế nào? Dẫu sao, muốn làm hôn lễ? Cũng dù sao cũng phải trước phục hôn linh chứng đi. Còn chưa nghĩ ra. Phó Hàn Tranh nói. Nếu không, trực tiếp gạt nàng chụp tấm hình, điền xong tờ đơn lắc lư nàng ký tên, yên lặng liền đem thủ tục làm. Nguyên Sóc nói. Lấy phó ra tài thế, chỉ cần có bọn họ hai chụp chung hình, hơn nữa nàng ký tên hôn nhân ghi danh biểu, trực tiếp đi đem chứng làm cũng không phải việc khó. Phó Hàn Tranh nhìn một chút liền bữa ăn bao gian phương hướng, ta không phải chưa từng nghĩ. Bất quá. Luôn cảm thấy không thích hợp. Chương 1995, Phó Hàn Tranh mời. Hai người trở lại liền bữa ăn bao gian, Cố Vi Vi đang cùng Cảm Mạn. Đồ Dằn trò chuyện với nhau thật vui. Mà Cảm Mạn. Đồ Dằn cũng cùng Điềm Điềm sống chung khoái trá, đút nàng đồ lại đút nàng uống nước xong, tiểu nha đầu so với đi theo Phó Hàn Tranh còn ngoan. Bất chi bất giác, thời gian đã không còn sớm, Điềm Điềm đã tựa vào Cố Vi Vi trong ngực không ngừng hí mắt. Như là buồn ngủ. Cảm ạn. Đồ dằn một xem giờ, mới bừng tỉnh nói. Đều đã trễ thế này, Hiệu Hiệu cùng Điềm Điềm thật giống như là muốn ngủ, các ngươi cũng trở về đi thôi. Cố Vi Vi cúi đầu nhìn một chút trong ngực Hiệu Hiệu, là muốn ngủ, vậy ngươi? Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút cả màn. Đồ dằn nói. Không ngại, ngài nhiều đi nữa lưu mấy ngày, ngày mai chúng ta dọn về Châu Giang Thịnh Cảnh bên kia, ngươi có thể qua đây nhỏ ở mấy ngày lại đi. Cả màn. Đồ dằn ngạc nhiên nhìn về phía Phó Hàn Tranh, ngay sau đó kinh ngạc vui mừng cười nói. Như vậy có thể quá quấy rầy ngươi hay không mấy cái rồi? Cố Vi Vi mỉm cười, sẽ không, Hiệu Hiệu cùng Điềm Điềm cũng thật thích cùng ngươi chung một chỗ. Thực vậy bọn họ phụ nữ bỏ lỡ như vậy nhiều năm, nàng đang tại Cố gia phát sinh hết thảy, cũng là bởi vì hắn đem nàng đưa cho Cố gia. Bất quá, hắn quả thật đã hết cố gắng lớn nhất của mình cho nàng che chở. So với nàng đang tại Cố gia mấy năm này phát sinh hết thảy, hắn đang tại mất đi mẹ, đưa đi nàng sau, một người đối mặt các phe minh thương ám tiễn những năm này cũng qua khó khăn. Như vậy nhiều ân oán đều đã bụi bẩm lắng xuống, nàng cũng hy vọng hắn tuổi già có thể có một ít ấm áp nhớ lại, cho dù là rất ngắn một đoạn thời gian. Tốt, tốt, chờ các ngươi trở về ta quá khứ. Cảm ơn. Đồ dằn kích động đáp ứng. Vốn là hắn chẳng qua là dự định thấy bọn họ một mặt, trở về ỉ tạ ly đi. Không nghĩ tới Phó Hàn Tranh sẽ mời hắn quá khứ nhỏ ở, nhiều cùng Vivi, còn có hai đứa bé nàng sống chung một đoạn thời gian. Hắn nghĩ, nếu có thể như vậy qua mấy ngày, cho dù trở lại ý tạ lì liền nhắm mắt, hắn cũng không tiếc. Phó Hàn Tranh quá khứ nhận lấy con gái ôm, kia chúng ta đi về trước, quay đầu nhường Nguyên Sóc đi đón ngươi. Tốt, các ngươi trước mang con đi về nghỉ. Cảm ơn. Đồ dằn giơ tay lên trượng, chống đưa bọn họ đi ra ngoài. Thấy bọn họ lên xe đi, mới vẫn như cũ không thôi lên mình xe. Nguyên Sóc hay là làm tài xế, Nguyên Mộng như cũ ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi ôm buồn ngủ hai đứa bé ngồi ở phía sau. Ngươi không chuẩn bị đồ dằn nhà bánh có nhân, chuẩn bị làm sao nuôi ta cùng Tiểu Nguyên Bảo. Chứ cho cả mạn. Đồ dằn làm việc, những năm này hắn có chính mình chân chính đi công tác qua sao. Này nhân bánh là quá lớn, nhưng cũng không phải là trắng cho chúng ta. Nguyên Sóc hừ nói, trên danh nghĩa là nhường hắn đón lấy đồ dằn gia tộc, nhưng nhiều nhất hắn chỉ là một người quản lý, phần này gia sản chân chính tất cả mọi người hay là Vivi. Chẳng qua là bởi vì Vivi không có phương tiện cũng không muốn ra mặt đón lấy, cho nên mới ném cho hắn thôi. Nói thật giống như ngươi không chấp nhận, liền thật có thể phản kháng đến cùng tựa như. Nguyên Mộng hừ nói, lấy cả mạn, đồ dằn phúc hắc. Tuyệt đối nhường hắn đang tại Âu Châu công việc đều không tìm được, mà quay về nước Hoa Phó Hàn Tranh cũng sẽ không nhường hắn có công việc. Quay đầu lại, còn chưa phải là phải ngoan ngoãn trở về đón lấy. Ngươi đi đón lấy, dù sao ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Cố Vi Vi khuyên, nàng không có vấn đề đổ dằn gia tộc gia sản, nhưng không nghĩ phần này gia sản rơi vào ở trong tay người khác, tương lai ngược lại cùng Phó gia là địch. Cho nên, Nguyên Sóc mới là người chọn lựa thích hợp nhất trạch. Đây là nàng cân nhắc, cũng là cả màn. Đồ dằn cân nhắc. Chỉ bất quá, Nguyên Sóc thích cuộc sống vô câu vô thúc, muốn hắn đi gánh nặng như vậy cái thúng, còn phải phí chút tâm tư rồi. Trước 1996, hôn lễ chắc chắn. Trở lại Phó gia nhà cũ, hai đứa bé đã sớm ngủ. Vì vậy, không có cho thêm bọn họ tắm, liền trực tiếp đưa đến nhi đồng phòng nhường bọn họ ngủ. Hai người trở về đến lầu thượng phòng ngủ chính, Phó Hàn Tranh đi trước thư phòng xử lý công việc, chờ lúc hắn trở lại Cố Vi Vi đã rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh vào cửa, cởi xuống âu phục áo khoác, một bên cởi cả vạt vừa nói. Nhanh như vậy liền tắm xong, không đợi ta cùng nhau. Cố Vi Vi trừng mắt một cái quá khứ, ngươi nghĩ chuyện đẹp gì đâu. Trước người cao lãnh cấm dục, một cùng nàng một mình dơ lên thật là không phải là người. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm ở người đi qua, túi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái. Nghĩ ngươi a. Cố Vi Vi rụt cổ một cái, thúc giục. Tắm ngươi tắm đi. Phó Hàn Tranh nghe lời buông lỏng tay đi đi rửa mặt, qua nửa giờ một bên lướt qua đầu một bên đi ra. Còn đang chờ ta. Có chút việc muốn hàn huyên với ngươi. Cố Vi Vi nghiêm trang nói. Phó Hàn Tranh đến gần, cười nói. Trên giường trò chuyện. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn. Ngươi còn như vậy, ngươi hay là một người đi ngủ. Nàng phải nói tránh sự, hắn nhưng ở chỗ này cùng hắn lái xe. Phó Hàn Tranh chê bai, đang tại nàng trước mặt quy củ làm xong. Muốn trò chuyện cái gì? Chúng ta hôn lễ chuyện. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh không thêm suy tư nói, hết thể ấn ngươi sở thích tới liền tốt. Hôn lễ với hắn mà nói là một cái trọng yếu nghi thức, còn cái nghi thức này muốn thế nào phương thức ở nơi nào hoàn thành, chỉ cần nàng hài lòng liền tốt. Vậy ngươi hy vọng lúc nào làm xong? Cố Vi Vi hỏi. Dù sao sớm muộn cũng phải cần làm, không bằng thừa dịp còn sớm quyết định, làm mọi người cũng rồi một cọc tâm sự. Mặc dù là hy vọng Hữu Hữu cùng Điềm Điềm có thể làm hoa nhỏ đồng, nhưng phải đợi bọn họ còn phải tốt một đoạn thời gian, Phó Hàn Tranh dường như không kịp đợi. Phó Hàn Tranh kinh ngạc thiêu mi, không phải nghĩ chờ Hữu Hữu Điềm Điềm làm hoa nhỏ đồng sao. Đến sang năm nửa năm sau, bọn họ cũng không sai biệt lắm có thể. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh hơi suy nghĩ một chút, có thể, vừa vặn Thụy Sĩ mùa mưa cũng qua, nhiệt độ cùng cảnh sắc khi đó đều là cao nhất. Khi đó, hai cái bánh bao nhỏ cũng đúng lúc có thể chính mình đi bộ. Nếu cả mạn, đồ dần đã đưa địa phương, kia là ở chỗ đó làm, đỡ cho lại phí tâm tìm những địa phương khác. Cố Vi Vi nói, tòa kia cổ bảo là Âu Châu rất nổi danh cổ bảo, vô luận là vị trí địa lý hay là lối kiến trúc đều là cao cấp, hơn nữa mình địa phương làm sao dày vò đều có thể. Phó Hàn Tranh gật đầu, rất tốt, sáng mai cùng bọn họ nói, đỡ cho bọn họ tranh cái nữa địa phương. Bọn họ còn chưa quyết định lúc nào làm, trong nhà ba một trưởng bối cũng đã đang tại tranh luận muốn ở địa phương nào làm, thiếu chút nữa không gây gổ ồn nào. Vậy cứ quyết định như vậy. Cố Vi Vi nói. Ừ, còn bố trí phong cách, quay đầu mẹ bọn họ hẳn sẽ chọn, ngươi cuối cùng định một chút là được. Phó Hàn Tranh nói. Bọn họ hôn lễ, ba một trưởng bối so với bọn họ tích cực nhiều. Hơn nữa, hắn buồn cũng không phải hôn lễ. Là làm sao đang tại hôn lễ trước nói cho hắn biết bọn họ ly hôn chuyện, sau đó sẽ phục hôn đem chứng lĩnh. Tốt, ngày mai ta cùng bọn họ nói. Cố Vi Vi đàm luận xong, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh nhưng gọi hắn một tiếng, Vi Vi, nếu như bỏ ra trước các loại, ngay bây giờ ngươi mà nói, nguyện ý gả cho ta sao? Cố Vi Vi kỳ quái nghiêng đầu nhìn một chút hắn, có ý gì? Chính là hoàn toàn không cân nhắc trước kia các loại. Chỉ từ ngươi trí nhớ thiếu sót sau cân nhắc, ngươi còn nguyện ý gả cho ta sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi trắng rồi hắn một cái, nói nhảm. Chương 1997, ngươi nghĩ ly hôn. Phó Hàn Tranh truy hỏi, rốt cuộc là có nguyện ý hay không? Câu này nói nhảm, hắn giải đọc không được là ý gì. Kết đều kết qua, con nít đều sinh hai người, ngươi hỏi không phải nói nhảm sao? Cố Vi Vi nằm xuống giường, khiếp mắt hừ nói. Phó Hàn Tranh đang tại mép giường ngồi xuống, truy hỏi. Nếu chúng ta ly hôn, ngươi còn nguyện ý lại theo ta kết hôn sao? Phó Hàn Tranh dò xét. Cố Vi Vi nghe vậy mở mắt ra, ngươi nghĩ ly hôn. Không nghĩ. Phó Hàn Tranh lúc này phủ nhận. Cố Vi Vi nhưng lật ngồi dậy, nheo lại mắt đánh giá hắn. Vậy ngươi không giải thích được nếu cái gì, bình thường như vậy nếu, đều đại biểu suy nghĩ trong lòng. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc. Thầm than mình tại sao phải nếu một chút, lần này tốt lắm, nàng ngược lại hoài nghi hắn nghĩ ly dị. Ta nếu là nghĩ ly hôn, làm gì còn muốn thảo luận kết hôn. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút cũng phải, không có quen thân hơn cứu, ngả đầu ngủ tiếp đi. Phó Hàn Tranh đứng dậy, âm thầm thở phào một cái, hắn nếu một chút đều phản ứng này, này phải thế nào nói bọn họ đã ly dị rồi. Đang tại Cố Vi Vi ngủ say rồi sau, hắn buồn sắp xỉ một buổi tối. Thứ hai thiên sớm trên bàn ăn, phó phu nhân mấy người lại nhắc tới hôn lễ cử hành đất chuyện, một lời không hợp lại tranh rồi. Cố Vi Vi thấy vậy, lên tiếng nói. Cái đó, địa phương chúng ta định xong. Định xong. Ba người đồng loạt nhìn về phía nàng. Cố Vi Vi cầm văn kiện đưa cho phó phu nhân, nói. Cảm mạn. Đồ dần tặng cho rồi một tòa Thụy Sĩ thành quán, ỷ tạ lì phong cách kiến trúc. Đang tại một cái phong cảnh ưu mỹ trong trấn nhỏ, chúng ta dự định ở nơi đó cử hành, làm xong hôn lễ có thể cùng nhau ở nơi đó nghỉ phép một trận. Phó phu nhân lật một cái văn kiện, lại nhìn một chút bên trong ảnh chụp, vui vẻ gật gật đầu. Ai nha, là chỗ này, trước khi chúng ta liền muốn mua cho các ngươi, kết quả nhường người mua trước đi. Lại không nghĩ rằng, là ca mạn. Đồ dần mua cho rồi nàng. Phó lao phu nhân nhìn một chút, cũng gật đầu nói. Chỗ này tốt, liền chỗ này. Đây vốn chính là thích hợp nhất làm hôn lễ địa phương, chính là bởi vì chỗ này bị người mua đi, bọn họ mới đều cầm ý kiến mình chọn lựa chỗ khác. Phó Thắng Anh cũng bày tỏ đồng ý, quay lại hỏi. Kia dự định lúc nào? Thụy Sĩ hơn nửa năm mùa mưa, dự định định đang tại nửa năm sau. Cố Vi Vi nói. Đúng đúng, tiến lên năm bên kia nước mưa nhiều, hơn nữa nhiệt độ thấp, cũng không có phương tiện mang con quá khứ. Phó Phu Nhân bày tỏ đồng ý. Phó Thắng Anh nghe, cười nói. Khi đó, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm là có thể xuống đất chạy. Đúng, khi đó liền thật có thể làm hoa nhỏ đồng rồi. Phó Phu Nhân vui vẻ nhìn một chút ngồi ở bữa ăn ghế trong tay bắt dùng cơm hai cái bánh bao nhỏ, trên khuôn mặt đều là đau cưng chiều. Phó Hàn Tranh nhưng vào lúc này, nói. Ngày mai chúng ta dọn trở về. Trong nháy mắt, vui sướng bầu không khí vui sướng xuống tới băng điểm, Phó Lao Phu Nhân đáng tiếc thở dài than thở. Ngày mai sẽ phải dọn A, ở đây bên không phải thật tốt sao? Ta không cảm thấy. Phó Hàn Tranh nói. Làm sao không xong? Chúng ta làm phiền ngươi nói chuyện yêu đương rồi. Phó Phu Nhân rồi nói. Vừa nghĩ tới bọn họ một dọn về đi, muốn xem tôn tử tôn nữ lại khó khăn, hỏa khí một chút liền lên tới. Chúng ta đã ở chỗ này ở hơn nửa tháng. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Cố Vi Vi mắt thấy muốn gây gổ ồn ào, bận điệu khuyên. Qua một thời gian ngắn chúng ta trở lại nhỏ ở liền tốt lắm, các ngươi cũng tùy thời có thể quá khứ nhìn Hữu Hữu Điềm Điềm. Phó Phu Nhân mấy người nghe nàng nói. Tâm tình lúc này mới thư thản điểm. Phó Thắng Anh hắng hắng giọng nói. Nếu hôn lễ chuyện xác định, nếu là cả màn. Đô Giản vẫn còn ở đế đô, an bài mọi người cùng nhau gặp mặt. Trước 1998, nam nhân phải quản tốt. Phó Hàn Tranh không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn một chút Cố Vi Vi, hỏi nàng ý kiến. Cố Vi Vi tự định giá chốc lát, mỉm cười nói. Hắn vẫn còn ở đế đô, nếu các ngươi nghĩ an bài. Vậy thì an bài thấy một mặt đi. Qua mấy ngày, này hai ngày công ty nhiều chuyện. Phó Hàn Tranh nói. Bởi vì Phó Thời Khâm nghỉ phép, nhường hắn một cái bao lãm quá nhiều công việc. Được, qua mấy ngày lại nói. Phó Phu Nhân đáp ứng. Vi Vi đang tại cõi đời này không có gì thân nhân, tuy nói bây giờ nàng cùng ca mạn. Đồ dặn không có liên hệ máu mủ, nhưng đã từng đến cùng cũng phụ nữ một trận. Bây giờ không có cô ra cái họa lớn trong lòng này. Đối mặt nhi nữ hôn sự, hai nhà trưởng bối gặp mặt cũng là có lễ phép. Lão nhị đây là đang bên kia đợi không chuẩn bị trở lại. Phó Thắng Anh lẩm bẩm. Tuy nói là chính xác hắn nghỉ phép đi cho bạn gái do thám hẹn một cái, nhưng là cũng không thể như vậy đãi ở bên kia không trở lại đi. Nói là lăng rảo có người theo đuổi, hắn muốn ở bên kia trông nom. Phó Phu Nhân cười một tiếng, hào phóng nói, hắn muốn ở bên kia đợi liền đợi. Hắn cũng khó có cái tự do thanh nhàn thời điểm. Cơ bản từ tiến vào công ty phụ trợ Hàn Tranh quản lý công ty, Phó Thời Khâm liền không làm sao nghỉ ngơi qua. Nói hắn ở công ty có nhiều khổ cực tựa như. Phó Hàn Tranh bất mãn nói. Phó Phu Nhân nghe rỗi rồi trở về ngươi có chuyện vừa đi, còn chưa phải là hắn ở công ty chạy vào. Công ty rất nhiều đại sự lên quyết sách là Phó Hàn Tranh. Nhưng phía dưới rất nhiều chuyện vặt vãnh cũng không là Phó Thời Khâm quản lý. Phó Hàn Tranh cau mày, ta thế nào cảm giác, các ngươi gần đây có phải hay không thiên vị quá mức? Này nếu không phải bọn họ ngăn, hắn sớm bảo người đem Phó Thời Khâm bắt trở lại. Ngươi bây giờ hôn sự cũng định, đứa bé cũng có, dĩ nhiên không nóng nảy, có thể Thời Khâm có thể cùng ngươi một dạng đi. Ngươi nếu lại cầm công việc mượn cớ, quay rồi hắn cùng lăng rảo chuyện, ta cùng ngươi không xong. Phó Phu Nhân nghiêm túc cảnh cáo. Phó Hàn Tranh buông chén đũa xuống, ta ăn xong, buổi chiều nhường dục anh sư thu thập xong, buổi tối tan việc trở lại đón các ngươi. Không phải nói rõ thiên dọn. Phó Thắng Anh nhất thời mất hứng. Ngày mai công ty có trọng yếu chuyện, không thời gian. Phó Hàn Tranh nói. Chỗ này, hắn một ngày cũng không muốn nhiều ở. Ngươi bận biểu ngươi, chúng ta đưa bọn họ quá khứ là được, không có ngươi còn dọn không trở về. Phó Thắng Anh liếc hắn một cái, đối với hắn muốn trước thời hạn mang đi tôn tử tôn nữ hành động hết sức mất hứng. Ta không yên tâm. Phó Hàn Tranh nói xong, đã có người đi. Phó Lao Phu Nhân nhìn người đi, hướng cô Vi Vi liền nói. Vi Vi, ngươi phải học quản nam nhân, không nên để cho nam nhân quản ngươi. A, cố Vi Vi một mặt ngộng. Phó Hàn Tranh thật giống như luôn luôn đều là rất tôn trọng nàng ý kiến, chứ ở trên giường. Ngươi không thể chuyện gì đều do hắn quyết định, nghĩ lúc nào trở về, muốn làm gì đều tự cầm chủ ý, đừng nghe hắn, có chúng ta cho ngươi chống lưng. Phó phu nhân cũng đi theo phụ họa phó lao phu nhân ý. Cố Vi Vi cười khan, ta tận lực. Nói trắng ra là, bọn họ còn chưa cao hứng Phó Hàn Tranh bảo hôm nay dọn về đi. Không phải tận lực, là nhất định làm như vậy, không thật tốt quản, hắn luôn cảm thấy cái gì cũng phải nghe hắn. Phó lao phu nhân sụ mặt hừ nói. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, rõ ràng vậy đều là Phó Hàn Tranh nghe hắn. Bất quá, nàng cũng không tốt cùng mấy một trưởng bối tranh luận cái gì. Ta biết, ta sẽ thật tốt quản. Phó Hàn Tranh đang tại rất nhiều chuyện trên tự giác tính còn là rất cao, giống như là không cần nàng quản. Chương 1999, chỉ cần nàng ở bên người liền tốt. Cùng ngày sau buổi cơm tối, Phó Hàn Tranh liền nói được là làm được mang Cố Vi Vi cùng hai đứa bé từ nhà cũ dọn về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Ba một trưởng bối không thôi đưa ra cửa, nhìn xe chạy xa mới trở lại trong phòng. Trong lúc bất chợt phát hiện, luôn luôn náo nhiệt phòng khách lập tức an tĩnh nhường người không thích ứng. Hai đứa bé ở chỗ này thời điểm, luôn là tràn đầy vui mừng cười nói, đột nhiên này vừa đi rồi, phòng khách liền an tĩnh dọa người. Phó lao phu nhân thở dài nói, này hiệu hiệu điểm điểm vừa đi, trong nhà chỉ vắng lạnh. Tốt lắm, qua vài ngày không phải lại phải trở về. Phó phu nhân ngược lại không có như vậy thất lạc, mỉm cười khuyên nhủ, cũng phải cho nhiều người tuổi trẻ một điểm mình sinh hoạt không gian. Bên kia Cố Vi Vi ở trên xe, nghĩ đến ba một trưởng bối đưa bọn họ ra cửa cảnh tượng, cũng rất có chút trong lòng không đành lòng. Thật ra thì, chúng ta ở tại nhà cũ, cũng không có ảnh hưởng gì. Làm sao không ảnh hưởng? Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Bọn họ hai cái nói chuyện, đều phải bị trong nhà những người khác chen miệng cắt đứt, ảnh hưởng lớn đi. Nhưng là bọn họ không bỏ được hiểu hiểu cùng điểm điểm, mới vừa thấy bọn họ đứng ở bên ngoài đưa chúng ta đi dáng vẻ, thật không đành lòng. Cố Vi Vi ôn nhu nói, chẳng qua là dọn về ở, cũng không phải là không thấy được nữa đâu, bọn họ muốn nhìn đứa bé tùy thời cũng có thể đến xem, làm cùng sinh ly tử biệt tựa như. Phó Hàn Tranh suy nhiên hừ nói, không ra một tuần lễ, bọn họ một chính xác chạy đến xem hài tử. Trở lại Châu Giang Thịnh cảnh, hai người trước chiếu cố hai đứa bé tắm ngủ, Cố Vi Vi mới sửa sang lại hai người quần áo sáp nhập vào phòng để quần áo. Đúng rồi. Gần đây trước ngươi hai người bạn một mực đang hỏi ngươi tình huống. Phó Hàn Tranh nói. Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình hồi lâu không liên lạc được nàng, cho nên liền gọi điện thoại đến hắn nơi này. Bất quá bởi vì nàng trí nhớ thiếu sót tình trạng, hắn lúc trước liền từ nàng trong điện thoại di động tạm thời vào danh sách đen rồi các nàng phương thức liên lạc. Dẫu sao, khi đó có quá nhiều chuyện cần nàng đi đối mặt, hắn không nghĩ còn nữa những người khác quấy rầy. Gần đây hết thể cũng đều an định lại. Cho nên hắn mới nhắc tới, nhường nàng tự quyết định. Bạn, Cố Vi Vi bồi rồi mà. Trước cao trung bạn học, các ngươi một mực có lui tới, đang tại ngươi xảy ra chuyện đi Cố gia thời điểm, Lạc Thiên Thiên còn bồi cùng đi Phó Hàn Tranh kiên nhẫn giải thích. Đang tại bọn họ tựa nước sau khi trở lại không lâu, Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt cũng trở về nước. Hơn nữa, còn tới qua Châu Giang Thịnh cảnh, bất quá nhường hắn người ở bên ngoài cự tuyệt. Rất muốn tốt. Cố Vi Vi hỏi, nhưng mình tại sao cũng muốn, cũng không có một chút ấn tượng. Ừ, rất muốn tốt, bọn họ hồi lâu không liên lạc được ngươi, tựa hồ có chút lo lắng. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi khổ nào như mày, nhưng là ta một chút ấn tượng đều không có, gặp mặt. Nhất định sẽ rõ gì nhân bánh. Nàng bây giờ quen thuộc liên quan tới mấy năm này chuyện, đại đa số là liên quan tới nàng cùng Phó Hàn Tranh, chuyện khác hay là rồi không ấn tượng. Vậy thì tạm thời không thấy. Phó Hàn Tranh nói. Dẫu sao, nàng cũng không muốn nàng có quá nhiều chuyện phiền não. Chờ qua chút thời gian nữa, hoặc là nhường ta biết một ít cùng các nàng chuyện, gặp mặt lại tốt lắm. Cố Vi Vi nói. Nếu sẽ đi cùng nàng đi Cố gia, vậy hẳn là chí giao rồi. Tốt, nghe ngươi. Phó Hàn Tranh kêu. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng Cổ Vân Triệt nhìn một chút nàng tình trạng, nhìn có biện pháp hay không có cải thiện. Mới đầu vẫn là rất khẩn cấp hy vọng nàng đem hết thể đều nhớ tới, nhưng bây giờ cũng không có như vậy coi trọng. Nếu như có thể nhớ tới nhất được bất quá, nếu kỳ thực không nhớ nổi cũng không có vấn đề, chỉ cần nàng vẫn còn ở hắn bên người liền tốt. Chương 2000, Lam Ngọc chiếc nhẫn. Bọn họ dọn về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự giữa trưa ngày thứ 2, Nguyên Sóc liền đem cả mạn. Đồ dằn nhận lấy rồi. Hiệu hiệu cùng Điềm Điềm đang ở phòng khách đỡ ghế salon đứng. vừa nghe đến cửa có động tĩnh, Điềm Điềm đặt mông ngồi xuống, thân thủ bén nhạy trở mình, liền hướng cửa bỏ qua rồi. Cảm ạn. Đồ Dằn vừa vào cửa, liền thấy mềm manh manh bánh bao nhỏ hướng chính mình bỏ qua tới, tâm đều phải tiêu mất. Sau đó, đem đang tại bò dưới đất Điềm Điềm bế lên. Ngươi làm sao như vậy ngoan, như vậy khả ái. Hiệu Hiệu nhìn một chút tiến vào đoàn người, nháy mắt một cái, không có hứng thú qua đi nghênh đón. Cảm mạn. Đồ Dằn cũng phụng bồi hai cái bánh bao nhỏ trên đất đệm thượng tòa hạ, cho bọn họ hủy đi chính mình mang tới đồ chơi. Hiệu Hiệu nhìn một hồi, cũng bỏ qua rồi chờ lễ vật. Tới, đây là Hiệu Hiệu ngươi, đây là Điềm Điềm. Cảm mạn. Đồ Dằn nhất nhất vì hai cái bánh bao nhỏ chia xong lễ vật. Cuối cùng, lại cầm một phần bao chứa lễ vật tuyệt đẹp hộp đưa cho Cố Vi Vi. Đây là ngươi. Cố Vi Vi bật cười, còn có ta. Vừa nói, mở ra nhìn một cái, là một bộ tinh xảo hoa lệ kim cương đồ trang sức. Đông hai, dây chuyền, chiếc nhẫn một bộ đầy đủ. Mà trong đó nhất bắt mắt, chính là kia mai lam ngọc chiếc nhẫn. Đây là năm đó ta hướng mẹ ngươi cầu hôn chiếc nhẫn, bây giờ để lại cho ngươi. Cảm ạn. Đồ Dằn nói. Nguyên Mộng tò mò tới gần nhìn một cái, ánh mắt đều phải mạo quang. Quả nhiên, người có tiền đều là thích đưa kim cương. Kim cương vốn là đắt tiền, mà như vậy hiếm hoi làm chui càng là hiếm thế chi bảo. Nàng nhớ chiếc nhẫn này, nhiều năm trước khi đang tại hội đấu giá trên là 1300 triệu đồng ý. Mấy tỷ cứ như vậy đeo trên tay, thế giới của người có tiền thật mất trí. Cố Vi Vi bưng quan sát hồi lâu, lẩm bẩm nói. Ta từ kia vốn trong nhật ký một tấm hình trên thấy qua. Tấm hình kia trong mẹ, trên tay liền mang chiếc nhẫn này, cười hết sức ngọt ngào ôn nhu. Tấm hình kia, hẳn là ca mạn. Đồ Dằn vì nàng vỗ. Mặc dù nàng bị đưa đến Cố gia thời điểm còn nhỏ, nhưng Cố gia cũng cho tới bây giờ không có giấu giếm qua nàng là bị thu nuôi chuyện. Hơn nữa, liên quan tới mẹ hình còn có di vật cũng ở đây nàng hiểu chuyện sau liền giao cho chính nàng rồi. Nàng cũng là từ mẹ nhật ký. Cùng với một ít sách trong thơ biết mình cha là hạ người gì, vì vậy bắt đầu tìm tung tích của hắn. Nhưng là ca mạn. Đồ Dằn khi đó lại không muốn để cho nàng tìm được, cho nên một mực nói gạt nàng tìm kiếm phương hướng, cho nên nàng cũng vẫn không có chân chính tìm được hắn. Coi như là ngươi kết hôn một chút xíu đồ cưới rồi. Ca mạn. Đồ Dằn nói. Cái này còn một chút xíu. Nguyên Mộng khỏe miệng hơi đánh. Một bộ này kim cương đồ trang sức đã giá trị mấy tỷ rồi, hơn nữa bộ kia ở vào Thụy Sĩ cổ bảo bất động sản, này đồ cưới đã phong phú không giảng đạo lý được rồi. Bất quá, so với Đồ Dằn gia tộc gia sản, những thứ này tựa hồ cũng quả thật chỉ có thể nói là một chút xíu. Cố Vi Vi nhìn hồi lâu, từ trong thâm tâm nói. Cảm ơn, ta rất thích. Cảm ạn. Đồ Dằn tâm cảm an ủi, mỉm cười nói. Người thích liền tốt. Đúng rồi. Chúng ta đã thương lượng, hôn lễ ngay tại cổ bảo cử hành, định qua sang năm nửa năm sau. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Cảm ạn. Đồ Dằn mừng rỡ không thôi, thật, vậy ta dặn dò tu sửa người mau sớm, kia hôn lễ hy vọng bố trí thành dạng gì phong cách. Đến lúc đó phó gia sẽ có người đi bố trí, chờ chắc chắn cụ thể ngày, sẽ chính thức nói cho ngươi. Cố Vi Vi cười nói. Bố trí hôn lễ sân chuyện. Phó gia đã có ba một trưởng bối tranh không thể tách rời ra rồi, lại gia nhập một cái, nàng đều sợ bọn họ sẽ đánh.